Chương 3620, ra đề mục, Yêu Thảo Đường, tại Thiên Hồng giới vực bên trong, cũng coi như bên trên là một cái siêu cấp thế lực rồi. Yêu Thảo Đường lão tổ, càng là một gã huyền linh đại năng, mà giờ khắc này Yêu Thảo Đường đường chủ cùng tổ hai vị phụ tá, đều là thông thần đỉnh phong chi cảnh. Như thế một cái thực lực khủng bố tồn tại, bình thường tu sĩ tự nhiên không muốn trêu chọc. Nhưng lúc này người này bà lão, đã không hề cố kỵ cái gì hậu quả rồi. Kỳ thật ở trong đó cũng không phải toàn bộ là vì bà lão chi qua. Yêu Thảo Đường chính là một cái dùng luyện đan lập thế tông môn, hơn nữa tại đây Ban Thạch Đảo bên trên, Yêu Thảo Đường chính là một người duy nhất bị Ban Thạch Đảo trưởng lão hội cho phép thiết lập đan dược cửa hàng thế lực. Một nhà độc đại, không có cạnh tranh, tự nhiên lại để cho Yêu Thảo Đường càng phát ra lỗi lạc. Hắn sở định các loại đan dược giá cả, so về Thiên Hồng giới vực ở trong những siêu cấp kia đại trên đảo cao hơn bên trên một hai lần. Giá cả cao thấp là một phương diện, một mặt khác, còn là vì Yêu Thảo Đường khống chế được Ban Thạch Đảo bên trên duy nhất một chỗ địa hỏa chỗ. Tu sĩ muốn mượn trợ ngoại lực luyện đan hoặc là luyện chế pháp bảo, nhất định phải muốn mượn dùng Yêu Thảo Đường cái kia chỗ địa hỏa chi địa. Đương nhiên, tu sĩ tự nhiên đều có bản thân anh hỏa. Mà lại dùng tụ hợp, thông thần tu sĩ chi năng, động đến thiên địa nguyên khí, kích phát ra ngũ hành hỏa diễm cũng không phải việc khó. Thế nhưng mà luyện chế một ít quý trọng linh đan, cần mấy ngày thậm chí mấy chục ngày liên tục luyện chế. Vẹn vẹn là dựa vào bản thân chi lực, coi như là thông thần hậu kỳ đại năng cũng sẽ cảm thấy không chịu đựng nổi. Chính giữa tự tính ra hiện một cái nho nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tài liệu hủy hết. Có thể nói, tại Ban Thạch Đảo luyện chế quý trọng đan dược, nhất định phải muốn cùng Yêu Thảo Đường liên hệ. Thế nhưng mà Bách Thảo Đường đối với ngoại nhân sử dụng địa hỏa hạn chế cực kỳ nghiêm khắc, sử dụng chi nhân cần bị trắng trợn bóc lột một phen mới có thể bị sử dụng. Mà Yêu Thảo Đường vì hấp dẫn đan đạo đại sư, huống chi đem sổ quyển sách huyền linh luyện đan đại sư luyện đan tâm đắc cùng một ít thuật chú phù văn để đặt tại Yêu Thảo Đường hai tầng, cũng thiết chí một đạo khảo nghiệm, thông qua chi nhân tự có thể leo lên lầu 2 tìm hiểu. Cũng chính là có những sự tình này tồn tại, lại để cho người này thông thần hậu kỳ nữ tu, tại Tần Phượng Minh không thông qua khảo nghiệm, đã bị Yêu Thảo Đường người chủ sự mang lên lầu 2 thời điểm, đem trong lòng oán hận chất chứa thoáng một phát dẫn để nổ rồi. Dùng bà lão tâm tư, nàng đương nhiên sẽ không hoàn toàn đúng Yêu Thảo Đường quá mức nhằm vào. Yêu Thảo Đường tồn tại Ban Thạch Đảo, đã không biết có bao nhiêu vạn năm lâu rồi. Tự nhiên cũng không phải nàng chính là một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ có thể như thế nào. Nhưng nàng nhằm vào trước mặt người này thanh niên tu sĩ một phen, lại để cho Yêu Thảo Đường trồng cái mặt mũi, hay vẫn là không ngại. Ân, vậy thì mời Vương phu nhân ra đề mục, nhìn xem Tần mỗ phải chăng có thể hoàn thành a. Xem nữ tu, Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường mở miệng, một bộ phong khinh vân đạm thái độ. Vẻn vẹn luận luyện đan tạo nghệ, Tần Phượng Minh tự nhận đã không thấp. Chỉ cần là thông thần tu sĩ có thể luyện chế đan dược, nghĩ đến còn thật không có vài loại hắn không thể luyện chế. Chỉ cần có đan phương, sử dụng linh thảo, cho hắn thời gian nhất định, nghĩ đến có thể luyện chế ra. Vì vậy đối với bà lão khiêu khích, hắn cũng không nhượng bộ, trực tiếp liền nhận lời xuống dưới. Luyện đan tạo nghệ, không có gì hơn tựu là luyện chế đan dược, thế nhưng mà thân ở chỗ này, thời gian dài luyện đan tự nhiên không thích hợp. Hôm nay lão thân tựu khảo giáo thoáng một phát đạo hữu hỏa diễm điều khiển chi năng. Lão thân nơi này có một đám chưa từng bị luyện hóa thiên địa dị hỏa, chỉ cần đạo hữu có thể đem chi giam cầm một khắc thời gian, tự tính toán đạo hữu thắng được rồi. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, bà lão nhân ba trên khuôn mặt rồi đột nhiên hiển lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ phía dưới, vậy mà nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Thiên địa dị hỏa, chính là đối với thiên địa sinh ra đời hỏa diễm gọi chung, là nhất cuồng bạo hỏa diễm. Chân cách băng diễm, nam minh ly hỏa, những điều này xem như tinh thuần linh diễm. Nhưng trong thiên địa còn có một chút dung hợp hai chủng hoặc là nhiều loại linh diễm tạp chất hỏa diễm, những hỏa diễm này đồng dạng uy lực bất phàm. Những hỏa diễm này tựu là hấp thu thiên địa năng lượng, đản sinh ra hỏa linh cũng là khả năng sự tình. Mà những dị hỏa này, có thể nói cũng đều so tu sĩ anh hỏa muốn hung tàn cường đại hơn nhiều, nếu như dùng bản thân anh hỏa tới đụng vào, nói không chừng cũng sẽ bị dị hỏa trực tiếp thôn phệ, trở thành đối phương dinh dưỡng. Giờ phút này bà lão lại muốn dùng dị hỏa khảo giáo Tần Phượng Minh hỏa diễm điều khiển chi lực. Hắn tâm không thể bảo là không độc. Điều khiển dị hỏa, tuy nhiên tính toán tại khảo giáo đan đạo bên trên có chút gượng ép, nhưng Tần Mỗ có thể thử một lần, tựu là không biết vương trong tay phu nhân dị hỏa ra sao một loại dị hỏa. Thủy nghe bà lão nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi cực kỳ khẽ động, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Trong miệng hắn nói ra thời điểm, thần sắc trên mặt tự nhiên có sở biến hóa, lộ ra rất là khẩn trương lên. Lúc này Tần Phượng Minh, ban đầu ở Xích Viêm Sơn lúc, đã từng bắt giữ một chỉ hỏa phượng hỏa linh. Thế nhưng mà hắn trải qua dung viêm bí quyết luyện hóa, tuy nhiên bảo trì ở hỏa linh, tuy nhiên lại không thể đem chi tế ra, còn giống như thiếu khuyết đi một tí hỏa diễm năng lượng. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, chỉ cần có thể tìm được cùng hỏa phượng hỏa linh thuộc tính gần dị hỏa, tựu đủ lại để cho hắn lột xác, biến thành phệ linh u hỏa một đạo linh thể tồn tại. Đến lúc đó phệ linh u hỏa mặt khác linh thể cũng thế tất hội uy lực lần nữa tăng nhiều. Lúc này nghe được bà lão thậm chí có một đám dị hỏa tại thân, trong lòng của hắn ở đâu có thể với không tới nhanh. Nghe nói bà lão vậy mà thiết chí rơi xuống như thế một đạo đề mục, mọi người tại đây đều bị sắc mặt phải biến đổi. Dùng mọi người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu dị hỏa đáng sợ. Trong đại sảnh, Bảo Hạc Huyền bên ngoài, chính là tên là Khâu Minh Ưu Thảo Đường tụ hợp tu sĩ, cũng là sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mắt dần hiện ra vẻ lo lắng. Lão thân bắt được cái này một dị hỏa, chính là lão thân tại một chỗ lòng đất hàn động ở bên trong lấy được, hắn là một loại băng hàn vô cùng băng diễm, cụ thể là tên gì chứ, lão thân cũng không biết, đạo hữu xem xét tự có thể biết được. Bất quá ở chỗ này chỗ quá mức nguy hiểm, cần lão thân thiết trí kế tiếp chuyên môn nhằm vào cái kia băng diễm cấm chế mới có thể. Nếu như đạo hữu muốn khiêu chiến một phen, không ngại theo lão thân đi ra bên ngoài. Bà lão nói xong, căn bản là không đợi Tần Phượng Minh đáp ứng cái gì, trực tiếp liền thân hình khẽ động, hướng về đại sảnh bên ngoài người nhẹ nhàng mà đi. Hắn cử động lần này rất có bức bách Tần Phượng Minh chi ý. Mọi người ở đây cho rằng thanh niên tu sĩ xảy ra âm thanh ngăn trở thời điểm, sắc mặt nghiêm nghị thanh niên tu sĩ, cũng dĩ nhiên lắc lư thân hình trực tiếp cùng ra đại sảnh. Ha ha ha, lần này thế nhưng mà nhìn thật là náo nhiệt. Chúng ta tự đi xem, vị kia tuổi trẻ đạo hữu có loại thủ đoạn nào, có thể đem vương phu nhân đều đại phí thủ đoạn mới lấy được dị hỏa giam cầm. Mọi người tâm tư bình thường, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này náo nhiệt, nhao nhao lên tiếng, cũng ra cách Ưu Thảo Đường. Một lát công phu, to như vậy trong đại sảnh, đã không có khách hàng tồn tại. Tốt, chúng ta cũng đi xem Tần tiền bối đại triển thủ đoạn a. Tụ hợp trung niên Khâu Minh, xem trong đại sảnh hơn 10 người Ưu Thảo Đường tu sĩ, ánh mắt lập lòe xuống, thỏa mãn trong lòng mọi người suy nghĩ. Khoảng cách Ưu Thảo Đường không xa một chỗ trong sơn cốc, một cái cự đại pháp trận dĩ nhiên bị nữ tu phất tay bố trí ra. Cái này nhất pháp trận chiếm diện tích chừng 200 đến 300 trượng, một đoàn xương trắng tràn ngập tại bên trong pháp trận tản mát ra khí tức dày đặc, chiêu lộ ra lấy cái này nhất pháp trận cường đại bất phàm. Tần đạo hữu, phía dưới lão thân liền muốn đem cái kia dị hỏa phóng thích tại đây một bên trong pháp trận, như đạo hữu muốn buông tha cho lần này khảo nghiệm, lúc này đạo hữu chỉ để ý nói, nếu như đạo hữu tiến vào đã đến trong đó, đến lúc đó tựu là lão thân cũng khó có thể đoản lúc đem cái kia dị hỏa một lần nữa giam cầm. Đạo hữu nhưng là phải cải biến chủ ý sao? Xem Tần Phượng Minh, nữ tu trên mặt hiền lộ vẻ nhẹ nhàng, ngữ khí càng là đã có trêu tức chi ý. Tần Phượng Minh cũng không mở miệng cái gì, thân hình lóe lên, trực tiếp liền vào đến xương trắng bao phủ bên trong pháp trận. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3621, chấn nhiếp. Làm sao có thể, ngươi thật không ngờ nhanh liền đem cái kia sợi dị hỏa bắt. Hiện tại cái kia dị hỏa bị ngươi nhiếp tới nơi nào, mau mau đem chi giao ra. Theo sương mù màu trắng bao phủ pháp trận ở trong tối đen như mực âm vụ thu liếm, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa xuất hiện tại ở đây trên trăm tu sĩ trước mặt. Tuy có sương trắng bao phủ, nhưng mọi người tại đây vẫn có thể đủ tinh tường biết được bên trong pháp trận một cọng cỏ một vật tồn tại. Thế nhưng mà lúc này, ngoại trừ một gã thanh niên tu sĩ bên ngoài, dĩ nhiên đã không có mặt khác bất luận cái gì năng lượng chấn động tồn tại. Mới vừa rồi bị bà lão phóng thích tiến bên trong pháp trận cái kia sợi như là hết sức nhỏ con run xanh thẳm băng diễm, giờ phút này dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Rồi đột nhiên nhìn thấy như thế tình hình, bà lão biểu lộ lập tức kinh biến, một tiếng hét to, rung trời vang lên. Cái kia băng diễm, nàng còn chưa từng luyện hóa, không thể điều khiển, vì vậy cũng không biết hắn tại bên trong pháp trận trạng thái. Không thể điều khiển, có thể cũng không có nghĩa là vật ấy tự đối với nàng không trọng yếu. Dị hỏa, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài địa bảo, nếu như có thể tìm được luyện hóa chi pháp, đem chi thu làm bản thân linh diễm, uy lực của nó cường đại, đủ cho rằng một loại đòn sát thủ chi dụng. Giờ phút này rồi đột nhiên không thấy dị hỏa, bà lão ở đâu không hề kinh sợ chi lý. Tiên tử, lúc trước ngươi cũng không có nói không cho Tần Mỗ đem chi diệt trừ. Cái kia dị hỏa quá mức khủng bố, Tần Mỗ có thể không có gì thủ đoạn đem chi giam cầm, vì vậy trực tiếp thi triển thủ đoạn, đem chi triệt để diệt ngoại trừ. Hiện tại tiên tử muốn Tần Mỗ giao ra, thật sự có chút ép buộc rồi. Đứng ở pháp trận ở trong, xem nữ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ hào không dị dạng mở miệng nói. Tiểu bối, hôm nay như ngươi không đem dị hỏa giao ra, mơ tưởng ra cách đây pháp trận. Hiện tại cho ngươi chén trà nhỏ thời gian, nếu như ngươi như trước chấp mê bất ngộ, lão thân mạo hiểm bị trừng phạt, tiến vào những chỗ hung hiểm kia, cũng thế tất muốn đem ngươi chém giết tại đây pháp trận ở trong. Giờ phút này, bà lão rõ ràng đã ra cách phẫn nộ rồi. Cái kia dị hỏa chính là hắn hao tốn trọng đại một cái giá lớn, mới thật không dễ dàng đem chi lấy được. Vì đạt được cái này dị hỏa, nàng một đầu hỏa thuộc tính thông thần trung kỳ chi cảnh linh thú đều vẫn lạc. Cùng bà lão phẫn nộ bất đồng, lúc này đứng ở pháp trận bên ngoài, số lượng dĩ nhiên đã có trên trăm nhiều tu sĩ, lại nhìn xem Tần Phượng Minh thời điểm, sắc mặt cũng đều lộ ra rất là trịnh trọng. mọi người đương nhiên có thể nhìn ra cái kia sợi xanh thẳm băng diễm đáng sợ. Chính là vài tên thông thần trung kỳ tu sĩ, tại nhìn thấy cái kia xanh thẳm băng diễm thời điểm, cũng là trong lòng kiêng kỵ chi ý nổi lên. Tự nhận bằng bản thân chi lực, tự tính toán gặp được cái này dị hỏa, cũng chỉ có dốc sức liều mạng trốn một đường. Thanh niên tu sĩ dựa vào thông thần sơ kỳ chi năng, vẻn vẹn là tế ra một loại âm vụ bí thuật, khoảng cách liền đem kinh khủng kia uy năng ẩn chứa dị hỏa diệt trừ, tự tính toán tận mắt nhìn đến, mọi người cũng là nhất thời khó mà tin được. Vương phu nhân, đừng nói là chén trà nhỏ thời gian, coi như là bách niên, Tần Mỗ cũng là cầm không xuất ra. Tuy nhiên việc này không sai tại Tần Mỗ, bất quá Tần Mỗ cũng có thể đền bù tổn thất Vương phu nhân một hai, Tần Mỗ nơi này có trăm vạn trung phẩm linh thạch, nếu như Vương phu nhân có thể nhận lấy, vậy thì bỏ qua cái này quyển sách. Nếu không Tần Mỗ cũng là không lời nào để nói rồi. Muốn cho Tần Phượng Minh giao ra bị phệ linh u hỏa bao khỏa cái kia băng diễm, tự là không thể nào. Bất quá hắn cũng cho nữ tu một cái hạ bậc thang, về phần hạ cùng không dưới, cũng không phải là hắn có thể tả hữu. Hừ, muốn dùng trăm vạn linh thạch mua cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi muốn rất đơn giản, đã ngươi cố ý không giao cái kia băng diễm, lão thân cũng chỉ có ra tay ác độc, đem ngươi bắt, tự mình động thủ điều tra một phen rồi. Bất quá muốn từ tục tiểu nói tại trước, lão thân chỉ cần khu động pháp trận, đến lúc đó ngươi hay không còn có thể còn sống, cũng chỉ có trời mới biết rồi. Bà lão sắc mặt tức giận chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phát ra hung lệ. Trong miệng hừ lạnh lên tiếng, hắn tay khô héo chỉ dĩ nhiên nâng lên, trong tay một miếng lệnh bài hào quang lập lòe, một cỗ quỷ dị chấn động, cùng cực lớn pháp trận lẫn nhau chiếu rọi. Bà lão cũng là một gã người quyết đoán, tuy nhiên biết được tại ban thạch đảo diệt sát tu sĩ khác, sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, nhưng nàng cũng không có chút chần chờ. Trong tay lệnh bài vừa mới bày ra, hắn chỉ một ngón tay dĩ nhiên điểm vào hắn bên trên. Một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang lập lòe, sương mù màu trắng bao phủ cực lớn pháp trận, đột nhiên một hồi dồn dập vù vù thanh âm vang vọng mà lên, từng đạo hãi người khủng bố năng lượng, rồi đột nhiên từ cực lớn cháo trên vách đá kích xạ mà hiện. Vương phu nhân chậm đã, Tần tiền bối nếu như vẫn lạc, phu nhân ngươi cũng mơ tưởng thiện rồi. Mắt thấy nữ tu không chút do dự liền khu động ra trong tay lệnh cấm chế bài, Khâu Minh rồi đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, liền đã đến nữ tu phụ cận, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Hắn vẻn vẹn là một gã tụ hợp tu sĩ, tại một gã thông thần hậu kỳ đại năng toàn thân khí tức tán dưới tóc, thân hình đều cơ hồ khó có thể đứng lại. Nhưng coi như là biết rõ bằng hắn chi lực không có thể ngăn cản nữ tu, nhưng Khâu Minh hay vẫn là không chút do dự lập tức hiện thân mà ra rồi. Hừ, nơi này cũng không phải là ngươi Yêu Thảo Đường, ngươi cũng mơ tưởng dùng Yêu Thảo Đường danh nghĩa áp lão thân, đã cái kia tiểu bối không biết phân biệt, chém giết cũng tự. Đối với một gã tụ hợp tu sĩ, đương nhiên sẽ không đặt tại bà lão trong mắt, trong miệng nói xong, tay phải vung lên, liền dĩ nhiên đem Khâu Minh đổ lên một bên. Nhưng ngay tại tai nàng chém ra, lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống thời điểm, đột nhiên một tiếng cực lớn nặng nề nổ vang, đột nhiên tự sương mù màu trắng bao phủ cực lớn bên trong pháp trận vang vọng mà lên. Một đoàn sáng chói hào quang đột nhiên thoáng hiện xuống, đang tại tích xúc năng lượng, còn chưa bị nữ tu toàn lực khu động công kích pháp trận, đột nhiên như là phong quyển tàn vân bình thường, như vậy nứt vỡ tại mọi người trước mặt. Đột nhiên bày ra tình hình, để ở trường đang xem náo nhiệt trên trăm tu sĩ, đều bị trong miệng dị tiếng vang lên. Muốn bắt giết Tần Mỗ, cái này một tòa pháp trận, còn khó có thể làm được. Tàn trận năng lượng tiêu tán, một đạo thanh niên thân hình một lần nữa hiển lộ tại trong sơn cốc. Tần Phượng Minh dám can đảm tiến vào pháp trận, tự nhiên sẽ không một điểm chuẩn bị cũng không. Cái này nhất pháp trận, cường đại không thể nghi ngờ, nhưng nếu là ở trước mặt hắn bố trí, hắn tự nhiên có thể biết được cái này pháp trận một ít hư thật. Ít nhất có thể tập trung pháp trận một ít bạc nhược yếu kém chỗ. Tại nữ tu đang muốn toàn lực khu động thời điểm, tế ra cường đại thủ đoạn công kích phía dưới, bài trừ cái này nhất pháp trận, còn không có ra ngoài ý muốn làm được. Người lại có thể bài trừ cái này pháp trận, nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, tự là bà lão, cũng không khỏi được trong ánh mắt hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Nàng cái này nhất pháp trận, tuyệt đối có thể vây khốn một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, lúc trước giam cầm cái kia dị hỏa, cũng chính là có cái này pháp trận tương trợ mới thành công. Nhưng ở thanh niên trước mặt, cái này pháp trận giống như căn bản chính là hoàn toàn không có dùng vật giống như, nhẹ nhõm đã bị đối phương bài trừ rồi. Lúc này, chắc hẳn đã không có người phản đối nữa Tần Mỗ trèo lên Yêu Thảo Đường hai tầng đi à nha. Như thế phía dưới, Tần Mỗ tựu không khách khí, Tần Phượng Minh không để ý đến cái kia nữ tu, Song Khâu Minh gật đầu một cái, thân hình dĩ nhiên lập lòe mà lên, một lần nữa tiến vào đã đến Yêu Thảo Đường bên trong. Đã đến lúc này, mặc cho ai đều có thể biết được, tên thanh niên kia tu sĩ không chỉ có tinh thông đan đạo, đối với pháp trận một đạo, đồng dạng có cực cao tạo nghệ. Bà lão sắc mặt kích tránh, trong mắt tuy nhiên kinh sợ chi ý chưa từng biến mất, nhưng cuối cùng không có lại ra tay ngăn trở. Thật sâu xem liếc đã đi xa thanh niên tu sĩ, sắc mặt cực kỳ khó coi thân hình lóe lên, cũng theo đó đã đi xa. Mọi người nhìn lẫn nhau phía dưới, cũng là nhao nhao lắc thân, tất cả tự rời đi. Có một lần nữa về tới Yêu Thảo Đường, bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3622, Hứa Thiên Ninh. Tần tiền bối, vừa rồi sự tình, là vãn bối xử lý bất chu, kính xin tiền bối thứ lỗi. Cái kia vương phu nhân tuy nhiên là tán tu, nhưng nàng tinh thông luyện đan, vì vậy tại Ban Thạch Đảo vẫn còn có chút quan hệ. Tại Ban Thạch Đảo ở trong, nàng tự nhiên không dám quá phận. Tựu là vừa rồi, nghĩ đến nàng cũng không dám thật sự hạ sát thủ. Nhưng nếu như ra cách Ban Thạch Đảo, tiền bối hay vẫn là cần nhiều cẩn thận nhiều thứ nhất hai. Một trước một sau, Tần Phượng Minh cùng Khâu Minh trực tiếp leo lên Yêu Thảo Đường hai tầng. Trung niên tu sĩ lúc này mới khuôn mặt trịnh trọng xoay người, xong Tần Phượng Minh khẽ khom người, trong miệng nói ra. Yêu Thảo Đường hai tầng, rộng lớn tuy nhiên như trước, thế nhưng mà không có bất kỳ cái bàn bày đặt, có vẻn vẹn là ba gian phòng. Mỗi một gian đều có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện. Đa tạ Khâu đạo hữu nhắc nhở, Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng lập tức khách khí nói. Gặp Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường, Khâu Minh cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Thân hình một chuyển, như vậy hướng về dựa vào tay trái một gian phòng gian đi đến. Gian phòng không lớn, chỉ vẹn vẹn có một cái truyền tống trận tồn tại. Theo ánh huỳnh quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh cùng Khâu Minh hai người xuất hiện ở một chỗ ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở trong sơn cốc. Sơn cốc bốn phía có một ít ngọn núi đứng vững, thần thức nhìn quét, có thể rõ ràng biết được phương viên hơn 10 dặm phương viên, bị một cái cực lớn lợi hại cấm chế chỗ phong bế. Tần tiền bối, nơi này là ta Yêu Thảo Đường tại Ban Thạch Đảo căn cơ chi địa, hơn nữa cái này một chỗ sơn cốc, chỉ có vị số không nhiều mấy người có thể tiến vào. Tự tính toán không có lưỡng giới đại chiến, Ban Thạch Đảo cũng có hội ta Yêu Thảo Đường mấy trăm tu sĩ ngưng lại. Chỉ là mọi người cũng đều cư tại đây một sơn cốc bốn phía trong vòng nghìn dặm ở trong. Vãn bối dẫn đầu tiền bối đi gặp Hứa Thiên Ninh Hứa phó đường chủ, chính là chuyên môn phụ trách Ban Thạch Đảo Yêu Thảo Đường chi nhân. Cũng không ngừng lưu, Khâu Minh trực tiếp liền hướng về trong sơn cốc một nơi phi độn mà đi, một bên phi hành, một bên vi Tần Phượng Minh giải thích đạo. Chỗ này sơn cốc, rõ ràng cho thấy Yêu Thảo Đường một chỗ không đối ngoại khu vực. Mặc dù có không ít kiến trúc tồn tại, nhưng giống như cũng không có tu sĩ tồn tại. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã không cần hỏi Khâu Minh rồi, chỉ cần gặp được vị kia phó đường chủ, hết thảy sự tình đều sáng tỏ. Rất nhanh, hai người liền đáp xuống một tòa cao lớn cung điện trước khi. Theo một đạo truyền âm phù tế ra, sau một lát, vốn khép kín đại điện cửa điện, đột nhiên cấp tốc mở rộng rồi. Một đạo mặc đỏ thấm hồng áo dài trung niên tu sĩ, rồi đột nhiên xuất hiện ở đại trước cửa điện. Người này tu sĩ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một bộ không giận tự uy thái độ. Ha ha ha, mấy năm trước chợt nghe thấy Tần Thiên Sư sẽ tới Ban Thạch Đảo, hôm nay rốt cục chờ đến, tại hạ Hứa Thiên Ninh, bái kiến Tần Thiên Sư. Hứa Mỗ lúc trước đã tham gia mấy lần Hồng Lý Đảo Địa Giai Đại Sư khảo nghiệm, cuối cùng may mắn thông qua được. Hứa Thiên Ninh đường đường một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, vừa lên đến liền cho Tần Phượng Minh chào, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là kinh ngạc. Nhưng nghe nói hắn ngôn ngữ, hắn mới giật mình, chỉ cần là thông qua được Hồng Lý Đảo Đan Minh Đan Sư khảo nghiệm chi nhân, tự nhiên đều là Đan Minh trong tu sĩ. Mà Đan Minh trong tu sĩ không dùng tu vi định thân phận, mà là dùng đan sư cấp bậc luận. Tần Phượng Minh là Thiên Giai Đại Sư, thân là Địa Giai Đại Sư Hứa Thiên Ninh, tự nhiên muốn cho Tần Phượng Minh chào. Hứa Thiên Ninh nhìn thấy Tần Phượng Minh tu vi, cũng là nao nao, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục. Hứa đạo hữu khách khí, Tần Mỗ tuy nhiên may mắn đã nhận được Đan Minh tán thành, nhưng tu vi thật sự bất nhập đạo hữu pháp nhãn, đạo hữu khách khí như thế, Tần Mỗ thế nhưng mà chịu không nổi. Tần Phượng Minh không muốn chiếm đối phương một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ tiện nghi, cũng là gấp vội vàng khom người, trong miệng khách khí nói ra. Hắn xưng hô, lại không phải Đan Minh đan sư xưng hô. Nghe nói Tần Phượng Minh như thế nói, Hứa Thiên Ninh biểu lộ cũng là sắc mặt vui mừng thoáng hiện. Hắn thân là một cái siêu cấp thế lực thực tế cầm quyền chi nhân, tu vi càng là đạt tới thông thần đỉnh phong, tự nhiên có hắn uy nghiêm tồn tại, đang tại một gã trong nội đường tu sĩ mặt, cho một cái tu vi không bằng chi nhân chào, thật đúng là có chút không thoải mái. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, không thể nghi ngờ đem mặt mũi của hắn tất cả đều tìm về rồi. Ha ha ha, Hứa Mỗ cùng Tần đạo hữu mới quen đã thân, nơi này không phải chỗ nói chuyện, kính xin mau mau nhập điện một tự. Vui vẻ mở ra, trung niên tu sĩ thuận thế mở miệng nói. Hắn xưng hô, dĩ nhiên do Tần Thiên Sư, biến thành Tần đạo hữu. Như thế xưng hô, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là cảm giác thoải mái chưa rất nhiều. Khâu Minh tuy nhiên là tụ hợp tu sĩ, nhưng rõ ràng tại Yêu Thảo Đường địa vị không thấp, vì vậy tiến vào đại điện. Xin lỗi một tiếng, đã ở dưới tay cùng Tần Phượng Minh ngồi xuống tại hơi nghiêng. Hai vị đạo hữu biết được Tần Mỗ, nghĩ đến cũng đúng Đan Minh trước thời gian truyền lại đến rồi tin tức xấu đi. Ngồi xuống khách khí vài câu về sau, Tần Phượng Minh trực tiếp liền mở miệng hỏi đạo. Tần Phượng Minh trong nội tâm kỳ thật rất là khó hiểu. Mặc dù nói Đan Minh thế lực không nhỏ, nhưng theo hắn biết, đan minh bên trong cũng không có huyền linh đại năng tồn tại. Thế nhưng mà yêu thảo đường nhưng lại có huyền linh đại năng tỏa chấn. Hồng lý đảo đan minh, thậm chí có thực lực ảnh hưởng đến ban thạch đảo yêu thảo đường, trong đó tuyệt đối không chỉ là Hứa Thiên Ninh là một gã địa giai đại sư như thế đơn giản. Nhìn xem Tần Phượng Minh biểu lộ, Hứa Thiên Ninh mỉm cười, nói chắc hẳn đạo hữu là muốn biết được Hồng lý đảo đan minh vì sao hội có năng lực chiếu cố đến ban thạch đảo a. Ha ha, thực không dám đấu giếm, đạo hữu tuy nhiên thân là đan minh thiên giai đại sư, thế nhưng mà cũng không có gia nhập đan minh tầng quản lý. Tự nhiên không biết đan minh nội tình đến cùng có gì cường đại rồi. Hứa Thiên Ninh cũng không giấu giếm, không chỉ có đem tiền căn hậu quả nói một phen, hơn nữa đem đan minh bên trong một ít hư thật, cũng cáo chi Tần Phượng Minh một hai. Tần Phượng Minh bị ép ký kết khế ước sự tình, cũng không khó biết được, tại Hồng lý đảo đan minh phạm vi thế lực, chỉ cần tốn hao một ít thủ đoạn, tự nhiên có thể biết được. Lại để cho Tần Phượng Minh giật mình chính là, lúc này đây truyền lại tin tức cho yêu thảo đường, cũng không phải đan minh, mà là đến từ ban thạch đảo trưởng lão hội một gã cao tầng chi nhân. Ban thạch đảo chính là thống ngự thiên hồng giới vực chống cự hiểm nguyệt giới vực xâm lấn một cái tập hợp thế lực. Cái này một thế lực tạo thành rất là phức tạp. Có thể nói thiên hồng giới vực bên trong siêu cấp thế lực đều có người tham gia. Nhưng nói không phức tạp cũng không phức tạp, bởi vì này một thế lực đỉnh đầu còn có tam tộc đại thừa trưởng lão hội tham dự. Đương nhiên, loại này đẳng cấp tranh đấu, tự nhiên không cần dùng tam tộc bên trong đại thừa, tự là huyền linh đại năng, cũng là không sẽ trực tiếp tham dự đến trong tranh đấu. Có thể nói lưỡng giới đại chiến, chỉ là tụ hợp tu sĩ, thông thần tu sĩ ở giữa tranh đấu. Bởi vì song phương cũng đều tin tưởng, hai cái giới vực, ai cũng không có thực lực chính thức toàn bộ xâm lấn đối phương, cũng đem chi chiếm đoạt. Loại này tranh đấu, chỉ là hai đại giới vực trong tu tiên giới một loại mình tiêu hao mà thôi. Tuy nhiên tham dự khống chế ban thạch đảo thế lực không ít, nhưng từng siêu cấp thế lực đều chỉ phụ trách thông đạo một chỗ phương vị. Vì vậy tuy nhiên tham dự thế lực không ít, nhưng coi như là ngay ngắn rõ ràng. Mà đan minh địa vị đặc thù, tu sĩ cấu thành cũng cùng bình thường thế lực bất đồng, có thể nói coi như là những siêu cấp kia trong thế lực, cũng có thể có đan minh trong tu sĩ tồn tại. Cho nên khống chế ban thạch đảo trong thế lực, tự nhiên có đan minh tu sĩ tồn tại. Đem Tần Phượng Minh tin tức truyền lại đến ban thạch đảo, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Yêu thảo đường với tư cách ban thạch đảo bên trên duy nhất một cái phụ trách đan dược tồn tại, do yêu thảo đường ra mặt tiếp đãi Tần Phượng Minh, cũng là tại hợp tình lý sự tình rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3623, Hình Công Điện. Đan Minh ở bên trong, lúc này thiên giai đại sư, cũng không quá đáng là hơn 10 vị, bất luận cái gì một gã thiên giai đại sư, đều là một số khó có thể đánh giá quý giá tài phú. Những quý trọng kia khó có thể luyện chế đan dược, nếu như giao cho thiên giai đại sư trong tay, xác suất thành công không thể nghi ngờ có thể so với tu sĩ khác luyện chế muốn đề cao rất nhiều. Dục muốn đạt tới rất cao luyện đan tạo nghệ, cũng không phải là đoạn lúc có thể thành công, điều này cần tu sĩ tốn hao đại lượng thời gian tại luyện đan phía trên. Vì vậy một gã thiên giai đại sư đại biểu cho cái gì, là bất luận kẻ nào đều có thể biết được. Lần này Hứa Thiên Ninh gặp Tần Phượng Minh, cũng không phải vẻn vẹn là cáo chi hắn đan minh sự tình, mà là có vô cùng tốt sự tình cáo chi. Việc này cũng chính là về Tần Phượng Minh sở muốn tham dự lưỡng giới vực đại chiến. Hứa Thiên Ninh nói ra một cái lựa chọn, cái kia chính là có thể cho Tần Phượng Minh, không cần chính thức đi đến hai đại giới vực giao giới địa phương nguy hiểm, tham dự ngươi chết ta sống tranh đấu. Chỉ cần hắn dừng lại ở ban thạch đảo, luyện chế tu sĩ cần thiết các loại đan dược. Lưỡng giới vực đại chiến, nói cho cùng, cũng không phải xâm lược chiến tranh, chỉ là hai đại giới vực tu sĩ lẫn nhau săn giết đối phương tiểu nhân tranh đấu. Tuy nhiên tham dự chi nhân phần đông, khả năng có vài chục vạn chi cự. Nhưng nhiều như vậy tu sĩ, còn chưa đủ để dùng dao động lưỡng giới vực căn cơ. Cũng chính bởi vì như thế, đối với tham gia tu sĩ mới càng thêm nguy hiểm. Mấy chục vạn tu sĩ phân tán đến khoảng cách trên ức dặm chi trường, năm 2000 năm 3000 vạn dặm chi rộng đích quảng đại khu vực bên trong, vậy cũng lộ ra rất là thưa thớt. Như thế tình trạng xuống, tham dự chi nhân tuy nhiên không gặp được đối phương rất nhiều tu sĩ vây quét sự tình, thế nhưng mà chính diện tranh đấu phía dưới cũng là nguy hiểm không nhỏ. Nếu như gặp được đối phương có nghịch thiên thủ đoạn tu sĩ, đánh không lại trốn cũng khó nói có thể chạy thoát. Tự Hứa Thiên Ninh trong miệng, Tần Phượng Minh đã biết được, giới vực quán thông mới ngắn ngủn 20-30 năm, liền dĩ nhiên đã có mấy ngàn tu sĩ vẫn lạc tại trong tranh đấu rồi. Giới vực đại chiến như thế hung hiểm, đan minh tự nhiên không muốn Tần Phượng Minh tự mình tham dự đến trong đó. Tại ban thạch đảo luyện chế đan dược, tự nhiên coi như là trấn thủ biên cương, chỉ là làm công tác bất đồng mà thôi. Cho nên mới lại để cho đã có Hứa Thiên Ninh ra mặt, cáo chi Tần Phượng Minh sự tình. Nghe trung niên tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có quá mức khác thường biến hóa. Hắn không có cường đại cửu nhân, cần đan minh ra mặt. Bởi vậy đan minh thế lực như thế nào, cùng hắn mà nói, ngược lại cũng không có cái gì chờ mong. Bất quá đối với Đan Minh, trong lòng của hắn hay vẫn là cảm kích. Cũng chính bởi vì Đan Minh, hắn mới có một ít gặp gỡ. Gặt hái được không ít quý trọng chi vật, vì vậy tuy nhiên không muốn tiếp nhận Hứa Thiên Ninh hảo ý, nhưng hắn hay vẫn là rất cảm kích mở miệng nói, Hứa đạo hữu hảo ý, Tần Mỗ rất là cảm kích, đa tạ đạo hữu có thể đem nhiều như vậy che giấu sự tình cáo chi, đạo hữu chi tình, Tần Mỗ nhớ kỹ, đạo hữu như có cái gì Tần Mỗ có thể làm đến sự tình, chi bằng nói. Đồng thời Tần Mỗ đối với Đan Minh chiếu cố cũng tâm lĩnh. Bất quá Tần Mỗ lần này đến đây biên giới, chính là muốn kiến thức một phen Yểm Nguyệt giới vực bên trong tu sĩ thủ đoạn, cho nên muốn tham dự thủ ngự biên giới nhiệm vụ. Nếu quả thật quá mức hung hiểm, đến lúc đó lại phiền toái Hứa đạo hữu giàn xếp. Dừng lại ở Ban Thạch đảo luyện đan, mặc dù không có hung hiểm, thế nhưng mà đối với Tần Phượng Minh chỗ tốt, xa không có đi săn giết Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ lấy được chỗ tốt nhiều. Hơn nữa hắn vô cùng nhất muốn lấy được kết quả, tựu là tiến vào đạo Yểm Nguyệt giới vực ở trong, sau đó lại nghĩ cách đi đến mặt khác giới vực. Nếu là lưỡng giới vực đại chiến, song phương tự nhiên sẽ vi phạm, tiến vào đạo đối phương giới vực. Mà hắn lần này đi vào Ban Thạch đảo, đương nhiên muốn nhất tiếp nhận nhiệm vụ, tựu là đi đến Yểm Nguyệt giới vực, sau đó chờ đợi Bách Niên hoàn thành khế ước về sau, xâm nhập đạo Yểm Nguyệt giới vực bên trong. Đã Tần đạo hữu như thế nói, Hứa Mỗ cũng tựu không hề quy khuyên đạo hữu. Đạo hữu đã hội tham gia nhiệm vụ, cái kia tốt nhất lựa chọn một gã thực lực cường đại đội trưởng, như vậy cũng là một loại hữu hiệu bảo hộ. Thứ 59 tiểu đội, 127 tiểu đội, 372 tiểu đội trưởng, đều là Hứa Mỗ người quen, tuy nhiên ba người đều là thông thần trung kỳ chi nhân, nhưng mỗi người thực lực đều đủ cùng bình thường thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đánh nhau. Nếu như đạo hữu nguyện ý, Hứa Mỗ có thể vì đạo hữu an bài 1-2. Hứa Thiên Ninh rất là đối với Tần Phượng Minh để bụng, nhìn thấy hắn đã có lập kế hoạch, hơi là suy nghĩ xuống, lại tự mở miệng nói. Có thể làm được Hứa Thiên Ninh nói, đủ để nói rõ đối phương cân nhắc chu toàn rồi. Tần Phượng Minh không biết cái gọi là những tiểu đội là kia gì cấu thành, nhưng có thể đoán được tiểu đội công tác, hẳn là phụ trách dò xét một chỗ khu vực. Đa tạ đạo hữu, nghĩ đến cái kia ba cái tiểu đội nhân viên đã đủ quân số, lại muốn gia nhập tựu quá phiền toái. Tần Mỗ đi trước hình công điện nhìn xem, nếu như không có thích hợp đội ngũ, lại đến phiền toái đạo hữu. Suy nghĩ một chút phía dưới, Tần Phượng Minh hay vẫn là trực tiếp cự tuyệt Hứa Thiên Ninh hảo ý. Mọi người đều là tu tiên nhiều năm chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu điểm đến là dừng, sẽ không quá qua cưỡng cầu cái gì. Vì vậy lời nói một phen về sau, liền không hề dè chừng tại những sự tình này phía trên. Nếu như đạo hữu ý định tại Ban Thạch đảo bên trên tìm kiếm một chỗ bế quan chỗ, có thể lựa chọn tại Ta Yêu Thảo Đường, phiến khu vực này có không ít linh khí rất là đông đúc chỗ, tựu là âm khí năng lượng chi địa, Ta Yêu Thảo Đường cũng là có, nếu như đạo hữu có này nghĩ cách, chỉ để ý cáo chi Khâu Minh tựu có thể. Tất nhiên làm cho đạo hữu thỏa mãn. Tại Tần Phượng Minh cáo từ, Hứa Thiên Ninh đem chi tiến đưa cách thời điểm, hay vẫn là không quên nhắc nhở Tần Phượng Minh một câu. Đối với Hứa Thiên Ninh nhiệt tình như vậy chiếu cố nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm cảm kích ngoài, vẫn có một ít cảnh giác chi ý tồn tại. Tự tính toán hai người cùng là đan minh chi nhân, kỳ thật cũng không cần dùng như thế không rõ chi tiết trắng trợn giúp đỡ. Về phần đối phương có mục đích gì, Tần Phượng Minh cũng không có nghĩ sâu, bởi vì hắn có thể vững tin, đối phương cử động lần này cũng không phải muốn đối với hắn đi cái gì lòng bất chính. Nghĩ đến cũng vẻn vẹn là muốn cùng hắn kết giao một phen mà thôi. Từ biệt Hứa Thiên Ninh cùng Khâu Minh, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền trực tiếp liền hướng về hình công điện mà đi. Hình công điện, danh như ý nghĩa, chính là phụ trách tham dự lưỡng giới vực đại chiến tu sĩ ưu khuyết điểm chỗ. Vô luận là tuyên bố nhiệm vụ, hay vẫn là ban phát khen thưởng, đều là do hình công điện phụ trách. Lần đầu tiên tới đến Ban Thạch đảo tu sĩ, nhất định phải đi đến hình công điện báo danh đăng ký. Sau đó mới có thể ở Ban Thạch đảo hành tẩu ở lại. Nếu không sẽ bị dò xét tu sĩ bắt, sau đó trực tiếp trục xuất Ban Thạch đảo. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền chính là ký kết khế ước chi nhân, là chịu lấy đến Ban Thạch đảo thống lĩnh. Mà Phương Lương, tự nhiên không cần hiện thân, lĩnh lấy nhiệm vụ gì. Còn chưa đến hình công điện chỗ cao lớn ngọn núi, hai người liền dĩ nhiên rất là kinh dị rồi. Chỉ thấy xa xa bóng người ẻo lả, vẻn vẹn là thần thức nhìn quét, đã nhưng phát hiện mấy trăm tu sĩ chính tụ tập ở đằng kia chỗ cao lớn cung điện trước khi rồi. Hơn nửa giờ phút này như trước có tu sĩ đang cùng Tần Phượng Minh hai người bình thường, hướng về hình công điện phi độn mà đi. Tham gia trấn thủ biên cương đại chiến tu sĩ, mặc dù có mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn, mà lại còn có đại lượng siêu cấp tông môn tu sĩ đang tại mạng lưới các nơi tu sĩ đến đây, nhưng chúng tu sĩ chắc có lẽ không tụ tập tại Ban Thạch đảo, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở lại Ban Thạch đảo chính mình động phủ, tự nhiên sẽ không đều tụ tập tại hình công điện. Mang trong nội tâm khó hiểu, hai người thân hình kích xạ, trực tiếp liền đã đến hình công điện trước khi quảng đại trên quảng trường. Cái này một quảng trường, diện tích cực lớn, chừng hơn 1.000 trượng rộng. Lúc này trên quảng trường, dĩ nhiên có 500-600 tu sĩ tụ tập. Mọi người cũng đều riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở trên quảng trường thạch trên mặt ghế, tựa hồ đang đợi cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3624, phân đội. Đứng ở dọc theo quảng trường, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhăn lại. Cái này 5-600 tên tu sĩ, trong đó thông thần chi cảnh tu sĩ chiếm được có một thành nhiều, lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, những thông thần này tu sĩ bên trong cũng không có một gã thông thần hậu kỳ chi nhân. Tuy nhiên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ không nhiều lắm, theo lý mà nói cũng không nên một cái không có mới là. Lúc này trên quảng trường, nhiều như vậy có thể xem như tu tiên giới đại năng chi nhân tụ tập nơi đây, tự tính toán mọi người tận lực thu liễm bản thân khí tức, cũng hãy để cho nơi này năng lượng chấn động bắt đầu khởi động không thôi. Trong mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh nhìn kỹ xem hướng bốn phía mọi người. Rất là nhẹ nhõm, liền tìm kiếm được sảng khoái sơ cùng hắn cùng lên đến ban thạch đảo một gã tụ hợp tu sĩ. Đạo hữu, không biết mọi người tụ tập nơi đây, thế nhưng mà có chuyện gì sao? Tần Phượng Minh đi thẳng tới tên kia tụ hợp tu sĩ bên cạnh ghế đá ngồi vào chỗ của mình, nhưng sau đó xoay người xông tu sĩ kia khẽ mỉm cười nói. Thấy là Tần Phượng Minh, người này tụ hợp tu sĩ lập tức mặt hiện cung kính thần sắc nói, tiền bối không biết, tiếp qua mấy ngày, là phân phối đội ngũ chi kỳ. Chỉ cần là chúng ta tham gia trấn thủ biên cương đại chiến chi nhân, đều muốn trước phân phối tốt đội ngũ, sau đó mới có thể dùng đội ngũ danh nghĩa nhận lấy nhiệm vụ. Tụ hợp tu sĩ mặc dù gần so với Tần Phượng Minh hai người tới sớm nửa ngày, nhưng vẫn là đối với cái này địa một ít quy củ thăm dò rồi. Nghe nói tụ hợp tu sĩ như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng có chút minh bạch. Đạo hữu, như thế nào tại đây thông thần hậu kỳ chi cảnh tu sĩ một cái cũng không thấy, chẳng lẽ những đại năng kia chi nhân không cần cùng bọn ta phân đội ngũ hay sao? Tiền bối nói không tệ, nghe nói thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ là không cần phân đội, bọn hắn một mình hành động, mà lại chấp hành nhiệm vụ so với ta chờ chấp hành nhiệm vụ muốn nguy hiểm không ít. Đương nhiên, nếu như có thể tại trong nhiệm vụ có chỗ thu hoạch, cái kia khen thưởng cũng sẽ so với chúng ta thành đội hành động thù lao cao rất nhiều. Tụ hợp tu sĩ cũng là hay nói, rất là kỹ càng giải thích một phen. Nói lời cảm tạ một tiếng, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền liền an ngồi ở thạch trên mặt ghế, chờ đợi đội ngũ phân phối bắt đầu. Đối với thông thần hậu kỳ tu sĩ chỗ chấp hành nhiệm vụ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có hướng tới, nhưng hắn cũng sẽ không tại không biết chút nào lúc, tự đi đón những nhiệm vụ kia. Ở chỗ này đương chim đầu đàn tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt sự tình. 7 ngày về sau, một tiếng rất nhỏ cót két tiếng vang, từ phía trước cao lớn khí phái đại điện chỗ cửa điện vang lên, hai miếng hai trượng độ cao cực đại cửa điện chậm rãi mở rộng, 12 tên tu sĩ thân hình xuất hiện ở trước cửa điện trên thềm đá. Cái này 12 tên tu sĩ, nam nữ cũng có, cao thấp béo gầy bất đồng. Trong đó rõ ràng cho thấy cầm đầu ba người thân hình lóe lên, trực tiếp liền đứng thẳng đã đến cao lớn thềm đá trước khi. Cái này ba gã tu sĩ, hai nữ một nam, cầm đầu, nhưng lại một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 20 tuổi không đến nữ tu. Người này nữ tu tuổi tác không lớn, tướng mạo trường thiên hương quốc sắc, dáng người thướt tha. Chỉ là sắc mặt băng hàn, ánh mắt sắc bén, tu vi dĩ nhiên là thông thần trung kỳ chi cảnh, còn thừa một nam một nữ, đều là thông thần sơ kỳ. Một nam một nữ này tuổi tác đồng đều vẻn vẹn là hơn 40 tuổi niên kỷ, nam anh tuấn, nữ bộ dạng tùy mị vẫn còn. Mà cái kia 9 tên đứng ở cửa đại điện tu sĩ, 8 gã thông thần trung kỳ tu vi, một người là thông thần sơ kỳ. Cái này 9 tên tu sĩ, trong đó có 2 gã nữ tu, một gã thông thần trung kỳ, mà một người khác chính là một vị toàn thân hiển lộ thông thần sơ kỳ khí tức chi nhân. Nhưng đương Tần Phượng Minh cẩn thận dò xét tên kia thông thần sơ kỳ nữ tu thời điểm, thân hình hắn không khỏi hơi khẽ chấn động. Hắn vậy mà tại đây tên mặt nạ bảo hộ lụa đen thông thần sơ kỳ nữ tu trên người cảm ứng được quen thuộc khí tức. Trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, một lát sau, hắn đột nhiên trong lòng gấp chấn. Nhìn chăm chú người này mặt nạ bảo hộ lụa đen nữ tu, hắn cuối cùng nghĩ tới một cái hắn nhận thức nữ tu. Đúng là ban đầu ở băng nguyên đảo gặp được qua cái kia tên tiên phù môn, tên là Hoa Uyển Đình nữ tu. Tên này nữ tu ban đầu ở băng nguyên đảo thời điểm, chỉ là một gã tụ hợp đỉnh phong chi nhân, mà lúc này, nhưng lại tiến cấp tới thông thần chi cảnh. Mà lại xem hắn trên người phát ra khí tức, rõ ràng đã rất là ngưng thực, có lẽ tiến giai thông thần chi cảnh thời gian không ngắn. Mà đang ở Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia nữ tu thời điểm, đột nhiên vốn khép hờ tú mục nữ tu, rồi đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt cũng không dao động trực tiếp liền tập trung tại trên người của hắn. Đương nữ tu cùng Tần Phượng Minh ánh mắt giao tiếp, thấy rõ hắn dung mạo thời điểm, nữ tu trong ánh mắt cũng không khỏi hiển lộ ra một tia kinh ngạc chi ý. Nhưng rất nhanh, nữ tu ánh mắt liền tự thu hồi, không hề để ý tới hắn mảy may rồi. Đi đầu đứng thẳng cái kia danh nữ tu, xem ở đây mấy trăm tu sĩ liếc, trong miệng ho nhẹ một tiếng, ngữ khí bình thản mở miệng nói. Các vị đạo hữu thỉnh im tiếng, bây giờ nghe thiếp thân nói. Thiếp thân họ Hạ tên Liễu, cùng Hồng Nhiễm đạo hữu, Bạch Tinh tiên tử cộng đồng chấp trưởng hình công điện. Nữ tu nhìn về phía trên tuổi tác không đến 20, nhưng thanh âm dĩ nhiên đã có lão thái. Bất quá khí tức dày đặc, thủy vừa ra thanh âm, liền lập tức đem trên quảng trường tạp âm đè xuống. Cũng không đình trệ, nữ tu xem mọi người liếc, tiếp tục mở miệng nói. Hôm nay, là mỗi 3 tháng một lần đội ngũ phân phối chi kỳ. Cái gọi là đội ngũ, tự là các vị đạo hữu về sau chấp hành nhiệm vụ tổ hợp. Đội ngũ một khi phân phối, sẽ gặp cố định xuống, các vị lén không được tùy ý thoát ly đội ngũ. Như có trái với, đem đã bị phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Phân phối đội ngũ quy tắc rất đơn giản, trước do ở đây nhân số xác định phân bao nhiêu đội ngũ. Sau đó liền xác định mỗi một đội ngũ đội trưởng, cuối cùng liền là dựa theo tu vi, do đội trưởng tùy ý tại từng cái cảnh giới đạo hữu chi trung tuyển chọn quy định số lượng nhân thủ. Lần này ở đây đạo hữu cùng sở hữu 638 người. Dựa theo ban thạch đảo quy định, phía dưới trước do 9 vị trước kia phân phối tốt đội ngũ đội trưởng trước chọn lựa vài tên đạo hữu, dùng bổ sung trước chấp hành nhiệm vụ mà vẫn lạc đạo hữu vị trí. Thừa dư đạo hữu lại dựa theo trước phương án phân phối. Xinh đẹp nữ tu trong miệng lời nói bình tĩnh, thanh âm không lớn, nhưng ở trường chúng tu sĩ đều nghe được thanh thanh sở sở. Hắn sau lưng 9 tên tu sĩ, nguyên lai là sớm đã phân phối tốt đội ngũ đội trưởng tồn tại. Ai cũng không ngờ tới, tên kia mặt nạ bảo hộ lụa đen thông thần sơ kỳ nữ tu, vậy mà cũng là một đội ngũ đội trưởng. Theo bà lão thoại âm rơi xuống, liền lập tức có một gã lão giả sau này mặt đi đến bậc thang trước khi, hơi là nhìn quét đang tại trên quảng trường ngồi ngay ngắn mấy trăm tu sĩ, trong mắt tinh mang lập lòe, cũng không chần chờ bao lâu, tay vừa nhấc, trực tiếp cấp tốc trong đám người điểm chỉ 2 cái. Bị hắn điểm trúng 2 gã tu sĩ, thân hình chấn động về sau, nhao nhao đứng dậy, trực tiếp liền đã đến thềm đá phụ cận. Cái này 2 gã tu sĩ, một gã tụ hợp đỉnh phong, một gã tụ hợp trung kỳ. Theo 2 miếng ngọc bài bay ra, rơi vào đến 2 trong tay người. Tên lão giả kia dĩ nhiên nói nhỏ 2 tiếng, như vậy mang theo chọn chúng 2 người bay khỏi mà đi rồi. Đối với loại này bổ sung đến đã có đội ngũ sự tình, đối với chúng tu sĩ mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Bởi vì những đội ngũ kia đã có cùng yểm nguyệt giới vực tu sĩ tranh đấu kinh nghiệm, so về vừa mới thành lập đội ngũ, tự nhiên càng có thể biết được như thế nào chấp hành nhiệm vụ lúc bảo hộ bản thân an nguy. Một gã tên đội trưởng tiến lên, lựa chọn sử dụng chính mình cần thiết nhân thủ, sau đó bay khỏi mà đi. Ở đây chúng tu sĩ cũng đều biểu lộ vững vàng, chưa từng hiển lộ ra cái gì vội vàng chi ý. Mọi người đều là đại năng chi nhân, mỗi người coi như là kinh nghiệm phong phú chi nhân, tự nhiên sẽ không biểu hiện ra cái gì. Ngay tại Tần Phượng Minh việc không liên quan đến mình cao cao treo lên thời điểm, đột nhiên một tiếng truyền âm, tiến vào đã đến trong tai của hắn, Tần đạo hữu, thiếp thân chính cần một gã phụ tá, tự phiền toái đạo hữu hộ tống thiếp thân một chuyến a. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3625, cự tuyệt. Một tiếng này truyền âm, mặc dù quá khứ nhiều hơn 10 năm, nhưng bằng tu sĩ chi năng, tự nhiên sẽ không quên đi. Thủy nghe xong nghe thấy, Tần Phượng Minh liền lập tức biết được truyền âm chi nhân vì ai rồi. Đúng là tên kia đã từng cùng hắn từng có một trận chiến Hoa Uyển Đình. Cùng Hoa Uyển Đình, hai người không thể nói cỡ nào sự hòa thuận. Mặc dù đã gặp hai mặt, nhưng này hai mặt cũng đều là có chút xung đột tồn tại. Lần đầu tiên là tranh đoạt một cuốn phù lục luyện chế chi pháp. Lần thứ hai càng là ra tay tranh đấu một phen. Tranh đấu thời điểm, hai người hay vẫn là tụ hợp tu vi. Trong tranh đấu, kỳ thật ai cũng không có thi triển bản thân cường đại thủ đoạn công kích, vẻn vẹn chỉ dùng để phù lục cùng phù trận đánh nhau một phen, không thể nói ai thắng ai thua. Có thể cuối cùng hai người không hề hòa thuận tồn tại. Không ngờ tới, cái này nữ tu vậy mà trực tiếp lựa chọn hắn với tư cách bổ sung chi nhân. Hoa tiên tử, Tần mỗ có thể không thể cự tuyệt tiên tử mời đâu. Sắc mặt hơi sự tình khẽ giật mình, Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm tới. Trên người hắn có phương pháp lương tại, mà lại còn có Hạc Huyền cũng muốn phân phối đội ngũ. Dùng hắn trước bổn ý, là do Hạc Huyền ra mặt tranh đoạt một cái chức đội trưởng, sau đó đang chọn hắn nhập đội ngũ. Cuối cùng lại hỏi thăm một phen, nhìn xem phải chăng cũng làm cho Phương Lương hiện thân. Giờ phút này bị Hoa Uyển Đình tuyển đi, kế hoạch của hắn đem triệt để quấy dày. Hừ, nếu như ngươi muốn đã bị trừng phạt, tự nhiên có thể cự tuyệt. Bất quá bổn tiên tử nói cho ngươi biết, cái kia trừng phạt một cái giá lớn, cũng không phải là dễ dàng hoàn lại. Ban thạch đảo vô cùng nhất kiêng kỵ không tuân thủ quy củ chi nhân, đến lúc đó tựu là cho ngươi đi dò xét cái kia mấy chỗ cực kỳ nguy hiểm chỗ, cũng là khả năng sự tình. Bổn tiên tử phụng khuyên đạo hữu, hay vẫn là không nên mạo hiểm được tốt. Nữ tu hừ lạnh chi tiếng vang lên, trong lời nói đã có ý uy hiếp. Tần Phượng Minh mới vừa tới đến ban thạch đảo, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến tựu đi chấp hành cái gì cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Nhưng muốn cho hắn như vậy buông tha cho trước sở định kế hoạch, hắn cũng nhất thời không muốn. Hoa muội muội, hiện tại nên muội muội lựa chọn bổ sung nhân thủ rồi. Trước muội muội tiểu đội tuy nhiên tổn thất một gã thông thần đạo hiếu, nhưng là lập được đại công, lần này trưởng lão hội giấy phép đặc biệt, có thể cho muội muội lại lựa chọn sử dụng 2 gã thông thần sơ kỳ chi nhân, Kể từ đó, muội muội đội ngũ chính là đã có 4 gã thông thần đạo hữu, đây chính là trước kia chưa bao giờ có sự tình. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh suy nghĩ tốt như thế nào lại uyển chuyển cự tuyệt Hoa Uyển Đình thời điểm, đứng thẳng trên bậc thang cái kia tên xinh đẹp trung kỳ nữ tu dĩ nhiên quay người, đối với Hoa Uyển Đình mở miệng nói. Nàng lời nói tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng như trước lại để cho mọi người tại đây đã nghe được trong tai. Hai đại giới vực đại chiến tuy nhiên đã bắt đầu 20-30 năm, song phương cũng vẫn lạc khả năng có hơn vạn tu sĩ, thế nhưng mà đại đa số đều là tụ hợp chi cảnh chi nhân. Thông thần tu sĩ tuyệt đối là ít càng thêm ít, tựu là phía trước 8 gã đội trưởng chọn lựa đi hơn 30 người, cũng đều là tụ hợp chi cảnh tu sĩ. Hoa Uyển Đình đội ngũ thậm chí có một gã thông thần tu sĩ vẫn lạc, cái này đủ để nói rõ bọn hắn tiểu đội đụng phải cực kỳ nguy hiểm tình huống. Hạ tỷ tỷ, lúc này đây tiểu muội sẽ không nhiều tuyển, chỉ cần bổ sung nguyên vẹn đội ngũ là tốt rồi, vì vậy chỉ tuyển một gã thông thần đạo hữu tựu có thể. Lụa đen nữ tu trong miệng nói xong, ngón tay dĩ nhiên điểm chỉ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Đồng thời ngọc thủ lập tức chém ra, có 6 gã tụ hợp tu sĩ bị nữ tu chọn chúng. Nhìn thấy nữ sửa một cái lựa chọn 7 người, ở đây chúng tu sĩ cũng đều ngược lại hít một hơi. Cái này đủ để nói rõ người này thông thần sơ kỳ nữ tu đội ngũ, trước đã từng tổn thất 7 tên tu sĩ, cơ hồ xem như trong đội ngũ nửa số chi nhân rồi. Nhiều như vậy người tổn thương, cũng nói rõ sảng khoái sơ mọi người gặp ra sao hắn nguy hiểm sự tình rồi. Đối với Hoa Uyển Đình cự tuyệt ban thạch đảo trưởng lão hội hảo ý, hạ họ nữ tu cũng không nói cái gì, nhếch miệng mỉm cười, liền không hề để ý tới. Vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi không có nhìn thấy Hoa tiên tử đã chọn chúng ngươi hay sao? Nhìn thấy mặt khác 6 gã tụ hợp tu sĩ dĩ nhiên đứng thẳng đã đến thềm đá trước khi, mà Tần Phượng Minh nhưng lại như trước ngồi ngay ngắn ở thạch trên mặt ghế, Hạ Liễu khuôn mặt đột nhiên phát lạnh, trong miệng lời nói đã có phẫn nộ chi ý. Hạ tiên tử, không biết Tần mỗ có hay không quyền lực lựa chọn cự tuyệt Hoa tiên tử lúc này đây lựa chọn đâu? Tần Phượng Minh biết được tổ tính toán nói ra, cũng sẽ không có thay đổi gì sinh ra, nhưng hắn hay vẫn là kiên trì nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Hoa Uyển Đình thực lực. Thân là tiên phù môn chi nhân, hắn trên người tất nhiên có cường đại phù lục tại thân. Nếu như gia nhập như thế một cái đội trưởng dẫn đầu đội ngũ, bản thân bảo đảm vẫn phải có. Thế nhưng mà Tần Phượng Minh mục đích nhưng là muốn đi đến Yểm Nguyệt giới vực, mang theo Hạc Huyền cùng Phương Lương hai người, đối với hắn về sau tuyệt đối có giúp đỡ, vì vậy hắn cũng không muốn cùng hai người tách ra. Hừ, phân phối đội ngũ sự tình, chính là ban thạch đảo trưởng lão hội chỗ quy định, là bất luận kẻ nào đều muốn tuân thủ, há có thể bởi vì ngươi một người cải biến. Nếu như ngươi không gia nhập Hoa tiên tử đội ngũ, vậy ngươi làm mất đi tổ đội quyền lực. Đến lúc đó ngươi chỗ tiếp nhận nhiệm vụ, đem chỉ có ngươi một người đi hoàn thành. Bất quá bổn tiên tử minh xác cáo chi ngươi, những nhiệm vụ kia, tự là thông thần hậu kỳ chi nhân tiến đến, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa là người càng ít càng tốt, đi nhiều hơn người, ngược lại sẽ gia tăng nguy hiểm. Tự coi như người có dâu di động phủ loại bảo vật tại thân, chỉ cần là mang theo tu sĩ khác tiến đến, bị phát hiện tỷ lệ đồng dạng hội tăng nhiều. Loại này sự tình trước kia sớm sẽ không biết bao nhiêu người thí nghiệm qua, cũng bị tổn thất nặng. Vì vậy người tự tính toán tốn hao một cái giá lớn mời những thông thần kia hậu kỳ đạo hữu giúp đỡ, cũng không có người nguyện ý. Mà ngươi không thể tại quy định thời gian ở trong nhận lấy nhiệm vụ, cũng đem chi hoàn thành, đem ngươi bị ta hình công điện trừng phạt, nặng nhất trừng phạt chính là hủy bỏ tu vi. Thế nào, đạo hữu hiện tại còn muốn cự tuyệt Hoa tiên tử mời sao? Nữ tu hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp liền nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Nàng lời ấy, cũng không phải vẻn vẹn là đối với Tần Phượng Minh nói. Nhằm vào đối tượng là ở trường mấy trăm tu sĩ. Lúc này đây Hạ Liễu nói, so vừa rồi Hoa Uyển Đình truyền âm lại kỹ càng thêm vài phần. Nghe nói nữ tu như thế nói, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có cái gì khác thường biến hóa xuất hiện, chỉ là ánh mắt lập lòe, biểu hiện ra hắn đang tại cấp tốc suy tính lấy cái gì. Ở đây mấy trăm tu sĩ, nghe nói đến nữ tu tự thuật, sắc mặt đều là âm tình bất định, cùng bên cạnh có giao tình chi nhân cấp tốc truyền âm không ngừng. Được rồi, Tần mỗ tự không tham gia cái này phân đội rồi. Về sau tiếp nhận một mình nhiệm vụ. Lại để cho Hoa Uyển Đình cùng Hạ Liễu ba người biểu lộ cực kỳ chấn động chính là, trải qua một lát trầm mặc, Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình đứng lên, trong miệng nói ra cự tuyệt nói như vậy. Tần Phượng Minh lời nói lối ra, mấy trăm tu sĩ tồn tại quảng đại trên quảng trường, rồi đột nhiên ồn ào thanh âm không thấy, trở nên yên tĩnh im ắng. Ha ha ha, Tần đạo hữu thật sự là hảo khí phách, vậy mà lựa chọn một mình chấp hành nhiệm vụ, thật sự lại để cho Lạc Mỗ bội phục. Từng tiếng giống như là chuông lớn thanh âm đàm thoại vang vọng. Một gã hung ác khuôn mặt đại hán đứng người lên, song Tần Phượng Minh xa xa ôm quyền, khách khí mở miệng nói. Lạc đạo hữu khách khí, Tần mỗ gần đây tự do đã quen, không muốn bị quản chế tại quy tắc. Vì vậy chỉ có thể không biết sống chết lựa chọn chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Không biết lạc đạo hữu có thể có hứng thú cùng Tần mỗ liên thủ sao? Song lạc họ đại hán liền ôm quyền, Tần Phượng Minh hào không thèm để ý mở miệng nói. Lạc mỗ cũng không có đạo hữu khí phách, chỉ có thể ở này cầu chúc đạo hữu thuận lợi. Đại hán tuy nhiên nhìn như thô lỗ, nhưng cũng chỉ là biểu tượng, tất nhiên là sẽ không để cho Tần Phượng Minh mấy nói tựu nói động. Hừ, Tần đạo hữu thật sự là hảo khí phách, cái kia bổn tiên tử tựu cầu chúc đạo hữu bình an rồi. Hoa Uyển Đình lông mày hơi dựng thẳng, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng nói xong, tay lập tức chỉ điểm hướng về phía một gã khác thông thần sơ kỳ lão giả. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3626, Hồng Đức Điện. Đa tạ Hoa tiên tử cắt ngôn, Tần mỗ sẽ cẩn thận. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, hướng về phía nữ tu liền ôm quyền, trong miệng lời nói ra, một bộ hào không thèm để ý thần thái. Hắn không biết Hoa Uyển Đình vì sao muốn tuyển chọn chính mình đương thủ hạ, thế nhưng mà có một điểm hắn biết được, chỉ phải đáp ứng đối phương, cái kia sau này bách niên, thế tất muốn khắp nơi nghe đối phương bài bố. Cái kia nữ tu cũng không phải là cạn dầu đèn, lúc trước có thể từ Hoàng Cực đảo truy độn xích nghị cùng tập tiên không mấy tỷ dặm đi đến băng nguyên đảo, cái này nữ tu tâm trí cũng không phải là tầm thường chi nhân có thể so sánh. Đã gia nhập đội ngũ, nghĩ đến tất nhiên muốn ký kết một mấy thứ gì đó khế ước, không thể làm trái đội trưởng nói như vậy. Bởi như vậy, hắn có thể thật sự không được chút nào tự do. Đã Tần đạo hữu không tham gia đội ngũ nhiệm vụ, tự nhiên có thể rời đi, đi đến Hồng Đức Điện nhận lấy nhiệm vụ. Đạo hữu trong vòng 3 tháng nhất định phải thu được nhiệm vụ lệnh bài, nếu không sẽ bị chấp pháp đạo hữu tìm được. Xem Tần Phượng Minh một lát, xinh đẹp thanh niên nữ tu trong mắt tinh mang lập lòe, mở miệng xông hắn nói ra. Đa tạ hạ tiên tử chỉ điểm, xông nữ tu liền ôm quyền, trong miệng nói xong, dĩ nhiên cùng Hạc Huyền cùng một chỗ, như vậy phi thân đã đi ra chỗ này ngọn núi. Nhìn xem cùng Tần Phượng Minh cùng nhau rời đi, còn có một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, mọi người tại đây lần hai vang lên nói nhỏ thanh âm. Tựu là chấp trưởng hình công điện ba gã tu sĩ, cũng là hiển lộ ra một tia dị sắc. Trước Hạ Liễu đã đem lời nói rất là tinh tường, những một mình kia chấp hành nhiệm vụ chỉ thích hợp một người tu sĩ, nhưng này cái này rõ ràng cho thấy cùng nhau đến đây tu sĩ, hay vẫn là chút nào ngôn ngữ không nói đi theo mà đi, cái này thật sự lại để cho chúng đại năng tu sĩ khó hiểu đến cực điểm. Hồng Đức Điện, tại hình công điện cách đó không xa, cách xa nhau vẻn vẹn có mấy trăm dặm mà thôi. Cái này một tòa đại điện, đồng dạng rất là khí phái, chỉ là tại đây nhưng lại không có gì tu sĩ tụ tập. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người tại đại trước cửa điện đáp xuống thân hình, cũng không chần chờ, trực tiếp liền vào đến đại điện ở trong. Ồ, hai vị này đạo hữu lạ mặt vô cùng, chẳng lẽ là mới vừa tới đến Ban Thạch Đảo hay sao? Hai người vừa mới đi vào đại điện, lập tức một tiếng lời nói tự trong đại điện vang lên. Trong đại điện, có hơn 10 sắp xếp bàn trà chiếc ghế bày đặt. Chỗ ngồi sổ chừng 200 nhiều, lúc này đang có 5 tên tu sĩ tùy ý tán tòa tại một trong ghế thưởng thức trà. Cái này 5 tên tu sĩ tuy nhiên đã ở lẫn nhau nói chuyện với nhau, nhưng rõ ràng không phải quá thục. Mà người nói chuyện là một gã ngoài 50 tuổi lão giả, tên này lão giả chính quay người, cùng hắn sau lưng một gã thanh niên tu sĩ đang nói gì đó, vừa hay nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người bước vào đại điện, vì vậy nhẹ kêu lên tiếng. Cái này cũng không trách lão giả, bởi vì này Hồng Đức Điện, tiến vào chi nhân, cũng đều là thông thần hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ. Cực nhỏ có trung kỳ tu sĩ đến cái này một đại điện nhận lấy nhiệm vụ. Mà sơ kỳ chi nhân thì càng thêm đã không có. Đạo hữu mời, ta hai người là lần đầu tiên đến đây, nhưng không biết như thế nào mới có thể nhận lấy nhiệm vụ, kính xin đạo hữu chỉ điểm. Đã lão giả chủ động chào hỏi, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không cần khách khí cái gì, vì vậy bước nhanh tiến lên, xông lão giả kia liền ôm quyền, trong miệng khách khí hỏi. Ha ha ha, hai vị đạo hữu nghĩ đến thủ đoạn bất phàm, thậm chí có tin tưởng tiếp nhận Hồng Đức Điện nhiệm vụ. Lúc này đây khai chiến đến nay, cũng chỉ có Vân Diệu đạo hữu, Giang Sóng đạo hữu hai người là dùng thông thần trung kỳ chi cảnh tới đón thụ Hồng Đức Điện nhiệm vụ. Xem ra lúc này đây thông thần trung kỳ chi cảnh ghi chép cũng bị đạo hữu phá vỡ. Lão giả không có trả lời Tần Phượng Minh ngôn ngữ, chỉ là rất có hứng thú xem hắn cùng với Hạc Huyền hai người, trong miệng đồng thời nói ra mặt khác hai cái danh tự. Lúc này đây nhiệm vụ rất nhanh tựu sẽ ra ngoài, hai vị chỉ cần chờ tựu có thể, đến lúc đó tự là có người vì hai vị ban phát nhiệm vụ lệnh bài. Lão giả không có trả lời, nhưng tên thanh niên kia tu sĩ nhưng lời nói lại khí bình thản mở miệng nói ra. Đa tạ đạo hữu cáo chi, xong thanh niên kia liền ôm quyền, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền cùng nhau tìm một cái bàn trà, như vậy ngồi xuống rồi. Công phu không lớn, lại có tu sĩ tiến vào Hồng Đức Điện, nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người, sắc mặt vội hiện kinh ngạc thần sắc. Về sau hai canh giờ, lại có hơn 30 vị tu sĩ tiến vào đã đến nơi đây đại điện. Những tu sĩ này, vô luận nam nữ, cũng đều là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân. Mọi người tiến vào đại điện, nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người, không một người không mặt hiện vẻ kinh ngạc. Cũng may mọi người đều là tự kiềm chế thân phận, không người tới Tần Phượng Minh hai người phụ cận hỏi thăm cái gì. Một tiếng vù vù chi tiếng vang lên, một đoàn ánh huỳnh quang lập lòe, một mặt cực lớn tinh bích đột nhiên xuất hiện ở đại điện phía trước một mặt trên vách tường. Cái này một tinh bích chiều cao mấy trượng, cơ hồ cùng đại điện đại sảnh cao lớn. Rộng thùng thình tinh trên vách đá nhàn nhạt ánh huỳnh quang lập lòe, một chuyến chữ hành dấu vết hiển lộ tại ánh huỳnh quang ở trong. Nhưng là lại để cho Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền kinh ngạc chính là, rõ ràng có thể cảm ứng được tinh trên vách đá chữ viết, nhưng vô luận hai người cố gắng như thế nào, tựu là khó có thể đem tinh bích bên trên chữ viết khắc sâu vào đến trong óc. Lần đầu tiên tới đến Hồng Đức Điện hơn 10 vị đạo hữu, mời đến nhập phòng trong phòng một tự. Một tiếng lời nói vang lên, chỉ thấy đại sảnh hơi nghiêng trên vách tường ánh huỳnh quang lóe lên, một cái cửa phòng thoáng hiện mà ra. 13 tên tu sĩ được nghe phía dưới, nhao nhao đứng dậy, bước vào đến đó cửa phòng ở trong. Cái này một chỗ phòng, rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, một gã thông thần đỉnh phong trung niên ngồi ngay ngắn ở một cây trên giường, nhìn thấy mọi người đã đến, cũng không đứng dậy, mà là trực tiếp ngón tay bốn phía chiếc ghế, ý bảo mọi người ngồi xuống. Lão Phu Trương Bằng, 10 năm này trưởng quản cái này Hồng Đức Điện. Chắc hẳn các vị đạo hữu cũng đã biết được, Hồng Đức Điện ban bố nhiệm vụ, chủ yếu nhằm vào chính là một mình chi nhân. Nhiệm vụ rất là nguy hiểm, chính là chúng ta tồn tại, cũng là có vẫn lạc khả năng. Đã các vị dĩ nhiên lựa chọn một mình chấp hành nhiệm vụ, cái kia Lão Phu liền không cần phải nhiều lời nữa. Phía dưới Lão Phu chủ yếu nói, là nhiệm vụ ứng chú ý sự tình. Yểm Nguyệt giới vực, chủ đạo tộc đàn chính là cánh chim tộc. Cánh chim tộc chi nhân mặt ngoài nhìn về phía trên cùng ta nhân tộc cũng không cái gì khác nhau, sở tu công pháp cũng là các loại cũng có, nhưng cuối cùng là dị tộc, vì vậy sở hữu sẽ có một ít bất đồng khí tức hiển lộ. Chỉ là đối phương nếu như tiến vào ta giới vực, sẽ có che đậy hoặc bắt chước ta giới vực tu sĩ tộc khí tức đan dược hoặc là bí thuật tồn tại. Có thể hiển lộ ra cùng ta thiên hồng giới vực tu tương tự chính là khí tức. Nếu như không phải thần hồn cảnh giới xa xa cao hơn đối phương, thật sự khó theo công pháp khí tức phía trên phán đoán có phải là hay không cánh chim tộc chi nhân. Chẳng qua nếu như đối phương thi triển ra thiên phú thần thông, vậy thì rất dễ dàng biết được rồi. Bởi vì đối phương có thuộc sinh ra một đôi cánh chim, độn thuật cực kỳ nhanh tật. Kỳ vũ cánh cùng ta giới vực bên trong yêu tộc đạo hữu bất đồng, đến lúc đó các vị vừa thấy đã biết. Cánh chim tộc một ít bổn mạng thần thông đều là cầm loại thần thông. Vì vậy thật sự cùng đối phương gặp nhau, dùng chúng ta tộc tu sĩ thực lực, có thể sẽ rơi vào hạ phong một ít. Bất quá cánh chim tộc chi nhân không thế nào tu luyện pháp bảo, dựa vào chúng ta cường đại pháp bảo. Ngược lại cũng có thể đền bù một ít tinh khiết thân thể cường hãn công kích. Về phần không thể công nhận, cũng không cần lo lắng, bởi vì các vị có lệnh bài tại thân, có thể lẫn nhau cảm ứng, chỉ cần mang theo ta ban thạch đảo lệnh bài chi nhân, tự nhiên có thể dựa vào lệnh bài cảm ứng ra. Các vị lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, Lão Phu sẽ cho các vị một ít tương đối đơn giản nhiệm vụ, thời hạn cũng không dài, chỉ vẹn vẹn có 3 năm. Đây chỉ là lại để cho các vị làm quen một chút mà thôi, về sau sẽ có càng thêm nguy hiểm nhiệm vụ giao cho các vị. Đương nhiên, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, các vị tự có thể nghỉ ngơi 5 năm. Phía dưới các vị đạo hữu riêng phần mình lấy một miếng ngọc bài, sau đó dùng bản thân thần hồn đem chi luyện hóa, tự có thể chứng kiến lúc này đây nhiệm vụ nội dung. Nếu như về sau lại muốn nhận nhiệm vụ, cần đi đến đại sảnh, ứng ngọc bài cảm ứng tinh bích. Có cái này ngọc bài tại thân hình, có thể rất dễ dàng công nhận ra bằng hữu. Tốt rồi, các vị thu ngọc bài, có thể rời đi. Lão giả cũng không dừng lại, lưu loát đại quyển sách nói một phen, nói xong, vung tay lên. Hơn 10 miếng ngọc bài xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3627, tạm thời động phủ. Yểm Nguyệt giới vực, Tần Phượng Minh tự trong điển tịch, cũng hơi có hiểu rõ, biết được hắn là cánh chim tộc chỗ không chế. Giới vực bên trong tu tiên giới rốt cuộc là loại nào một phen cảnh tượng, hắn cũng là không biết. Trương Bằng nói, cũng vẻn vẹn là chỉ ra cánh chim tộc một ít đặc thù. Cụ thể Yểm Nguyệt giới vực bên trong tu sĩ như thế nào công nhận, cũng là cần chính thức tới gặp nhau mới có thể làm cho minh. Theo mọi người riêng phần mình thu một ngọc bài rời đi, trong đại sảnh, cuối cùng chỉ còn lại Tần Phượng Minh hai người cùng lão giả ba người. Trương đạo hữu, Tần mỗ có một ít nghi vấn muốn thỉnh giáo, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không giải thích sao? Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh thu một miếng ngọc bài về sau, cũng không rời đi, mà là xông ngồi ngay ngắn lão giả liền ôm quyền, trong miệng khách khí nói. Đạo hữu hai người có thể dùng thông thần sơ kỳ cùng trung kỳ chi cảnh, sẽ tới tiếp chỉ có hậu kỳ tu sĩ mới dám tiếp nhiệm vụ, xem ra hai vị cũng là người phi thường, có gì nghi vấn, cứ việc nói ra, chỉ cần không phải liên quan đến che giấu sự tình, tất nhiên là hội cáo chi hai vị. Lão giả đã sớm chú ý tới Tần Phượng Minh hai người, mặc dù đối với hai người xuất hiện nơi này hơi có kinh ngạc, nhưng hắn cũng không quá mức để ý. Bởi vì này không phải cái lệ, mỗi lần lưỡng giới vực đại chiến mở ra, đều có một ít nghịch thiên tu sĩ tới đón loại này nhiệm vụ. Coi như là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tiếp nhận những nhiệm vụ này, dĩ vãng trong điển tịch cũng có qua ghi lại. Cũng không phải cái gì che giấu sự tình, chỉ là Tần mỗ có một vị bằng hữu, hắn cũng không phải ký kết khế ước đi vào giới vực biên giới, không biết hắn như thế nào mới có thể nhận được ban thạch đảo treo giải thưởng nhiệm vụ đâu. Tần Phượng Minh này hỏi, đương nhiên là vì Phương Lương yêu cầu. Đã muốn cùng nhau đi thám hiểm, nếu có thu hoạch, tất nhiên là có thể coi là Phương Lương một phần. Đạo hữu khác, ngươi cũng biết hiểu, Hồng Đức Điện chỗ ban phát nhiệm vụ, nơi nhằm vào đại đa số là ký kết hạ khế ước đạo hữu. Vì vậy những nhiệm vụ này cũng không có gì thù lao. Trừ phi là tại chấp hành trong nhiệm vụ cho ta Thiên Hồng giới vực lập đại công. Lão giả xem Tần Phượng Minh, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Chỉ là trong lòng của hắn cũng rất là không cho là đúng. Hiện tại cái gì người đều có thể biết được, tham gia loại này đại chiến, vẫn lạc nguy hiểm thật sự quá lớn, coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng không có 10 phần nắm chắc có thể tại lưỡng giới vực chỗ giao giới còn sống sót. Tự nguyện đi vào biên giới, mà lại còn muốn tiếp những nguy hiểm kia nhiệm vụ, nếu như không phải đầu óc mất linh quang, không người nguyện ý làm như thế. Lập đại công, nhưng lại không biết như thế nào đại công. Tần Phượng Minh hiếu kỳ, tiếp tục hỏi, đại công, đương nhiên là có rất nhiều, như phát hiện đối phương cái gì che giấu, hoặc là bài trừ đối phương một cái cứ điểm. Những điều này xem như đại công, nhưng những này cũng không phải là dễ dàng làm được. Lão giả tiếp lời, nói thẳng, đã ta giới vực sẽ có tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, cái kia nói rõ đối phương giới vực đồng dạng có loại này đội ngũ, cái kia diệt sát đối phương tiểu đội, có tính không công lao đâu. Đương nhiên tính toán, chỉ là đối phương tiểu đội bình thường sẽ không xuất hiện tại Hồng Đức Điện chỗ ban phát chỗ khu nhiệm vụ vực bên trong. Mà đạo hữu nếu quả thật đi tìm đối phương tiểu đội, cũng sẽ không là cái gì an ổn sự tình. Bởi vì tiểu đội tu sĩ cũng đều có cực kỳ cường đại hợp kích pháp trận tồn tại, tự làm mặt lão phu cảnh giới tồn tại, đều có lực đánh một trận. Nghe nói lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là minh bạch, lưỡng giới giao giới diện tích thật sự quảng đại, mà tham gia tu sĩ trên cơ bản thiết lập tại thông thần đỉnh phong tu sĩ phía dưới. Bởi như vậy, tự nhiên muốn đem thực lực cường đại thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ chia lìa khai, nếu không hai phe đều tổn thất thảm trọng. Nhìn xem Tần Phượng Minh mặt có chút suy nghĩ chi sắc, lão giả mỉm cười, mở miệng lần nữa nói. Đạo hữu nói ban thạch đảo khen thưởng, kỳ thật căn bản là không cần tiếp chuyên môn nhiệm vụ, nếu như đạo hữu vị bằng hữu kia thực lực cường đại, chỉ cần hắn có thể đi đến yểm nguyệt giới vực bên trong, phá hư đối phương một ít giám thị pháp trận trận cơ, chỉ cần lấy được những đặc thù kia dự đưa pháp bàn, tựu đủ đến Hồng Đức Điện nhận lấy tương ứng báo thù lao. Đương nhiên, nếu như có thể tại yểm nguyệt giới vực chi ở bên trong lấy được một ít chỉ có yểm nguyệt giới vực bên trong quý trọng tài liệu bảo vật, ta Hồng Đức Điện đồng dạng hội xuất ra mặt khác quý trọng chi vật hối đoái. Nếu như có thể bắt hạ cánh chim tộc tu sĩ, vô luận cảnh giới cao thấp, cũng đều xem như công lao. Về phần tiến vào ban thạch đảo, chỉ cần có đạo hữu dẫn tiến, tất nhiên là sẽ không có cái gì khó độ. Từ biệt Trương Bằng, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người cũng không ngưng lại tại Hồng Đức Điện, mà là hướng về ban thạch đảo bên trên duy nhất một chỗ đấu giá hội tổ chức chỗ bay đi. Đối với nhiệm vụ ngọc bài bên trong cụ thể có gì nhiệm vụ, Tần Phượng Minh không có lập tức xuất ra xem xét. Hắn cùng với Hạc Huyền giờ phút này nhất đầu mục là tìm kiếm một chỗ động phủ với tư cách lối ra. Từ ban đầu ở Yêu Thảo Đường biết, nếu muốn ở ban thạch đảo đạt được động phủ, cần đi đấu giá. Phẩm chất càng tốt động phủ, giá cả cũng càng cao. Đối với phải trang linh khí đông đúc, Tần Phượng Minh không quan tâm, chỉ là cần phải có một chỗ nơi đặt chân là được. Cái vỗ này bán chi địa, tu kiến so trước mấy chỗ đại điện muốn chọc giận phái rất nhiều, chiếm diện tích cũng rất là cực lớn. Trọn vẹn đem một cái hơn 10 dặm sơn cốc toàn bộ bao trùm. Trong sơn cốc đều biết cái cự đại kiến trúc đứng sừng sững, những kiến trúc này chính là nhằm vào bất đồng chủng loại vật phẩm đấu giá. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền không chần chờ, trực tiếp liền vào đến đánh dấu động phủ đấu giá trong kiến trúc. Chỗ này đấu giá đại sảnh cũng không lớn, cùng với các phường thị đấu giá chi địa so sánh với, lộ ra nhỏ hơn rất nhiều. Bên trong chỗ ngồi vẻn vẹn có mấy trăm mà thôi, rõ ràng lúc này cũng không phải đấu giá thời điểm, lúc này đại sảnh ở trong vẻn vẹn có vài chục người, những tu sĩ này tán tỏa các nơi. Top 5 top 3 riêng phần mình thấp giọng nói chuyện với nhau. Tần Phượng Minh ý bảo Hạc Huyền tạm thời ngồi xuống, mà hắn tắc thì trực tiếp hướng về trong đại sảnh một khối tinh bích đi đến. Cái này một tinh trên vách đá, có không ít con số hiển lộ. Mỗi khẽ đếm chữ đằng sau, đều có mấy cái văn tự đánh dấu. Phân biệt đánh dấu lấy hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm. Hơn nữa tại trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm đằng sau, cũng đều có đấu giá hai chữ hiển lộ. Không cần Tần Phượng Minh hỏi ý, cũng có thể biết được những con số này đại biểu cho cái gì. Những con số này dĩ nhiên là mỗi một chỗ tạm thời động phủ chỗ địa phương danh hiệu. Mà phía sau phẩm giai, đương nhiên nói là động phủ bốn phía linh khí nồng đặc. Đằng sau có đấu giá hai chữ, tự nhiên là cần đấu giá mới có thể được đến. Đạo hữu, Tần mỗ cần một chỗ không cần đấu giá động phủ, không biết như thế nào tiến hành giao tiếp thủ tục. Quay người, xem một gã đứng thẳng hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Tiền bối mời theo vãn bối tiến đến tự có thể. Ha ha ha, đạo hữu muốn thuê một chỗ động phủ, lão phu tại đây vừa vặn có một cái thượng phẩm động phủ, kỳ hạn còn có 130 năm, không biết đạo hữu đối với cái này có thể có hứng thú sao? Chỉ cần đạo hữu thỏa mãn, giá cả ta và ngươi tốt thương lượng. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định đi theo tên kia hóa anh tu sĩ tiến đến thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh thoáng hiện đã đến trước mặt, xông Tần Phượng Minh vung tay lên, trực tiếp đem nó chặn đường xuống dưới. Đây là người trung niên tu sĩ, tu vi là thông thần trung kỳ. Đạo hữu có động phủ chuyển nhượng, chẳng lẽ đạo hữu tự không cần sao? Tần Phượng Minh chân mày nhảy lên, kinh ngạc hỏi, thực không dám đấu giếm, cái này một động phủ không phải Triệu Mỗ, chính là Triệu Mỗ một vị hảo hữu, bất hạnh người bạn tốt kia vẫn lạc tại trong tranh đấu, vì vậy cái kia chỗ động phủ lệnh cấm chế bài đã đến Triệu Mỗ trong tay, vốn Triệu Mỗ muốn đấu giá, chỉ là lần sau đấu giá là một tháng sau, mà Triệu Mỗ đội ngũ nhiệm vụ đã xuống, cần lập tức rời đi, vì vậy muốn chuyển cho đạo hữu, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Người này trung niên khuôn mặt hơi có vẻ âm lệ, nhưng lời nói ra cũng rất là vừa vặn. Tốt, Tần Mỗ đã muốn, không biết cần bao nhiêu linh thạch phí tổn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3628, Thần Hồn Hiện. Một cái thượng phẩm động phủ, gần kề hao tốn một cái trung phẩm động phủ giá cả đi ra tay, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng rất là cảm thấy thỏa mãn. Dùng Tần Phượng Minh hiểu rõ, ban thạch đảo động phủ cũng là có số lượng hạn chế, số lượng sẽ không vượt qua vạn cái. Mà thượng phẩm động phủ càng là chỉ vẹn vẹn có 200 đến 300 số lượng. Có thể nguyện ý xuất ra linh thạch, lấy được thượng phẩm động phủ, chỉ có những thông thần kia hậu kỳ tu sĩ. Tên kia họ Triệu tu sĩ bằng hữu, tự tính toán không phải thông thần hậu kỳ đại năng, nghĩ đến cũng đúng một vị thực lực bất phàm thông thần trung kỳ chi nhân. Ra cách phòng đấu giá, đi vào một chỗ không người chỗ, lại để cho Hạc Huyền tiến vào thần cơ phủ. Tần Phượng Minh trực tiếp liền kích phát trong tay một miếng truyền tống lệnh bài. Ánh huỳnh quang lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng ở một tòa cao lớn trên ngọn núi. Một tòa quá mức to lớn đại điện tọa lạc tại đỉnh núi. Một tầng cấm chế ánh huỳnh quang vần quanh, lại để cho cao lớn đại điện lộ ra càng thêm khí thế bàng bạc. Ân, tại đây tạm thời chỗ tu luyện nguyên lai đều là cao lớn cung điện, xem ra tại ban thạch đảo bên trên, an nguy vẫn có chỗ bảo đảm. Nhìn như bốn phía, trong miệng tự nói lên tiếng. Cảm ứng được bốn phía không chung chỗ tồn tại nồng đặc tinh thuần linh khí, Tần Phượng Minh cũng không khỏi tinh thần chấn động. Cái này thượng phẩm động phủ chỗ linh mạch, quả thật không giống bình thường. Tựu là siêu cấp tông môn bên trong linh mạch chi địa linh khí, nghĩ đến cũng không gì hơn cái này. Ai cũng biết được ở bên ngoài trống trải chi địa tu luyện, thu nạp năng lượng hội càng thông thuận, nhưng tu sĩ còn là ưa thích trốn đến lòng đất hoặc là trong lòng núi. Nguyên nhân liền là vì trong lòng đất phong bế trong không gian, càng có thể làm cho tu sĩ cảm giác bản thân an nguy có chỗ bảo đảm. Nơi đây bế quan chi địa thiết trí trên đỉnh núi, đủ để nói rõ ban thạch đảo đối với tu sĩ tranh đấu khống chế hay vẫn là cực kỳ nghiêm khắc. Tay điểm động cái kia miếng lệnh bài, một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, trực tiếp liền cùng trước mặt cấm chế ánh huỳnh quang giao hòa cùng một chỗ. Một tiếng vù vù vang lên, một tòa cự đại cửa điện xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Không có chút chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền cất bước tiến lên, đẩy ra cửa điện tiến vào đến nơi này một cao lớn trong điện phủ. Ban thạch đảo động phủ, tại thuê kỳ ở trong chỉ biết có một miếng lệnh bài tại bên ngoài tồn tại. Chỉ cần thời gian vừa đến, cái kia miếng lưu ở bên ngoài lệnh bài hội tự hành vỡ vụn báo hỏng. Ban thạch đảo hội lại luyện chế ra một miếng khống chế nơi đây chỗ tu luyện lệnh bài. Đã lúc này trong tay lệnh bài có thể truyền tống tới đây, cũng có thể mở ra cấm chế, cái kia dĩ nhiên là cái kia miếng duy nhất lệnh cấm chế bài rồi. Đứng ở quảng đại trong điện phủ, xem trước mặt vật phẩm, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi hơi là nhíu một cái. Đại điện ở trong, vật phẩm khác cũng không thần kỳ chỗ. Một cái rộng thùng thình mộc sập, hẳn là cung cấp tu sĩ ngồi xuống tu luyện chi dụng. Còn có mấy gian một mình gian phòng, là lại để cho tu sĩ để đặt linh thú linh trùng. Mặt khác còn có pha trà dùng đồ uống trà. Những tự nhiên là này chỗ ở thường dùng chi vật, lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy giật mình chính là, trống trải đại điện ở trong, vậy mà bày đặt một chỉ chừng hơn một trượng to lớn cao lớn đỉnh lô. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, có thể biết được, cái này một đỉnh lô, hẳn là một kiện rất là khó được luyện chế pháp bảo dùng luyện khí lô. Lớn như thế luyện khí chi vật, trong tu tiên giới đảo cũng không nhiều gặp. Ban đầu ở băng nguyên đảo Đằng Long các thời điểm bái kiến một cái kia một lò luyện đan rất là lại để cho Tần Phượng Minh mừng rỡ. Trước mặt cái này một chỉ, vậy mà không thể so với cái kia một chỉ luyện khí lô kém bao nhiêu. Như thế một kiện quý trọng chi vật, tên kia họ Triệu tu sĩ vậy mà không có lấy đi, cái này lại để cho gần đây cẩn thận Tần Phượng Minh, trong nội tâm không khỏi đã có cảnh giác chi ý. Thần thức thả ra, thăm hỏi hướng cao lớn luyện khí đường. Một lát, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, dĩ nhiên hiển lộ ra vẻ âm trầm. Cái này một đỉnh lô, thượng diện có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao khỏa, thần thức rơi ở phía trên, liền lập tức bị ngăn cản. Tựu là linh thanh thần mục, đối với hắn cũng là không hề công hiệu. Hô, ngay tại Tần Phượng Minh đang tại tập trung tinh lực, ý định dò xét trước mặt cực lớn đỉnh lô lúc, đột nhiên một cỗ bàng bạc năng lượng chấn động rồi đột nhiên tự đỉnh lô phía trên phún dũng mà hiện. Năng lượng kích tránh phía dưới, liền cùng cao lớn cung điện bốn phía vách tường đụng vào lại với nhau. Từng đạo ánh huỳnh quang kích tránh, một cái cự đại ánh huỳnh quang cháo vách tường, lập tức liền đem chiếm diện tích chừng trên trăm trượng cực lớn đại điện phòng toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Trước mặt đột nhiên xuất hiện như thế tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến xuống, ngân linh thuẫn dĩ nhiên bị hắn tế ra bên ngoài cơ thể. Cơ hồ lập tức, hắn liền dĩ nhiên biết được, chính mình một lần rơi vào đến đó tên họ Triệu tu sĩ trong bẫy rồi. Thân hình kích tránh, lập tức liền lui cách ra 20-30 trượng xa, rời xa trước mặt cái này cực lớn đỉnh lô. Lúc này Tần Phượng Minh trong nội tâm mặc dù khẩn trương hiện lên, thế nhưng mà hắn cũng không có chút bối rối. Xem hướng cực lớn đỉnh lô, hắn trong cơ thể pháp quyết dĩ nhiên tốc độ cao nhất vận chuyển lên, thần niệm càng là đã tập trung vào tu di trong động phủ Long Cốt. Đang ở cái này ban thạch đảo bên trên, hắn không tin tại đây sẽ xuất hiện một gã làm loạn huyền linh đại năng. Chỉ cần không phải huyền linh đại năng, coi như là một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng có tới một trận chiến tin tưởng. Hừ, không biết người phương nào lúc này thiết trí bẫy dập, tương đối Tần Mỗ bất lợi, kính xin hiện thân đi ra gặp mặt. Ánh mắt hung lệ, tập trung tại cực lớn đỉnh lô phía trên, trong miệng lời nói bình tĩnh truyền ra. Ha ha ha, tiểu gia hỏa cũng là chấn định, đã rơi xuống lão phu trong cạm bẫy, ngươi chẳng lẽ còn muốn bình yên tồn không sống được. Một tiếng không kiêng nể gì cả cuồng tiếu thanh âm tự đỉnh lô bên trong vang lên, nắp lò cùng một chỗ, một cỗ âm vụ, cũng lập tức tự đỉnh lô phún dũng mà bây giờ sảng khoái trường. Âm vụ tràn ngập, nháy mắt liền đem trọn cái đại điện bao phủ tại chính giữa. Nhìn xem âm vụ cấp tốc khuếch tán, Tần Phượng Minh cũng không có chút động tác, chỉ là xem hướng đỉnh lô phía trên một đạo hư ảo thân ảnh, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng thoáng hiện mà ra. Cái này một đạo hư ảo thân ảnh, rõ ràng cho thấy tinh hồn thái độ. Hắn dáng người cùng nhân tộc không giống, khuôn mặt tuy nhiên hư ảo, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, hắn cũng là một gã khuôn mặt anh tuấn chi nhân. Chỉ là tại phía sau trên lưng, hình như là một cặp cánh chim sinh trưởng. Xem hư ảo thân ảnh, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khiếp sợ, cái này nhất tinh hồn, vậy mà cùng cánh chim tộc chi nhân tương tự. Ngươi chẳng lẽ là một gã cánh chim tộc chi nhân hay sao? Trong nội tâm khiếp sợ, Tần Phượng Minh trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Tiểu bối ngược lại cũng có chút kiến thức, không tệ, lão phu là xuất thân cánh chim tộc chi nhân. Ngươi nếu như ngoan ngoãn nghe lệnh, lão phu có thể thu ngươi vi thủ hạ, về sau nghe lệnh làm việc là tốt rồi, nếu như không theo, cái kia cũng chỉ có thể đem ngươi diệt sát, thôn vệ ngươi tinh hồn rồi. Hư ảo bóng người lơ lửng không trung, xem Tần Phượng Minh, một bộ phong khinh vân đạm thái độ. Tần Mỗ muốn quy thuận đạo hữu, cũng nên lại để cho Tần Mỗ biết được đạo hữu chân thật lai lịch a. Kính xin đạo hữu có thể kỹ càng nói một phen, ngươi là như thế nào đi tới ban thạch đảo, cùng tồn tại đang ở đỉnh kia lô ở trong. Thần sắc trên mặt hơi có vẻ khẩn trương, xem hư ảo bóng người đạo. Muốn biết được lão phu lai lịch, ngươi ngoan ngoãn giao ra một đám thần hồn, lão phu liền cáo chi ngươi, nếu không ngươi liền làm quỷ hồ đồ a. Một cỗ kinh khủng thần hồn khí thức cuốn sạch ra, nháy mắt liền đem Tần Phượng Minh bao khỏa tại chính giữa. Một cỗ quỷ dị bức nhân thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, từng đạo sắc bén khí thức vậy mà đem Tần Phượng Minh tập trung tại chính giữa, giống như hắn chỉ cần tự ý động, thì có cường đại công kích tới người. Cảm thụ được một cỗ tương đương với thông thần đỉnh phong uy áp khí thức cường đại năng lượng tập thân, Tần Phượng Minh trước hơi có vẻ sợ hãi khuôn mặt, nhưng lại rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một bộ trấn định thần thái hiển lộ mà ra. Muốn diệt sát Tần Mỗ, người cũng chưa chắc có thể làm được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3629, trận đầu Vũ Dực tộc. Vũ Dực tộc, Tần Phượng Minh trước tuy nhiên đã nghe nói đã qua không ít, nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng không tự mình nhận thức. Lần này đối mặt người này tinh hồn thân thể Vũ Dực tộc chi nhân, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên ý chí chiến đấu nổi lên. Tinh hồn thân thể, chỗ hiển lộ cũng không phải hắn bản thể chân thật tu vi cảnh giới. Chỉ có thể coi là thần hồn cảnh giới hiển lộ. Tự tính toán lại như thế nào cao, hắn cũng khó có thể cùng hắn bản thể chỗ hiện thủ đoạn so sánh với. Bởi vì nơi này không phải thí thần giới vực, mặc dù có một tầng quỷ dị cháo vách tường bao phủ, nhưng bốn phía tràn ngập năng lượng, như trước có tinh thuần thiên địa nguyên khí năng lượng, Tần Phượng Minh có thể điều động bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng ra chỉ tại trong công kích, mà tinh hồn tu sĩ chỉ có thể dựa vào bản thân thần hồn năng lượng công kích. Bằng này điểm, chỉ cần tu sĩ có thể chống cự được đối phương công kích, tới rằng co, cái kia chiến thắng đem không hề lo lắng. Mà Tần Phượng Minh đối phó tinh hồn, không chỉ có là có thể cùng đối phương rằng co, tự là ra tay đem chi diệt sát, đối với hắn mà nói, cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Tại thí thần giới vực bên trong, hắn có thể làm cho thiên ngoại ma đầu đều thúc thủ vô sách, đây cũng không phải là may mắn làm được. Không biết lượng sức, cái này cho ngươi vẫn lạc nơi đây, trở thành lão phu một đạo đồ ăn. Hừ lạnh một tiếng, Một cỗ kinh khủng chấn động rồi đột nhiên tự lơ lửng đỉnh lô phía trên thân ảnh trên người hiện lên. Suy suy thanh âm, theo vẻ này chấn động lóe sáng, rồi đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người các nơi. Một thanh chuôi dài hơn thước thanh sắc lưỡi dao sắc bén, bao khỏa tại từng đoàn thanh sắc ánh huỳnh quang bên trong, phô thiên cái địa giống như liền hướng về Tần Phượng Minh thân hình toàn bộ phách chạm tới. Bốn phương tám hướng, hoàn toàn bị đạo đạo lưỡi dao sắc bén chỗ phong bế. Vẻn vẹn là nháy mắt, Tần Phượng Minh quanh người liền bị lưỡi dao sắc bén chỗ hoàn toàn tràn ngập. Cảm ứng đạo từng đạo hơi thở sắc bén tới người, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh, biểu lộ nghiêm nghị chi sắc hiện lên, hai tay đột nhiên nâng lên, đạo đạo năm màu lưỡi dao sắc bén, như mũi tên kích xạ, cũng đồng dạng hiện ra ở sảng khoái trường. Hắn toàn thân, lập tức liền bị thanh linh kiếm quang hoàn toàn chỗ che đậy. Phanh minh hưởng chiết thanh âm, lập tức vang lên tại ánh huỳnh quang vòng bảo hộ ở trong. Một cỗ bàng bạc cương phong mang tất cả, lại để cho cực lớn cháo vách tường cũng không khỏi vù vù thanh âm vang vọng không ngừng. Toàn lực thi triển thanh linh kiếm quyết Tần Phượng Minh, xem quanh người song phương chỗ hiện công kích tràng cảnh, biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng cũng là gắn đầy tại hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt. Thanh linh kiếm quang, vốn là một loại đối với thần hồn có thật lớn khắc chế công kích. Đối với tinh khiết tinh hồn thái độ trước mặt vũ dực tộc chi nhân, có thể nói có lẽ có rất mạnh uy năng hiển lộ mới là. Thế nhưng mà tại đối phương chỉ vẹn vẹn có dài hơn thước lưỡi dao sắc bén phách chạm phía dưới, mấy trượng chiều dài ngũ thải kiếm mang, vậy mà kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Huy động ngón tay, cực lực tế ra kiếm quang công kích Tần Phượng Minh, mặt đối mặt trước chỗ hiện, hai hàng lông mày rồi đột nhiên nhăn lại. Trong đôi mắt lam mang lập lòe phía dưới, hắn trong ánh mắt ngưng trọng ánh mắt, nháy mắt hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước mặt chỗ hiện khó có thể tính toán đạo đạo giao găm, hắn vậy mà dựa vào linh thanh thần mục, thấy được xa xa ngoài dự liệu của hắn tình hình tồn tại. Đạo này đạo giao găm bên trong, hắn vậy mà gặp được ngũ hành nguyên khí năng lượng ẩn chứa ở trong đó. Trước mặt tinh hồn thân thể vũ dực tộc chi nhân, chỗ tế ra những ngoại hình này độc nhất vô nhị giao găm, bên ngoài bao vây chính là thần hồn năng lượng không giả, thế nhưng mà tại thần hồn năng lượng ở trong giao găm, cũng không phải thần hồn năng lượng ngưng tụ chi vật, mà là chân thật thực chất mũi kiếm. Mũi kiếm thực trên hạ thể, mang theo cũng là tinh thuần thiên địa nguyên khí năng lượng. Nếu như không phải Tần Phượng Minh có linh thanh thần mục có thể chứng kiến giao găm bản chất, hắn tuyệt đối không thể nghĩ đến, dựa vào một cỗ tinh hồn thân thể tu sĩ chi năng, có thể tế ra như thế không thể tưởng tượng chân thật giao găm công kích. Thanh linh kiếm quyết tuy nhiên bất phàm, có thể trắng trợn khắc chế tinh hồn năng lượng công kích, nhưng Tần Phượng Minh chính đạo cảnh giới cuối cùng là quá thấp, vẻn vẹn là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Đối mặt một gã thông thần đỉnh phong thần hồn thật thể mũi kiếm công kích, hay vẫn là lộ ra uy lực chưa đủ. Song phương giao thủ vẻn vẹn là sổ cái hô hấp, đạo đạo dài hơn thước lưỡi dao sắc bén, liền dĩ nhiên đột phá thanh linh kiếm quang ngăn cản, công kích được Tần Phượng Minh trước người. Phanh minh hưởng triệt, bị tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện ngân linh thuẫn chống cự tại trượng xa bên ngoài. Ô, tiểu bối cái này một tấm chắn ngược lại là một kiện uy lực cực kỳ cường đại chi vật. Xem ra tiểu bối trên người vẫn có không ít bảo vật tại thân. Mặc ngươi có cường đại bảo vật tại thân, hôm nay cũng mơ tưởng ra cách lão phu chi thủ. Nhìn thấy ngân linh thuẫn vậy mà chống cự hạ đến chính mình nhiều lần kiến kỳ công giao găm công kích, hư ảo thân ảnh cũng hơi là kinh ngạc hiển lộ. Trong miệng lời nói lối ra, một cỗ so vừa rồi càng thêm bàng bạc năng lượng vội ùa mà hiện. Vũ dực tộc tinh hồn giờ phút này trong lòng cũng là cảm thấy khiếp sợ. Trước mặt cái này một gã tiểu bối, vẻn vẹn là một gã vừa mới tiến giai thông thần chi cảnh chi nhân, nhưng chỗ hiện ra công kích uy lực lại cực kỳ cường đại. Mà lại hắn chính đạo công pháp, liên thông thần chi cảnh đều còn không phải. Cái này lại để cho tồn tại mười hơn mấy vạn năm tinh hồn, cũng là rất là khó hiểu. Lúc này, tinh hồn đã đối với Tần Phượng Minh đã có rất mạnh hứng thú, không hề muốn liền lập tức đem chi diệt sát, ý định đem chi bắt, hảo hảo siêu hồn một phen rồi. Bàng bạc hồn lực năng lượng bắt đầu khởi động, vốn hư ảo thân hình, đột nhiên trở nên ngưng thực. Một cỗ hung lệ khí tức tràn ngập, hiển lộ ra dung nhan tinh hồn, trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một cỗ quỷ dị vui vẻ. Tiểu bối, lão phu cái này một công kích, nhìn ngươi còn như thế nào chống cự. Một tiếng hét to tiếng vang triệt, một đoàn cực lớn màu xám đen cự vật đột nhiên hiển lộ tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Mang theo bức nhân phong rít gào thanh âm, hướng về Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên chụp xuống. Lệ phong gào thét, cự vật vẻn vẹn là vừa hiện, một cỗ bàng bạc giam cầm chi lực, dĩ nhiên hiện lên mà ra. Đối mặt quỷ dị giam cầm chi lực hiện lên, Tần Phượng Minh cơ hồ không có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp lực hiện lên, toàn thân dĩ nhiên ngũ thải hà quang thoáng hiện mà ra. Một tiếng thanh minh thanh âm vang vọng, phía dưới bị khủng bố giam cầm chi lực tập trung Tần Phượng Minh thân hình, đột nhiên bị ngũ thải hà quang bao khỏa, hư ảo cùng một chỗ, như vậy biến mất không thấy gì nữa tại chỗ. Khó có thể tính toán giao găm, vậy mà cũng không có thể đem chi chặn đường xuống. Huyền phong ngạo thiên quyết, tại Tần Phượng Minh tiến giai thông thần cảnh giới về sau, uy năng, dĩ nhiên so trước thời điểm, lại tự mình cố gắng đại không ít. Giờ phút này cái kia cổ giam cầm chi lực, So trước kia hắn chỗ đối mặt qua sở hữu thông thần tu sĩ công kích bí thuật giam cầm chi lực, cường đại hơn rất nhiều. Nhưng ở Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết thi triển phía dưới, như trước bị Tần Phượng Minh giãy giụa ra giam cầm. Bốn phía dày đặc dao găm công kích, tại một cỗ quỷ dị năng lượng mang tất cả phía dưới, lại sinh sinh bị đã phá vỡ một cái thông đạo. Một cỗ không gian chi lực bao khỏa tại hắn trên thân thể, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh khó có thể chống cự lôi kéo chi lực, cường lực lôi kéo lấy thân thể của hắn cấp tốc về phía trước mà đi. Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết, thẳng đến lúc này, mới cuối cùng hiển lộ ra bất phàm của nó. Lúc trước lựa chọn cái này một thần thông thời điểm, vị kia đại thừa thần niệm đã từng nói qua, cái này một thần thông, chính là một loại công thủ gồm nhiều mặt thần thông. Thế nhưng mà Tần Phượng Minh tu luyện đến nay, chỉ biết hiểu hắn là quính lên nhanh chóng bảo vệ tánh mạng thần thông, còn chưa bao giờ cảm giác được hắn có gì cường đại công kích tồn tại. Nhưng lúc này, đang ở cấp tốc phi độn bên trong Tần Phượng Minh, lại đột nhiên cảm thấy được một cỗ sắc bén khí thức tại hắn trước người hiện lên. Giống như hắn vẻn vẹn là hắn trước người chỗ hiện cái kia cỗ hơi thở, tựu là một vô kiên bất tồi cường đại công kích. Hừ, thân ở chỗ này còn muốn chạy trốn, nằm mơ. Một tiếng hét to, tại Tần Phượng Minh thân hình vừa biến mất không thấy gì nữa lúc, cũng rồi đột nhiên vang vọng tại âm vụ bao phủ chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3630, Phá Bảo. Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết cường đại, Tần Phượng Minh lúc này đã có xác thực nhận thức, chỉ cần hắn lại đem chi tìm hiểu tu luyện, chỗ biểu hiện ra uy năng tất nhiên là hội càng lớn. Thiên Phượng, hắn thiên phú thần thông, tự là không gian thần thông. Cái này một Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết thần thông, tự mặt chữ tự cũng biết hiểu, cũng chính là bắt chước Thiên Phượng không gian thần thông. Mà không gian thần thông, tự nhiên sẽ không vẻn vẹn là tốc độ, có lẽ cũng có công kích tồn tại. Giờ phút này Tần Phượng Minh, tuy nhiên cảm giác được Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết cường đại, nhưng cũng chỉ có thể xem như rình trộm đã đến Thiên Phượng không gian thần thông một chút ra lông. Khả năng chỉ có mau, liền đinh điểm ra đều không tồn tại. Nhưng chính là hôm nay Phượng không gian thần thông điểm chút ra lông, đã khiến cho hắn mừng rỡ đến cực điểm. Hắn kinh hỉ, cũng vẻn vẹn là vừa mở ra hiện, liền lập tức lại bị hắn sinh sinh đè xuống. Một đạo nâu đen cháo vách tường rồi đột nhiên mà hiện, đưa hắn cấp tốc thân hình, đột nhiên ngăn đỡ được. Một hồi sắc bén lưỡi đao mang tất cả, đột nhiên tự trước mặt nâu đen cháo trên vách đá kích xạ mà hiện, hướng về thân thể của hắn đột nhiên bao khỏa mà đến. Song phương vốn là khoảng cách quá gần, thi triển Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết Tần Phượng Minh, vừa mới bị ép dừng lại, trước mặt nâu đen cháo vách tường công kích liền đã đến trước người của hắn. Như thế công kích, coi như là một gã huyền linh tu sĩ, cũng khó nói có thể tránh né đi qua. Một hồi dồn dập ra thịt đùng thanh âm, đột nhiên vang vọng tại cực lớn màu đen xám không gian chỗ che chở trong phạm vi. Một cỗ hắc âm vụ rồi đột nhiên vội ùa mà hiện, lập tức liền đem trên trăm trượng rộng cực lớn màu đen xám cháo vách tường nội không gian toàn bộ tràn ngập. Một tiếng kêu đau đớn, cũng lập tức vang vọng mà lên. Không nghĩ tới nhục thể của ngươi thật không ngờ cứng cỏi, tựu là so về ta Vũ Dực tộc bên trong những chuyên môn kia tu luyện thân thể chi nhân, giống như còn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá lần này mỗi lần bị lão phu phần thiên đỉnh khỏa nhập trong đó, ngươi coi như là nhiều hơn nữa sao cường đại thân thể, cũng đừng hòng sống mệnh. Một tiếng vù vù vang vọng, lão giả thanh âm, giống như cách trầm trọng chi vật truyền lại mà đến. Siêu siêu thanh âm vang vọng, cấp tốc phóng xuất ra quỷ phệ âm vụ Tần Phượng Minh, chỉ cảm thấy bốn phía chi địa đột nhiên tuôn ra hiện ra đạo đạo hơn một xích dài hơn thước dao găm, như là vạn tên cùng bắn bình thường, hướng về hắn thân thể phách chạm tới. Vừa mới dựa vào cứng cỏi thân thể ngạnh đã trúng hơn 10 đạo lưỡi đao sắc bén công kích Tần Phượng Minh, hắn hai chân trên hai tay, dĩ nhiên hiện ra đạo đạo hãi người vết thương. Vừa rồi nâu đen cháo trên vách đá chỗ hiện cái kia sóng công kích xuất hiện quá mức cấp tốc, hắn chỉ tới kịp thân hình trầm xuống, dùng hai tay hai chân đem thân hình hộ vệ ở liền nhận lấy công kích. Hắn thân thể cường đại không thể nghi ngờ, nhưng đối mặt nâu đen cháo vách tường chỗ hiện đạo đạo công kích, hay vẫn là xuất hiện đạo đạo đáng sợ vết thương. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng là khủng bố hãi người. Hừ, muốn gây nên nhà của ngươi thiếu gia tử địa, mơ tưởng. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh ít dùng muốn, cũng dĩ nhiên biết được chính mình bị vật gì chỗ bao phủ, cái kia chính là cái kia tôn cực lớn luyện khí đỉnh lô. Loại này đỉnh lô pháp bảo, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải, trong nội tâm khiếp sợ, có thể hắn cũng không có chút bối rối có chủ tâm. Trong miệng lời nói lối ra, một căn hai trượng chi cự hài cốt xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai tay múa phía dưới, một hồi cũng không phải rất vang dội bang bang thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Nhiều đóa như là tinh hỏa tạc bạo phát ánh lửa lập tức thoáng hiện tại đen đặc quỷ phệ âm vụ bên trong. Cấp tốc gào thét suy suy thanh âm, theo phanh minh thanh nổ lên, rồi đột nhiên cấp tốc giảm nhỏ. Long cốt cường đại, cũng không lại để cho Tần Phượng Minh thất vọng. Chỉ thấy cái kia đạo đạo mang theo sắc bén uy năng lưỡi đao, chỉ cần đụng vào tại cấp tốc múa long cốt phía trên, liền bị long cốt sinh sinh oanh bạo tại chỗ. Gần kề sổ cái hô hấp công phu, quay chung quanh Tần Phượng Minh cấp tốc phách trảm khó có thể tính toán dao găm, liền đã cấp tốc giảm bớt lại. Quỷ phệ âm vụ, vốn là có trở ngại đối phương pháp bảo cấp tốc phi độn công hiệu. Như quả công kích của đối phương là một kiện cực lớn chi vật, bằng Tần Phượng Minh lúc này tu vi cảnh giới, thật đúng là không có khả năng bằng quỷ phệ âm vụ đem tốc độ kia giảm xuống. Thế nhưng mà giờ phút này bốn phương tám hướng chỗ hiện công kích, chính là một thanh chuôi chỉ vẹn vẹn có hơn một xích đại lưỡi đao. Đao này nhận rơi vào âm vụ ở trong, tốc độ lập tức đại giảm. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh đã có đầy đủ thời gian đem chi dụng long cốt càn quét không còn. Cảm giác bốn phía lưỡi dao sắc bén chợt giảm, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể chú quyết cũng là vội ùa mà hiện, bàng bạc pháp lực bắt đầu khởi động phía dưới, chấn động ma âm rồi đột nhiên vang vọng tại phong bế trong không gian. Dựa vào bản thân bàng bạc pháp lực, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem Si Vưu chân ma quyết pháp thân tế ra rồi. Cao lớn thân ảnh đột nhiên hiện phía dưới, hắn hai tay liền cầm chặt cường đại uy năng phát ra long cốt, thân hình khẽ động, hướng về trước người màu đen xám dày đặc cháo vách tường đột nhiên oanh kích mà đi. Long cốt chính là một cỗ chính thức đại thừa chi cảnh thiên long hải cốt, hắn bên trên có đạo đạo linh văn kích tránh, một cỗ bàng bạc trầm trọng khí tức phát ra, lại để cho người không được cận thân. Nếu như không phải Tần Phượng Minh tu luyện có yểu tịch tiên tử đặc thù chú quyết, hắn tuyệt đối không thể tiếp cận cái này long cốt. Cái này long cốt, bản thân chính là một cái có thể cùng chính thức linh bảo ngạnh kháng cường đại chi vật. Tần Phượng Minh tuy nhiên không thể phát huy ra long cốt ở trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, nhưng hắn dựa vào Si Vưu pháp thân, dùng long cốt bản thân cứng cỏi, đi oanh kích trước mặt cháo vách tường, uy lực của nó mạnh, cũng là khó có thể ngẫm lại. Ầm ầm, một tiếng niếc tai nổ vang, theo cực lớn long cốt đụng vào tại nâu đen cháo trên vách đá, rồi đột nhiên vang vọng tại cực lớn cháo vách tường phong ấn trong không gian. Tại cực lớn long cốt đụng vào tại cháo vách tường lập tức, một hồi xoẹt xoẹt thanh âm, theo ầm ầm tiếng vang, cũng đồng thời vang vọng mà lên. A, làm sao có thể, ngươi chính là một kẻ thông thần sơ kỳ chi nhân, lại có thể tế ra pháp thân thần thông, ngươi chẳng lẽ là một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ giả trang hay sao? Một tiếng thét kinh hãi, theo ầm ầm nổ mạnh, cũng đồng thời truyền lại tiến vào phong bế không gian ở trong. Tần Mỗ thủ đoạn, cũng không phải là ngươi vũ dực tộc chi nhân có thể phỏng. Chờ Tần Mỗ bài trừ cái này pháp bảo, đem ngươi bắt giữ, tự nhiên sẽ hiểu Tần Mỗ còn có loại thủ đoạn nào tại thân. Một kích phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức mừng rỡ. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cực lớn long cốt lập tức biến thành một mảnh tàn ảnh, như là mưa to gió lớn giống như, liền trút xuống tại trước mặt trầm trọng màu xám đen cháo trên vách đá. Nương theo lấy cực lớn nổ vang, một tiếng đồng nát sắt vụn vỡ vụn thanh âm, cũng đột tự nổ vang tại Tần Phượng Minh bên tai. Màu xám đen cháo vách tường biến mất, trước chỗ hiện cực lớn cháo vách tường cũng lập tức biến mất không thấy tung tích. Một đạo đã ngưng thực tinh hồn thân hình đang lơ lửng tại cực lớn trên đại điện không, khuôn mặt hiển lộ lấy vẻ không thể tin được. Ngươi vậy mà đem lão phu cái này cường đại bảo vật sinh sinh bài trừ rồi. Tiếng nói thì thào, tinh hồn thân hình tựa hồ thẳng đến lúc này, như trước không thể tin tưởng trước mặt chứng kiến tình hình. Công kích Tần Mỗ, phía dưới cũng nên Tần Mỗ công kích một phen rồi. Thân thể chợt nhẹ, Tần Phượng Minh lơ lửng tại đại điện ở trong, trong tay long cốt dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một thanh thoáng hiện thanh u hào quang cự đại phủ nhận. Một cỗ thương mang khí tức tán phát ra, trong miệng lạnh nhạt lời nói ra, hắn trong tay cự phủ, dĩ nhiên hướng về lơ lửng không trung tinh hồn hư trảm mà đi. Một đạo như ngọn núi lưới búa rồi đột nhiên mà hiện, một cỗ kinh khủng sợ hãi chi lực, rồi đột nhiên liền đem không trung tinh hồn thân hình tập trung tại chính giữa. Cự phủ gào thét, hướng về sắc mặt kinh biến trong tinh hồn đột nhiên phách trảm tới. Một tiếng kêu thảm vang vọng, một đoàn thanh sắc sương mù cùng cự phủ đụng vào phía dưới. Một cỗ kinh khủng năng lượng bạo tạc rồi đột nhiên xuất hiện ở chỉ vẹn vẹn có hơn trăm trượng phong bế trong không gian. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3631, Mệnh Hồn Ti. Si Vưu chân ma quyết, tại Tần Phượng Minh tiến giai thông thần chi cảnh về sau, biến thành ra pháp thân uy lực, dĩ nhiên tăng. Nếu là lúc trước, tự tính toán có long cốt nơi tay, hắn cũng khó nói có thể đem vậy cũng dùng hình thành pháp trận cực lớn đỉnh lô pháp bảo nổ nát. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh thực lực tăng nhiều xuống, khu động có thể cùng linh bảo chống đỡ long cốt oanh kích, cường đại một kiện uy lực cường đại cổ bảo, cuối cùng bị tổn hại hủy ở tại chỗ. Đột nhiên thấy mình vô cùng nhất dựa bảo vật, dễ dàng như thế tự bị trước mặt thông thần sơ kỳ tu sĩ bài trừ, vũ dực tộc tinh hồn, trong nội tâm khiếp sợ khó có thể nói. Hắn cái này nhất pháp bảo, cũng không phải là vật bình thường, chính là một loại có thể dung nạp tinh hồn bảo vật. Hắn chắc chắn, coi như là thông thần đỉnh phong bổn mạng chi vật oanh kích, cũng tuyệt đối sẽ không có chút tổn hại xuất hiện. Coi như là đỉnh phong tu sĩ khu động cường đại phỏng chế linh bảo, hắn cũng từng trải qua. Đối phương tuy nhiên công kích kinh người, nhưng này kiện cổ bảo, đơn giản chỉ cần ngăn cản xuống dưới. Giờ phút này, nhìn thấy thanh niên tu sĩ dựa vào một cường đại pháp thân thần thông, vậy mà sinh sinh đem này kiện bảo vật nổ nát, tự là thông thần đỉnh phong chi cảnh tinh hồn, cũng là không khỏi tâm thần bị sâu sắc rung động, đã có lập tức ngốc trệ. Nhưng cuối cùng thông thần đỉnh phong đại năng, vẻn vẹn là lập tức, liền lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Gặp mặt đối phương cao lớn pháp thân tế ra một đạo công kích kích chạm trước mặt, tinh hồn sắc mặt vẻ dữ tợn đại hiện, trong cơ thể bàng bạc hồn lực bắt đầu khởi động, một đoàn ngưng thực thanh sắc viên cầu rồi đột nhiên xuất hiện ở hai tay của hắn tầm đó. Không chút do dự hai tay về phía trước gấp đẩy mà ra, cực kỳ bành trướng cực lớn thanh sắc quang mang lóng lánh viên cầu, liền cùng cự đại phủ nhận đụng vào lại với nhau. Nổ vang vang vọng, hai đạo ẩn chứa cường đại uy năng công kích lập tức dây dưa lại với nhau. Ánh huỳnh quang kích tránh, khủng bố bạo tạc uy năng cấp tốc hướng về bốn phía trùng kích mà đi, từng đạo năng lượng chấn động như là cuồng phong mang tất cả, hướng về bốn phía cao lớn cung điện vách tường tàn sát bừa bãi mà đi. Điếc tai nổ vang, lập tức vang vọng tại cao lớn rộng lớn đại điện ở trong. Từng đạo khủng bố cấm chế năng lượng, tại bỗng nhiên mà hiện trầm trọng cấm chế cháo trên vách đá cấp tốc bắt đầu khởi động, trận trận chói tai vù vù thanh âm cũng đồng thời tự pháp trận cháo trên vách đá vang vọng mà lên, cao lớn cung điện, giống như trong gió tán cây, tại cự đại năng lượng trùng kích xuống, trở nên kịch liệt lay động. Năng lượng chấn động kích động trùng kích trọn vẹn non nửa chén trà nhỏ lâu, mới cuối cùng chậm rãi dẹp loạn. Cao lớn cung điện, tại cường đại cấm chế hộ vệ phía dưới, nhìn như giống như tràn đầy nguy cơ, nhưng cuối cùng đơn giản chỉ cần đã nhận lấy xuống. Tần Phượng Minh toàn thân tia sáng gai bạc trắng lập lòe, một mặt cực lớn tấm chắn, đưa hắn cao lớn thân hình, hộ vệ tại về sau. Thân hình lơ lửng tại đại điện giữa không trung, hắn ngưng trọng biểu lộ hiền lộ, trên mặt cái cổ gân xanh phồng lên, biểu hiện ra vừa rồi năng lượng trùng kích, đối với hắn cũng đã tạo thành thật lớn uy hiếp. Một đoàn âm vụ bao khỏa một gã toàn thân khí tức kích động không thôi hư ảo bóng người, chính lơ lửng tại hơi nghiêng cực lớn cháo vách tường chỗ. Hừ, vậy mà không thể một kích đem ngươi diệt sát, nhưng không biết phía dưới ngươi còn có thể thừa chịu được mấy kích. Ổn định tâm thần, Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn tái khởi, trong miệng hừ lạnh một tiếng, trong tay cự phủ không chút do dự lần nữa vung vẩy mà ra. Tiểu bối đáng giận, ngươi thật sự cho rằng dựa vào cái này nhất pháp thân có thể đem lão phu chém giết, ngươi thật sự là không đem lão phu cái này thông thần đỉnh phong chi nhân xem tại trong mắt. Không xuất ra chút thực lực, thật đúng là cho ngươi khinh thường rồi. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên cảnh giác nổi lên chính là, tại cự phủ công kích phía dưới dĩ nhiên chịu thiệt qua tinh hồn, gặp mặt Tần Phượng Minh lần nữa huy động trong tay cự đại phủ nhận, hắn lại không có chút sợ hãi chi ý xuất hiện, ngược lại một tiếng hét to âm thanh lên, rồi đột nhiên thanh sương mù tuôn ra mà hiện. Cự đại phủ nhận kích tránh, lần nữa bày ra, hướng về cực lớn thanh sương mù phách chạm mà đi. Phanh, một tiếng phanh minh hưởng triệt, lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khẽ giật mình chính là, cự đại phủ nhận kích tránh, vẻn vẹn là ở cái kia đoàn cực lớn thanh sắc trong sương mù một xuyên mà qua, trực tiếp phách chạm tại thanh sương mù về sau đại điện cấm chế phía trên. Cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh, một hồi vù vù, nhất thời từ cực lớn pháp trận cháo trên vách đá vang lên. Trước mặt chỗ hiện như thế tình hình, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên lộp bộp một tiếng. Thần niệm khẽ động, liền muốn đem Phương Lương cùng phệ hồn thú gọi ra. Nhưng ngay tại hắn thần niệm vừa động, trong mắt lam mang kích tránh mà hiện lập tức, hắn cấp tốc phát ra thần niệm, lại bị hắn sinh sinh đã cắt đứt. Lam mang kích tránh, Tần Phượng Minh vốn là ngưng trọng biểu lộ, trở nên bỗng nhiên rất là quỷ dị. Tại linh thanh thần mục phía dưới, chỉ thấy mấy đạo mắt thường khó có thể nhìn thấy hư ảo thân ảnh, đang tại phân biệt dùng một loại rất là quỷ dị vận hành quỹ tích, hướng về hắn chỗ dừng thân chỗ kích xạ tới. Cái kia đạo đạo thân ảnh, tại bốn phía kích động không thôi năng lượng chấn động bên trong, căn bản là giống như không tồn tại. Năng lượng quét tại sổ đạo hư ảnh phía trên, căn bản liền đinh điểm rung động đều không có hiện ra. Mắt thấy mấy đạo như thế quỷ dị bóng người từ mấy cái phương hướng lao thẳng tới bản thân tới, Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển biết xuống, lập tức đã có phán đoán, tên kia vũ dực tộc tu sĩ tinh hồn, đây là muốn đối với hắn tiến hành đoạt xá không thể nghi ngờ. Trong nội tâm suy đoán phía dưới, đang muốn đem Phương Lương cùng phệ hồn thú gọi ra, Tần Phượng Minh cấp tốc mà ra thần niệm, bị hắn vừa vội nhanh chóng thu hồi. Đồng thời ánh mắt lập lòe, cấp tốc xem hướng bốn, tựa hồ tại cấp tốc tìm kiếm đối phương tung tích. Đoạt xá, Tần Phượng Minh cũng không phải là không có trải qua. Gặp mặt đối phương vậy mà đi này thủ đoạn, trong lòng của hắn chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại chờ mong chi ý nổi lên. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng nổi lên, chờ đợi đối phương xâm nhập thân hình thời điểm, đột nhiên một cỗ không tốt dự cảm, rồi đột nhiên tự hắn trong óc vội ùa mà hiện. Loại này cảm giác hắn trí nhớ khắc sâu, đó là một loại như là lúc trước đối mặt tên kia ám hắc điện tu sĩ ám sát lập tức, lòng hắn đầu dâng lên sinh tử nguy cơ cảm giác. Loại này cảm giác bỗng nhiên tới người, hắn cơ hồ không có chút nào chần chờ, cao lớn si vưu pháp thân, đột nhiên ngũ thải hà quang kích tránh phía dưới, cấp tốc thu nhỏ lại, lập tức liền khôi phục bản thể hắn thân cao. Một mặt ngân sắc tấm chắn tia sáng gai bạc trắng chợt hiện gian, lập tức hóa thành một cái cự đại bọ cánh cứng hư ảnh, đưa hắn cấp tốc thu nhỏ lại thân hình, rồi đột nhiên hộ vệ tại chính giữa. Thì ra là Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc thu nhỏ lại thời điểm, hắn nguyên lai cao lớn thân hình cái cổ chỗ, đột nhiên mấy đạo khó có thể dùng thần thức dò xét đến hết sức nhỏ sợi tơ, cực kỳ quỷ dị đột nhiên mà hiện. Mấy đạo sợi tơ giống như một cây sắc bén lưỡi đao, mang theo người tai khó có thể nghe nói rất nhỏ tiếng xé gió, cấp tốc chi cực ở Tần Phượng Minh cái cổ chỗ túi cháo mà qua. Ra đầu mát lạnh, một thanh sợi tóc đột nhiên đã đi ra Tần Phượng Minh đỉnh đầu, rơi xuống hướng về phía dưới trên mặt đất. Cảm ứng đạo tơ mỏng hoa ra đầu mà qua, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt hiển lộ. Vừa rồi nếu như hắn dù là lại chần chờ đinh chút thời gian, hắn lúc này là hay không còn có mệnh tại, cũng là một kiện cực kỳ khó có thể dự kiến sự tình. Đối phương một khi đắc thủ, thế tất sẽ có thủ đoạn đem nó đàn anh giam cầm. Tới lúc đó, không chỉ có là hắn, tựu là Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, cũng thế tất hội rơi vào đến trong tay đối phương. Đáng chết, người thậm chí ngay cả lão phu mệnh hồn ti bí thuật đều tránh khỏi. Giật mình, cũng không phải là chỉ có Tần Phượng Minh. Một kích không trúng tinh hồn, lại lần nữa từ cái này đoàn cũng không tiêu tán thanh sắc trong sương mù thoáng hiện mà thành, một tiếng thét kinh hãi, cũng chợt vang vọng tại chỗ. Mệnh hồn ti, chính là người này vũ dực tộc đại năng, góp nhặt mười mấy tên thiên hồng giới vực thông thần tu sĩ tinh hồn cô đọng mà thành cường đại chi vật. Hắn hư không một tiếng động, công kích thời điểm không hề tung tích, có thể nói là hắn tinh hồn thân thể vô cùng nhất dựa thủ đoạn công kích. Nhưng trước mặt thông thần sơ kỳ tu sĩ, vậy mà tại đại chiếm thượng phong, tâm thần buông lỏng thời điểm, sinh sinh trốn tránh khỏi hắn cái này một đòn sát thủ công kích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3632, Quỷ dị thần hồn. Xem lơ lửng trước mặt tinh hồn, Tần Phượng Minh biểu lộ âm tinh nổi loạn không chỉ. Trọn vẹn sổ cái hô hấp lâu, hắn mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi, thật sự là hung hiểm đến cực điểm, vẫn lạc, khoảng cách hắn có thể nói chỉ vẹn vẹn có một phát ti thô khoảng cách. Lão thất phu, không nghĩ tới ngươi còn có như thế quỷ dị thủ đoạn công kích, xem ra là Tần mỗ xem nhẹ ngươi rồi, phía dưới, bổn thiếu gia sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Trong nội tâm nghĩ mà sợ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không muốn cùng lão giả dây dưa nữa cái gì. Trong miệng lời nói ra, thần niệm cũng dĩ nhiên truyền âm mà ra. Phương Lương cùng Kim Phệ, một người một thú đồng thời hiện thân tại chỗ. À, cái này, đây là phệ hồn thú, mà lại hay vẫn là đã đạt đến phệ anh cảnh phệ hồn thú. Ngươi là võng lượng thân thể quỷ tu, một người một thú vừa hiện thân, đang tại lơ lửng không trung vũ dực tộc đại năng tinh hồn, liền rồi đột nhiên một tiếng tràn ngập hoảng sợ chi ý la lên vang lên, thanh âm tràn đầy kinh hãi chi ý. Thân là thông thần đỉnh phong đại năng, hắn đương nhiên biết được phệ hồn thú là vật gì, càng là biết được đạt tới phệ anh cảnh phệ hồn thú, đối với tinh hồn thân thể tu sĩ hội cường đại đến loại trình độ nào. Còn chưa chờ hắn tự phệ hồn thú cho khiếp sợ của hắn trong khôi phục, Phương Lương phát tán ra võng lượng thân thể khí tức, cũng lập tức bao phủ tại tinh hồn trên thân thể. Đột nhiên cảm giác một cỗ lại để cho hắn tâm thần kinh hãi khí tức tới người, tinh hồn trong óc lập tức ầm ầm vang vọng, một cỗ bỗng nhiên gắn đầy toàn thân quỷ dị khí tức tự hắn trong nội tâm rồi đột nhiên mà hiện, này cỗ hơi thở tràn ngập, vậy mà lại để cho trong lòng của hắn sinh không dậy nổi chút nào ý chí chiến đấu đến. Như thế cảm giác, lại để cho tinh hồn lập tức nghĩ tới trong điển tịch đã từng ghi lại cổ xưa nghe đồn. Võng lượng thân thể quỷ tu, có thể cũng không hạn nhân tộc, linh giới các tộc bên trong, đồng đều có thể sinh ra đời võng lượng thân thể quỷ tu. Chỉ là hắn sinh ra đời quá mức gian nan, tự là mấy vạn, sổ 10 vạn năm, cũng khó nói có thể sinh ra đời một gã võng lượng thân thể quỷ tu. Trước mặt hiện thân một người một thú, vẻn vẹn là có một vật tồn tại, đã khiến cho tinh hồn đã không có chống cự chi lực. Giờ phút này hai chủng đối với tinh hồn quỷ vật cực kỳ khắc chế cường đại tồn tại đồng thời hiện thân, tinh hồn lúc này dĩ nhiên đã không có chút nào tranh đấu chi lực. Tự tính toán hắn còn có một chút vũ dực tộc chỗ chỉ mỗi hắn có cường đại công kích tại thân, đối mặt võng lượng cùng phệ hồn thú, cũng dĩ nhiên không thể tế ra rồi. Chứng kiến toàn thân lạnh run tinh hồn, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi cực kỳ chấn động. Hắn cũng không ngờ tới, vẻn vẹn là Phương Lương cùng Kim Phệ hiện thân, đã khiến cho một gã thông thần đỉnh phong chi cảnh tinh hồn sợ tới mức đã mất đi chống cự chi lực. Nếu như trước biết được sẽ là kết quả như thế, hắn tự nhiên không cần dùng vừa rồi mạo hiểm thiếu chút nữa vẫn lạc chi hiểm cùng đối phương tranh đấu rồi. Trong miệng truyền âm, Phương Lương cùng Kim Phệ thân hình đều là khẽ động, tự hai cái phương hướng phía trên lao thẳng tới tiến lên. Một đoàn hào quang lóe lên, Tần Phượng Minh thân hình cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt một người một thú cấp tốc tới gần, tinh hồn hai mắt hoảng sợ chi ý đại hiện, thân hình không nhúc nhích, vậy mà giống như nhất thời đã mất đi suy nghĩ năng lực. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thời điểm, một đạo mắt thường khó gặp, thần thức không cách nào cảm ứng được thân ảnh, lần nữa tự thanh sắc trong sương mù bắn ra, đón phệ hồn thú trực tiếp bay nhào mà đi. Hừ, còn muốn thi triển đánh lén, cho rằng Tần mỗ là tiểu hài tử sao? Hừ lạnh một tiếng vang lên, không có vật gì thanh sắc sương mù bên cạnh, rồi đột nhiên chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên hiển lộ tại chỗ. Theo hắn thân hình hiển lộ, đạo đạo ngân sắc sợi tơ chỗ cấu thành cực lớn tia lưới, cũng rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Ngân lưới lập lòe, hướng về thanh sắc sương mù ở trong túi cháo mà đi. Ngay tại lúc đó, cấp tốc chạy vội màu vàng kim óng ánh thú con, thân hình phi độn bên trong, khẩu dĩ nhiên một trương mà khai, một cỗ hồ đồ hoàng vũ khí, rồi đột nhiên tự trong miệng phụt lên mà ra. Hồ đồ hoàng vũ khí mang tất cả, đột nhiên liền đem đạo kia tự thanh sắc trong sương mù lặng yên không một tiếng động mà ra hư ảnh cuốn vào đã đến trong đó. Một tiếng thê lương rú thảm âm thanh rồi đột nhiên tự hồ đồ hoàng vũ khí ở trong vang vọng mà lên, một đạo mắt thường khó gặp sợi tơ vẻn vẹn là tự trong sương mù kích xạ ra hơn trượng, liền nứt vỡ ra. Mà cái kia đạo hư ảnh, tại hồ đồ hoàng vũ khí ở trong thê lương tiếng gào thét ở bên trong, rồi đột nhiên bị sương mù cuốn ngược lại, rơi vào đã đến màu vàng kim óng ánh thú con trong miệng, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh trong tay thanh linh kiếm vung vẩy gian, cực lớn võng kiếm cũng đồng thời túi gắn vào cực lớn thanh sương mù phía trên. Xoẹt xẹt thanh âm vang vọng, thanh sắc sương mù mang tất cả bên trong, cùng võng kiếm phía trên chỗ chỗ hiện ra tí ti điện mang giao tiếp xuống, như là sợi bông rơi vào đã đến liệt diễm bên trong, lập tức liền biến thành hư vô. Một tiếng thét kinh hãi thanh âm, theo võng kiếm uy năng hiện ra, cũng tự trong sương mù la lên mà lên. Võng kiếm kích tránh, một đạo hư ảnh, lập tức liền bị tia lưới chỗ bao phủ. Một tiếng hô gào thét trong tiếng, từng sợi điện mang kích tránh tia lưới, trực tiếp liền tự hư ảnh phía trên xỏ xuyên qua mà qua. Hừ, muốn chạy trốn, ở đâu như vậy dễ dàng. Hừ lạnh một tiếng, vừa tự hiện thân mà ra Tần Phượng Minh, thân hình lần nữa tại một tiếng thanh minh trong tiếng biến mất không thấy gì nữa. Một chỉ thanh sắc sương mù bao khỏa cự quyền, rồi đột nhiên tự trong đại điện một chỗ hư không chỗ lăng không mà hiện, hướng về đồng dạng không có vật gì một chỗ chỗ oanh kích mà đi. Thanh sắc sương mù phun ra nuốt vào, một cỗ kinh khủng thần hồn chi lực vội ùa, một đạo hư ảnh, sinh sinh bị này cổ thần hồn chi lực bách đã xuất thân hình. Hư ảnh phía trên khuôn mặt tuy nhiên hư ảo, thế nhưng mà trong mắt hung mang thoáng hiện, gương mặt càng là dữ tợn chi cực. Ngay tại hư ảnh ý định thi triển cái gì bí thuật, lần nữa giãy giụa thời điểm, một tiếng thú giống thanh âm, rồi đột nhiên vang vọng mà lên, một cỗ kinh khủng thần hồn giam cầm chi lực, cũng lập tức hiện ra. Một đầu hung thú bao khỏa tại thanh sắc trong sương mù, bay nhào tới, miệng khổng lồ khép mở gian, đột nhiên khai tỏ ánh sáng lộ ra đã có một tia ngốc trệ thần thái hiển lộ hư ảo thân ảnh ngậm ở miệng. Lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt tái nhợt chính là, ngay tại hóa bảo quỷ luyện quyết chỗ kích phát hung thú nuốt cắn cái kia hư ảo thân ảnh thời điểm. Tại hắn linh thanh thần mục nhìn soi mói, như trước có một đạo hư ảnh rồi đột nhiên tự hư ảnh phía trên chia lìa mà ra. Mặt thấy vậy tình hình quỷ dị, Tần Phượng Minh cũng không khỏi có chút phát điên rồi. Trước vệ hồn thú đã cắn nuốt một đạo thần hồn hư ảnh, mà hắn thanh linh kiếm cũng rảo sát một cỗ hư ảnh. Cái này một đạo, tức thì bị hóa bảo quỷ luyện quyết biến thành hung thú trực tiếp nuốt cắn lấy trong miệng. Tựu là như thế, hắn còn có thể hóa ra một đạo hư ảnh mà trốn. Cái này một vũ dực tộc tu sĩ tinh hồn thủ đoạn chi quỷ dị, khó chơi, là Tần Phượng Minh tu tiên đến nay, lần thứ nhất gặp được. Loại này phân liệt thần hồn thần thông, chính là tịch hồn quỷ vực những âm quỷ kia tu sĩ chỗ thi triển thần thông cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Tuy nhiên cả hai có chút giống nhau, nhưng là Tần Phượng Minh vững tin, tịch hồn quỷ vực tu sĩ cái chủng loại kia thần thông, tối đa bất quá là có thể thật sự hai lần, sẽ thần hồn khô kiệt rồi. Nhưng trước mặt cái này nhất tinh hồn, lại liên tiếp thi triển, như trước có thể cấp tốc mà trốn. Hàm răng khẽ cắn, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết thi triển mà khai, đồng thời hóa bảo quỷ luyện quyết cũng lập tức bày ra trước mặt, đi theo tại một đạo mắt thường khó gặp hư ảo thân ảnh về sau, cấp tốc mà động. Hung thú gào thét, cực lớn thân ảnh tại trong đại điện cấp tốc nuốt cắn. Về sau, trong đại điện xuất hiện bốn chỉ hung thú, vây quanh một đạo hư ảnh hợp lực nuốt cắn. Hừ, nhìn ngươi còn có loại thủ đoạn nào đào thoát. Hừ lạnh một tiếng, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên xuất hiện ở một nơi. Vệ hồn chảo sinh sinh bắt được một đạo đã hư ảo đến cực điểm suy yếu tinh hồn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3633, trao đổi thượng. Vũ dực tộc người này đại năng tinh hồn khó chơi, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là nộ theo sinh lòng, dáng vẻ khí thế độc ác nổi lên. Nếu như nơi đây không phải ban thạch đảo đại điện, hắn khả năng sớm đã đem chén nhỏ tế ra rồi. Dựa vào phệ hồn thú cùng hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông, hắn liên tiếp diệt sát 13 đạo tinh hồn hư ảnh, mới cuối cùng đem một đạo hư ảo tinh hồn giam cầm trong tay. Cái kia tinh hồn khó chơi, lại để cho Tần Phượng Minh cũng cực kỳ khiếp sợ. Như không phải tại đây chỗ có lợi hại cấm chế che chở trong đại điện, hắn vững tin, hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem này là vũ dực tộc chi nhân tinh hồn bắt. Ít cần bất luận cái gì thời gian khoảng cách, là có thể phân liệt hơn 10 cụ tinh hồn thân thể, thần kỳ như thế thần thông, lại để cho Tần Phượng Minh xem cũng xem thế là đủ rồi. Thật không ngờ, lão phu hội hao tổn tại chính là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ chi thủ. Nếu như biết được, lão phu nên sớm chút đoạt xá người khác, ly khai cái này ban thạch đảo. hôm nay rơi vào tay ngươi, lão phu cũng nhận mệnh rồi. Có thể nhìn thấy một cỗ võng lượng thân thể quỷ tu, lại gặp được trong truyền thuyết vệ hồn thú, lão phu coi như là chết cũng không tiếc rồi. Mấy đạo khổng lồ thần hồn cấm chế đem hư ảo tinh hồn giam cầm, một giọng nói, rồi đột nhiên chính mình nhưng hư ảo công nhận không xuất ra dung mạo tinh hồn trong miệng truyền ra. Thanh âm cũng không có suy yếu cảm giác, nhưng trong thanh âm, tràn đầy cực kỳ bất đắc dĩ. Đạo hữu thủ đoạn Tần Mỗ rất là bội phục, nếu như đổi lại mặt khác chỗ cùng đạo hữu gặp nhau, Tần Mỗ tự tính toán có võng lượng thân thể tu sĩ cùng phệ hồn thú tương trợ, tự nhận cũng không có khả năng đem đạo hữu bắt giữ. Đạo hữu cái này thần thông, tuyệt đối không là linh giới tầm thường thần thông, chẳng lẽ là một loại tiên giới thần thông hay sao? Đối với trước mặt đã không thành hình người tinh hồn, Tần Phượng Minh ngữ khí cũng không có chút nào nghiêm khắc chi sắc. Ha ha ha, đạo hữu nói ngược lại cũng không tệ, thần thông như thế, linh giới ở đâu có thể còn có. Bất quá đạo hữu muốn tự lão phu cái này tinh hồn trong trí nhớ đạt được cái này một tiên giới tu luyện chi pháp, sợ là làm cho đạo hữu thất vọng rồi, cái kia công pháp thần thông, chỉ có thể tu luyện, cũng bất nhập lão phu trí nhớ. Vũ Dực tộc đại năng tinh hồn tuy bị bắt, nhưng bản thân ngạo khí cũng không mất đi, đối mặt Tần Phượng Minh, như trước lộ ra rất là thong dong, ngữ khí cũng không có chút nào thương tâm chi ý. Tiên giới công pháp thần thông, Tần Phượng Minh đã nhìn thấy qua, Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết tựu là một tiên giới thần thông, cũng đúng như lão giả tinh hồn nói, cũng không thể tự học luyện chi nhân trong trí nhớ đạt được tu luyện chi pháp. Ân, đạo hữu nói không tệ, Tần Mỗ sẽ không ham đạo hữu cái này huyền bí thần hồn tu luyện chi pháp, bất quá Tần Mỗ đối với Yểm Nguyệt giới vực rất là cảm thấy hứng thú. Không biết đạo hữu phải chăng có thể cùng Tần Mỗ nói một phen đâu. Ngươi có thể bắt giữ lão phu tinh hồn, đủ thấy tay ngươi đoạn bất phàm rồi, coi như là tiến vào Yểm Nguyệt giới vực, nghĩ đến có thể ngăn cản ngươi chi nhân, cũng là không nhiều lắm, Yểm Nguyệt giới vực cũng không phải cái gì che giấu, ngươi đi đến một ít điển tịch cửa hàng, tự nhiên có thể có được không ít có quan hệ Yểm Nguyệt giới vực sự tình. Lão phu nói, ngươi nói không chừng còn sẽ có chỗ hoài nghi. Lão giả tinh hồn nói, xác thực có đạo lý, lại để cho Tần Phượng Minh cũng hơi là gật đầu. Đạo hữu nói cực kỳ, phía dưới, đạo hữu phải chăng có thể nói một chút đạo hữu lai lịch, nghĩ đến đạo hữu hẳn không phải là sắp tới đi vào ta Thiên Hồng giới vực a. Đúng vậy, lão phu ngưng lại tại Thiên Hồng giới vực, đã có mười hơn mấy vạn năm rồi, vẻn vẹn là đại chiến mở ra, cũng đã kinh nghiệm 4 lần rồi. Như không phải là vì tu luyện cái kia tiên giới thần thông mệnh hồn ti, cũng vì tránh né Yểm Nguyệt giới vực vài tên lão quái đuổi giết, lão phu đã sớm đoạt xá người khác rời đi. Ha ha ha, đạo hữu không biết, tu luyện cái kia tiên giới thần thông cần là tinh hồn thân thể mới có thể, lão phu thật vất vả mới tìm đến đó kiện đỉnh lô bảo vật, hắn không những được gửi lại tinh hồn, hơn nữa còn có thể che đậy khí tức tránh né thiên đạo kiếp phạt. Bởi vậy mới mạo hiểm bị ngươi Thiên Hồng giới vực chi nhân bắt, mang vào Ban Thạch đảo, đã đến nơi này chỗ. Cái này mấy chục vạn năm đến, lão phu liền một mực dừng lại ở chỗ này trong đại điện, chờ đợi tu sĩ tiến vào, sau đó đem hắn thôn phệ. Không nói gạt ngươi, trước đã có mười mấy tên Thiên Hồng giới vực chi nhân bị lão phu bắt cắn nuốt tinh hồn. Dung nhập đã đến mệnh hồn ti bên trong. Vốn lão phu tưởng tượng, lại chỉ cần thôn phệ hơn 10 tên thông thần đã ngoài chi nhân thần hồn, tiếp theo tu luyện thành mệnh hồn ti tầng thứ 2, vì vậy mới đưa một người tu sĩ phóng thích, lại để cho hắn dẫn người đến đây, để sớm chút hoàn thành. Cũng là lão phu mệnh không nên thành công, lần này đem đạo hữu đã mang đến. Bất quá có thể tận mắt nhìn đến võng lượng thân thể quỷ tu cùng phệ hồn thú, coi như là chết không oan rồi. Không biết phía dưới đạo hữu ý định đem lão phu như thế nào? Là đem lão phu trực tiếp diệt sát, hay vẫn là đem lão phu hiến cho Ban Thạch đảo, đổi lấy quý trọng bảo vật đâu? Lão giả tinh hồn tuy nhiên đã suy yếu, nhưng lời nói như trước rõ ràng, hơn nữa nói trật tự tinh tường, không có chút nào tánh mạng bị người nắm giữ cảm giác hiển lộ. Tần Phượng Minh xem trước mặt tinh hồn, biểu lộ cũng là suy nghĩ hiển lộ. Người này Vũ Dực tộc tu sĩ tinh hồn, tuyệt đối tính toán bên trên là một kiện công lao lớn, nếu như giao cho Ban Thạch đảo trưởng lão hội, hắn thế tất có thể có được không ít ban thưởng. Nhưng người này lão giả đối với hắn mà nói, cũng không phải không chỗ hữu dụng, nếu như đem chi đưa đến bên cạnh, đối với hắn tiến vào Yểm Nguyệt giới vực, tuyệt đối sẽ có không nhỏ trợ giúp. Vũ Dực tộc đạo hữu, không biết ngươi hay không còn muốn tồn sống sót sao? Cái gì, ngươi muốn phóng thích đại mỗ, ha ha ha, nhưng không biết ngươi ý định theo đại mỗ tại đây đạt được loại nào chỗ tốt đâu. Nếu như đại mỗ cho rằng có thể thực hiện, tự nhiên nguyện ý cùng đạo hữu giao dịch. Vũ Dực tộc tinh hồn đối với Tần Phượng Minh nói, vẻn vẹn là hơi kinh hãi. Cũng không lộ ra đến cỡ nào ngoài ý muốn. Giống như Tần Phượng Minh lời ấy, vốn là tại hắn trong dự liệu. Mà nghe nói lão giả nói Tần Phượng Minh, lại sắc mặt hơi là biến đổi. Trước mặt người này Vũ Dực tộc lão giả tinh hồn, tuyệt đối là một gã còn sống hơn 10 vạn lâu lão quái vật. Tâm cơ thâm trầm, xa không phải hắn có thể hoàn toàn khống chế. Nếu quả thật về sau tới liên hệ, thế tất muốn nhiều hơn mấy tưởng tượng mới có thể. Ân, đạo hữu nếu như muốn như trước tồn sống sót, vậy thì phải xem đạo hữu có thể cho Tần Mỗ chỗ tốt gì rồi. chỉ cần đạo hữu cảm thấy có thể hối đoái đạo hữu tánh mạng, Tần Mỗ ngược lại sẽ không để ý tự thật sự buông tha đạo hữu. Mỉm cười, Tần Phượng Minh cũng không tiếp đối phương lời nói, mà là đưa bóng một lần nữa đá trở về. Hư ảo tinh hồn khẽ giật mình, rõ ràng thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ như thế nói. Tốt, đạo hữu đã đưa ra, đại mỗ tự cùng đạo hữu hảo hảo nói một phen, mệnh hồn ti thần thông, đạo hữu đã được chứng kiến, tại thần hồn thái độ thi triển, tuyệt đối là hạng nhất cường đại chi cực thần thông. Coi như là đối mặt thiên ngoại ma vực bên trong những ma đầu kia, dựa vào cái này một thần thông cũng đủ đem chi diệt sát. Nếu như đạo hữu nguyện ý, đại mỗ có thể chỉ dẫn đạo hữu đi đến đại mỗ chân tảng cái kia tiên giới thần thông chỗ, làm cho đạo hữu tu tập cái này một thần thông, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Hư ảo tinh hồn nói xong, lập tức đóng chặt đôi môi, nhanh chằm chằm Tần Phượng Minh, chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. Cái này một điều kiện, hẳn là hắn lớn nhất dựa, cũng là hắn có thể mạng sống đầy đủ một cái giá lớn. Nếu như cái này một điều kiện đối phương đều không động tâm, vậy hắn thật sự không có gì lấy được xuất thủ. Nghĩ đến muốn nghĩ đến đạo hữu cái kia quyển sách thần thông, cần Tần Mỗ tiến vào đạo yểm nguyệt giới vực ở trong rồi, hai đại giới vực thông đạo là có thời gian hạn chế, nếu như thời gian không cho phép, Tần Mỗ thế tất cũng bị vây ở yểm nguyệt giới vực bên trong. Cái này đối với Tần Mỗ mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ánh mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ bao lâu, liền lập tức mở miệng nói. Ha ha ha, ngưng lại tại yểm nguyệt giới vực bên trong lại có cái gì không tốt, tại yểm nguyệt giới vực, tự diện tích mà nói, nghĩ đến tự là hai ba cái thiên hồng giới vực, cũng khó nói là có thể cùng mà so sánh với, giới vực bên trong tu tiên tài nguyên, tự nhiên cũng là cực kỳ phong phú, các loại tu luyện điển tịch, cũng không thể so với thiên hồng giới vực chênh lệch. Vô cùng nhất trọng yếu, đạo hữu tu luyện thân thể, đúng là cùng ta yểm nguyệt giới vực công pháp thất hợp, nói không chừng đối với đạo hữu thân thể tu luyện, sẽ có cực trợ giúp lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3634, trao đổi hạ. Người này vũ dực tộc lão giả, tuy nhiên tâm ngoan thủ lạt, nhưng là không mất là một gã tính cách cởi mở chi nhân. Tuy nhiên bị Tần Phượng Minh bắt, mạng nhỏ có thể nói tất cả Tần Phượng Minh trong một ý niệm, nhưng cũng vì hiển lộ ra chút nào sợ hãi bối rối chi ý. Chậm rãi mà nói, một bộ nhẹ nhõm thái độ, nếu như không phải vừa rồi hai người trải qua một phen đại chiến, vẫn thật là cho rằng hai người là hảo hữu, tại chuyện phiếm đấy. Đạo hữu nói, Tần Mỗ cũng là không nghi ngờ cái gì, bất quá Tần Mỗ vẫn có nghi hoặc lo tồn tại, hy vọng đạo hữu có thể vì Tần Mỗ giải thích nghi hoặc. Ánh mắt ngưng trọng, suy nghĩ sau một lát, Tần Phượng Minh lần nữa chậm rãi mở miệng nói. Đối với yểm nguyệt giới vực tu tiên tài nguyên, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hoài nghi, nhân tộc, hải tộc cùng yêu tộc tam tộc tuy nhiên chiếm cứ ba cái giới vực, nhưng cái này ba cái giới vực đều là lẫn nhau liên tiếp tiểu giới vực. Thêm cùng một chỗ, cũng khó có thể cùng còn lại mấy cái bên kia đại giới vực so sánh với. Yểm nguyệt giới vực, tuy nhiên không tính là đại giới vực, cũng tuyệt đối tính toán là đã trên trung đẳng. Thiên hồng giới vực tự nhiên không cách nào cùng mà so sánh với. Đạo hữu có gì nghi vấn, đại mỗ nếu như biết được, tự nhiên không rõ chi tiết đối với đạo hữu nói. Tần Mỗ là thiên hồng giới vực nhân tộc chi nhân, nếu như tiến vào đến yểm nguyệt giới vực, bản thân khí thức cùng trạng thái thế tất khó có thể dung nhập trong đó, như thế phía dưới. Cái kia Tần Mỗ thế tất sẽ bị yểm nguyệt giới vực chi nhân đuổi giết. Thật sự ngưng lại tại yểm nguyệt giới vực bên trong, vậy cũng thật sự bi kịch rồi. Tần Phượng Minh muốn vào nhập yểm nguyệt giới vực bên trong, một vấn đề này là hắn nhất định phải đối mặt. Nếu như không thể đem chi giải quyết, hắn hay không còn chọn lúc này tiến vào yểm nguyệt giới vực, cái kia thật sự muốn cân nhắc một phen rồi. Ha ha, nguyên lai là việc này, cái này có cái gì khó xử, chúng ta người tu tiên, chỉ cần tu luyện tới hóa anh chi cảnh, tự ứng có thể biến ảo hình người, cũng là thiên địa pháp tắc phía dưới, thích hợp nhất tu luyện, hấp thu thiên địa năng lượng một loại hình thể trạng thái. Vì vậy không chỉ có là yểm nguyệt giới vực bên trong vũ dực tộc, hay vẫn là mặt khác giới vực bên trong chủng tộc, sở hữu tu luyện thiên địa đại đạo công pháp tộc đàn, hình thể đều là hình người trạng thái. Tự là tướng mạo, cũng sẽ cùng nhân tộc đại khái giống nhau. Chỗ bất đồng, cũng vẻn vẹn là các tộc tu sĩ bản thân khí tức mà thôi. Nhưng muốn bắt chước mặt khác giới vực tu sĩ khí tức, cái này cũng thực sự không phải là cái gì khó xử sự tình. Người ban thạch đảo bên trong, thì có một loại tên là huyễn thần đan đan dược, chỉ cần ăn, tự có thể lại để cho tu sĩ bản thân hiển lộ khác thường khí tức, chỉ cần đạo hữu tiến vào yểm nguyệt giới vực bên trong, cẩn thận nhận thức phía dưới, tự nhiên có thể nhẹ nhõm bắt chước được yểm nguyệt giới vực tu sĩ chỉ mỗi hắn có khí tức. Coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng mơ tưởng công nhận suốt đạo hữu thân phận. Đương nhiên, nếu như tranh đấu cùng một chỗ, đạo hữu khí tức hay vẫn là hội hiển lộ, bất quá tiểu hữu coi chừng phía dưới, này điểm nghĩ đến cũng không phải không thể vượt qua. Đối với tinh hồn phe này nói từ, Tần Phượng Minh tuy nhiên như trước có nghi kỵ, cũng là không nghi ngờ. Ban thạch đảo vốn là có tiến vào yểm nguyệt giới vực nguy hiểm nhiệm vụ tồn tại, nếu như không có một ít thủ đoạn có thể che đậy bản thân khí tức, cái kia tự nhiên không cách nào tại Yểm Nguyệt giới vực một đợi mấy chục năm, đi hoàn thành nguy hiểm nhiệm vụ. Về phần linh giới các chủng tộc bầy vì sao ngoại hình cùng nhân tộc không giống, Tần Phượng Minh ngược lại là không có nghĩ qua. Lúc này nghe Tinh Hồn nói như vậy, ngược lại cũng có chút đạo lý. Nhân tộc, tuy nhiên tại linh giới bên trong thế lực không lớn, nhưng tụ Tần Phượng Minh biết, nhân tộc là lớn nhất linh trí chủng tộc, hơn nữa nhân tộc chưa bao giờ thiếu đại thừa tồn tại. Nếu như là ngang nhau thời gian tu luyện, nhân tộc tu sĩ tốc độ tu luyện, chính là cả linh giới sở hữu tộc đàn bên trong tốc độ tu luyện nhanh nhất. Nếu bàn về sở hữu đại thừa tu luyện tiêu hao thời gian ngắn nhất, cũng tuyệt đối là nhân tộc tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhân tộc đại thừa tại 500 ngàn năm tu luyện thành công, chiếm được sở hữu đã sinh ra đời đại thừa hơn một nửa, mà ở vạn năm ở trong, cũng có 3 thành, còn thừa 2 thành, cũng là tại 2 vạn năm trong vòng tiến giai. Mà chủng tộc khác, vạn năm trong vòng sinh ra đời đại thừa, cơ hồ không có. Chỉ dựa vào này điểm, tự đủ biết được nhân tộc là như thế nào đã bị thượng thiên chiếu cố rồi. Đương nhiên, đó cũng không phải tiếng người tộc đại thừa tu sĩ tự phần đông. Bất kể là nhân tộc, hay vẫn là chủng tộc khác, có thể tiến giai đại thừa tồn tại, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Trong nội tâm hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa nói, Tần mỗ từng nghe thấy, trong quý tộc có một ít có thể biến ảo bản thân khí tức công pháp, nhưng không biết đạo hữu cũng biết hiểu sao. Lúc trước hắn từng nghe Hồng Đức Điện Trương Bằng nói đã từng nói qua việc này, vì vậy có này vừa hỏi. Loại này công pháp đại mỗ cũng là nghe nói qua, bất quá cũng không tìm kiếm tu luyện, tốn hao thời gian tu luyện một loại công pháp, thật sự không bằng ăn huyễn thần đan đến thuận tiện, nếu như đạo hữu muốn tu luyện, đại có thể tại Ban Thạch Đảo tìm kiếm một phen, nghĩ đến cũng có loại này công pháp tồn tại. Kỳ thật đạo hữu vừa rồi thi triển cái chủng loại kia quỷ dị độn thuật, giống như tựu là một loại huyền bí cầm loại thần thông, nếu như đạo hữu có thể huyễn hóa ra một đôi lông cánh, coi như là tranh đấu thời điểm, cũng không có người có thể hoài nghi đạo hữu không phải Vũ Dực tộc chi nhân. Tinh Hồn nói độn thuật thần thông, đương nhiên tựu là Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết, loại này độn thuật lần thứ nhất thi triển, sẽ có một tiếng rất nhỏ thanh minh hưởng lên, tuy nhiên tiếng vang nhỏ nhất, nhưng vẫn là sẽ bị người khác nghe nói. Này thanh âm nghe xong tựu là một tiếng chim hót, vì vậy Tinh Hồn mới có này một lời. Sinh ra lông cánh, chúng ta tộc ngược lại là có một ít công pháp có thể làm được, nhưng cần phải tìm một ít thiên địa linh cầm lông cánh tiến hành tu luyện, hơn nữa loại này thủ đoạn, thật sự cũng không Tần mỗ mong muốn. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trực tiếp liền bác bỏ Tinh Hồn nói. Đạo hữu tu luyện cầm loại độn thuật, bản thân đã có cầm loại khí tức, chỉ dựa vào này điểm, tự đủ cùng Yểm Nguyệt giới vực bên trong cầm tộc tu sĩ tương tự, nếu như ăn huyễn thần đan, tự nhiên không cần lo lắng bị phát hiện. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong nội tâm dĩ nhiên đều biết. Tốt, Tần mỗ tự cùng đạo hữu đạt thành hiệp nghị, đạo hữu dẫn đầu Tần mỗ đi tìm đến ngày đó tu luyện chi pháp, mà Tần mỗ đến lúc đó phóng thích đạo hữu. Đương nhiên, Tần mỗ cũng sẽ chờ đạo hữu khôi phục bản thân trạng thái, đến lúc đó, ta và ngươi có thể ký kết một khế ước, làm được lẫn nhau không khi dễ. Xem hư ảo Tinh Hồn, Tần Phượng Minh biểu lộ rồi đột nhiên trở nên trịnh trọng. Cái này nhất Tinh Hồn, không phải dễ trêu chi nhân, đối phương sở dĩ rơi vào đến hắn tay, chỉ có thể nói là tự trói tay chân chi qua. Nếu như tại trống trải chi địa cùng hắn đánh nhau, bằng đối phương quỷ dị thủ đoạn, vẫn thật là không tốt lắm làm cho. Ha ha ha, đạo hữu sảng khoái, ta đại khâm kinh nghiệm lâu như thế. Thật đúng là rất ít bội phục người khác, đạo hữu xem như một cái. Tuy nhiên lúc này đây hao tổn tại đạo hữu chi thủ, nhưng đại mỗ cũng không oán hận, đạo hữu vô luận là thủ đoạn, hay vẫn là bảo vật cùng với linh thú, đều đủ khinh thường cùng giai chi nhân. Chớ nói chi là còn có vị này võng lượng thân thể đạo hữu tương trợ rồi. Hư ảo Tinh Hồn rõ ràng đã trạng thái bất ổn, nhưng tiếng cười như trước cởi mở, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không bội phục. Đối phương lời ấy, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, xem như lấy lòng. Nhưng Tinh Hồn thái độ đại khâm, nhưng lại tự đáy lòng nói như vậy. Hắn cái kia kiện đỉnh lô pháp bảo, đã bắt giết ít nhất 3-40 tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong thiên hồng giới vực chi nhân, không một người có thể dựa vào bản thân chi lực đem chi bài trừ. Trước mặt người này thanh niên, dựa vào thông thần sơ kỳ chi lực, tự sinh sinh bài trừ rồi, cái này lại để cho hắn không muốn bội phục, cũng phải bội phục. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3635, nhiệm vụ. Tần Phượng Minh cũng là quả quyết, cũng không đem Tinh Hồn hoàn toàn giam cầm, mà là phóng thích hắn thần hồn, có thể làm cho hắn tu luyện. Đồng thời đem hơn 10 khối hồn thạch để đặt tại hắn trước mặt. Hồn thạch chính là tinh thuần thần hồn năng lượng, so tinh hồn hấp thu thiên địa năng lượng, chậm rãi chuyển hóa không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Có cái này hơn 10 khối hồn thạch, đủ lại để cho tinh hồn tại trong thời gian ngắn tự ổn định hạ bản thân trạng thái. Chứng kiến hơn 10 khối hồn thạch bày đặt trước mặt, Tinh Hồn khuôn mặt rõ ràng đã có vẻ khiếp sợ. Linh giới tuy nhiên tu luyện tài nguyên phong phú, nhưng hồn thạch lại cực kỳ thưa thớt, tự là huyền linh, đại thừa chi nhân, cũng khó nói có thể xuất ra mấy khối hồn thạch đến. Tại một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ trước mặt hiển lộ bản thân thân gia, Tần Phượng Minh đương nhiên là có tự tin có thể ứng phó bất luận cái gì khó có thể dục biết sự tình. Đại Khâm Thử khắc thần hồn bất ổn, tại hắn xem ra, chỉ là cho rằng Tần Phượng Minh chỉ có thể thừa dịp hắn thần hồn bất ổn thời điểm đưa hắn giam cầm. Nếu như hắn khôi phục bản thân trạng thái, đến lúc đó tự nhiên có thể đơn giản giải trừ trong cơ thể cấm chế. Nếu như hắn thật sự cho rằng như vậy, vậy thì 10 phần sai rồi. Tự tính toán hắn đại khâm thần hồn khôi phục, giải trừ trong cơ thể sở cảm ứng đến thần hồn cấm chế, đến lúc đó Tần Phượng Minh muốn diệt sát hắn, cũng vẻn vẹn là cần thần niệm thúc dục thoáng một phát mà thôi. Bằng Tần Phượng Minh lúc này có thể so với huyền linh đại năng thần hồn cảnh giới, muốn tại đại khâm trong cơ thể thiết trí hạ một đạo không là đối phương biết được cấm chế, thực sự không phải là việc khó gì. Lại để cho đại khâm đến một bên tu luyện, Tần Phượng Minh lúc này mới đem đại điện quét dọn một phen. Đứng ở một căn phòng ở trong, xem lên trước mặt chỗ hiện một mặt cực lớn tinh bích, Tần Phượng Minh không khỏi trên mặt hiển lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này một mặt tinh bích, bị một tầng ánh huỳnh quang nhiều bao khỏa, ánh huỳnh quang trong bao tinh trên vách đá, đều biết lượng phần đông, chính đang lóe lên điểm một chút tinh điểm tồn tại. Xem tinh bích, Tần Phượng Minh lập tức có chỗ hiểu ra. Cái này một tinh bích, hình dạng cùng trong tay hắn động phủ trên lệnh bài động phủ phạm vi địa đồ độc nhất vô nhị. Hình như là hắn chỗ mua sắm động phủ khu vực rút nhỏ thiệt nhiều lần. Nhìn xem thượng diện tinh điểm lập lòe, Tần Phượng Minh lập tức liền đoán được, những này tinh điểm, có lẽ chính là hắn sở chiếm cứ động phủ trong phạm vi cảnh giới pháp trận tồn tại. Khó trách Ban Thạch Đảo không có tu kiến thành trì, nguyên lai giải tại Ban Thạch Đảo bên trên sở hữu tu sĩ động phủ, cũng đã là từng tòa cực lớn giám thị pháp trận tồn tại. Chỉ cần có người xâm nhập đến những cái kia tinh điểm hộ vệ phạm vi, cái này tinh bích thế tất hội phát ra báo cảnh thanh âm. Có những này tinh điểm tồn tại, bất luận cái gì tu sĩ, cũng khó có thể tại Ban Thạch Đảo bên trên tùy ý phi độn. Loại này phòng hộ pháp trận, Tần Phượng Minh tuy nhiên có thể bố trí ra, nhưng là phải làm được như Ban Thạch Đảo loại này pháp trận tinh tế, hắn còn khó hơn dùng làm được. Xem tinh bích một lát, Tần Phượng Minh quay người, một lần nữa trở lại đại điện ở trong, thần niệm phát ra, truyền âm cho Hạc Huyền, lại để cho hắn cũng hiện thân đi ra. Cảm ứng đạo khác một người tu sĩ hiện thân, đang tại hấp thu hồn thạch năng lượng đại khâm, trong lòng cũng là trầm xuống. Người này thanh niên tu sĩ bên cạnh, thật sự là che giấu sự tình phần đông, thẳng đến lúc này, đối phương trên người cũng nhất định còn có không là hắn biết che giấu tồn tại. Hạc đạo hữu, ta và ngươi mau đem cái kia ngọc bài luyện hóa, xem coi mặt trên đến cùng có gì nhiệm vụ tồn tại. Hai người cũng đều nhận lấy một miếng lệnh bài, Trương Bằng đã từng nói, chỉ cần luyện hóa, là có thể biết được cái này sau này 3 năm nhiệm vụ. Lúc này phải nên xem một phen, cái này miếng ngọc bài xem xét, tự có thể biết được là một rất là cao thâm luyện khí đại sư kiệt tác. Thượng diện có huyền ảo phù văn thoáng hiện, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng đồng dạng huyền bí. Hơn nữa thuật văn cũng rất là phồn đa, bình thường luyện khí đại sư, tuyệt đối khó có thể điều khiển được những phù văn này thuật chú. Tần Phượng Minh có thể vững tin, chỉ cần tu sĩ luyện hóa, cái này miếng ngọc bài liền không thể bị người bên ngoài lại khu trừ thượng diện ấn ký. Có thể nói, cái này ngọc bài chỉ có thể một người sử dụng, tu sĩ khác không thể lại khu động. Luyện hóa cũng không cần tốn hao hai người bao lâu thời gian, vẻn vẹn là chén trà nhỏ lâu, hai tiếng nhẹ giọng vù vù liền trước sau vang vọng tại đại điện ở trong. Hai luồng thanh dịu dàng hào quang đột nhiên tự trên ngọc bài thoáng hiện, từng đạo vòng xoáy thuật chú phù văn tại ánh huỳnh quang bên trong kích tránh, một quyển sách văn tự, rồi đột nhiên thoáng hiện tại Tần Phượng Minh trong óc. Lần đầu nhiệm vụ, thứ nhất, tuần tra ưng sầu giản một đường 300 vạn dặm chi địa. Thứ hai, xâm nhập mê hồn sơn mạch, tìm kiếm một ít quý trọng âm khí thuộc tính linh thảo hoặc là luyện khí chi vật. Nhìn xem lưỡng hạng nhiệm vụ, Tần Phượng Minh cũng không nhìn ra đây có gì nguy hiểm tồn tại. Nhưng nếu là nhằm vào thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ nhiệm vụ, tự nhiên không phải nhẹ nhõm dễ dàng. Nhìn xem trên lệnh bài lưỡng hạng nhiệm vụ về sau đánh dấu, Tần Phượng Minh rất nhẹ nhàng liền làm cho Minh, lúc này lựa chọn hạng thứ nhất nhiệm vụ tu sĩ, đã có 11 người. Mà lựa chọn tiến vào mê hồn sơn mạch bên trong tu sĩ, lại gần kề có một người. Đối với như thế tình hình, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người cũng là nhất thời khó hiểu. Xem ra không đi đến mấy chỗ cửa hàng hoặc là quán rượu chi địa nghe ngóng một phen, là không có thể biết được cái này nguyên nhân trong đó rồi. Hạc đạo hiếu, Phương đạo hiếu, các người đợi ở chỗ này, Tần mỗ tiến đến nghe ngóng một phen. Nghỉ ngơi một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh đợi bản thân thương thế cũng không lo ngại về sau, ánh huỳnh quang lóe lên, thân hình dĩ nhiên đã đến một chỗ diện tích hơn 1.000 trượng cực lớn trên quảng trường. Quảng trường tuy lớn, nhưng bốn phía cũng không có bất kỳ kiến trúc tồn tại. Cùng trong nội tâm địa đồ ngọc giản xác minh, Tần Phượng Minh rất nhanh liền tìm được trên bản đồ đánh dấu chuyên môn hối đoái điển tịch cửa hàng chỗ. Chỗ này chỗ loại này cửa hàng cũng không phải một nhà, mà là đều biết ra tồn tại. Tần Phượng Minh cực kỳ đơn giản, liền gặp được một chỗ hắn rất là quen thuộc cửa hàng danh tự Đằng Long Các. Đằng Long Các chính là một lần và Thiên Hồng giới vực thương minh. đủ đứng vào thiên hồng giới vực sở hữu thương minh top 10. Ban Thạch Đảo có thể có Đằng Long các cửa hàng tồn tại, đủ để thấy hắn thế lực nội tình rồi. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Băng Nguyên Đảo cùng Đằng Long các một cái phân minh tương giao coi như sự hòa thuận, lần này nhìn thấy Đằng Long các cửa hàng, trong nội tâm cũng là vui mừng. Tiền bối đi vào ta Đằng Long các, không biết có thể cần cái nào một phương diện điển tịch quyển trục đâu. Thủy vừa tiến vào cửa hàng, liền lập tức có một gã hóa anh tu sĩ đi vào Tần Phượng Minh trước mặt, khom người chào đạo. Đây là một gian cũng không là rất lớn phòng, diện tích chỉ vẹn vẹn có 10 trượng tả hữu, bỏ quầy hàng cùng hai gian phòng gian, cũng chỉ có lưỡng trương bàn bát tiên bày đặt. Trong đại sảnh tu sĩ không nhiều lắm, bỏ rõ ràng cho thấy cửa hàng tiểu nhị 5 tên tu sĩ bên ngoài, chỉ vẹn vẹn có 4 gã tu sĩ đang cùng tiểu nhị nói đang nói gì đó. Tần Mỗ muốn tìm kiếm một ít điển tịch, thỉnh đem quý trong tiệm sở hữu điển tịch danh sách xuất ra. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Tần Phượng Minh ngôn ngữ nói ra, tên kia hóa anh tu sĩ rõ ràng thần sắc khẽ giật mình. Trong cửa hàng điển tịch ngàn vạn, vẹn vẹn là chủng loại tựu có vài chục trên trăm loại. Trước mặt người này tiền bối lại muốn sở hữu điển tịch danh sách, đây chính là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Tiền bối, ta Đằng Long các thương minh quy mô không nhỏ, tuy nhiên tại đây chỗ thiên hồng giới vực biên giới chi địa, nhưng cơ hồ sở hữu thương minh trong có thể phục chế điển tịch đều có tồn tại, vẹn vẹn là chủng loại thì có trên trăm nhiều, tiền bối có thể không minh xác cần thiết là cái kia một phương diện điển tịch đâu. Tần Phượng Minh cũng là khẽ giật mình, một cái siêu cấp thương minh nội tình, thật đúng là không phải hắn có thể phòng. Ồ, nguyên lai là đạo hữu, ta và ngươi thật là có duyên, nhưng không biết đạo hữu lại tới đây, nhưng là muốn chọn mua một ít có quan hệ lưỡng giới vực tranh đấu sự tình điển tịch sao. Một đạo thân ảnh lóe lên, cũng tiến vào đã đến Đằng Long các ở trong, nhìn thấy Tần Phượng Minh, trong miệng lập tức mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3636, Tào Tịnh Trương. Tiến vào điếm sảnh chi nhân, là một gã thông thần đỉnh phong lão giả. Thủy vừa tiến vào, liền đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh thân. Nhìn chăm chú nhìn lại, Tần Phượng Minh ngược lại là nhận ra người này lão giả, đúng là ban đầu ở Hồng Đức Điện từng có quá gặp mặt một lần cái vị kia đã từng nói qua một lời lão giả. Nhìn thấy đối phương chủ động mời đến, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lãnh đạm, cũng là ôm quyền chắp tay nói, bái kiến đạo hữu, Tần Mỗ này đến, đúng là có ý đó. Ha ha ha, đạo hữu hẳn là mấy chục vạn năm đến, tham gia lưỡng giới vực đại chiến tu sĩ bên trong, cái thứ nhất dùng thông thần sơ kỳ chi cảnh tiếp nhận Hồng Đức Điện nhiệm vụ chi nhân, như thế nhân vật, vài vạn năm cũng sẽ không xảy ra một người. Chắc hẳn đạo hữu đã nhận được nhiệm vụ thứ nhất rồi, nhưng không biết đạo hữu chỗ tuyển chính là cái kia hai nhiệm vụ bên trong cái kia một cái đâu. Lão giả ánh mắt sáng ngời, lời nói rất là tùy ý, tựa hồ hình như là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại tự lão giả này hỏi bên trong, tựa hồ nghe ra đi một tí cái gì. Giống như cảm giác lão giả thực sự không phải là tùy ý vừa hỏi. Lão giả lời ấy nói ra, để ở điếm trong sảnh chúng tu sĩ, đều bị nhao nhao dừng lại nói chuyện với nhau, quay người xem hướng Tần Phượng Minh, trong mắt cũng đều tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Thông thần sơ kỳ tu sĩ, dám can đảm tiếp nhận Hồng Đức Điện bên trong nhiệm vụ, như thế sự tình, thế nhưng mà chưa từng nghe người qua. Đối với mọi người kinh ngạc ánh mắt, Tần Phượng Minh không nhìn thẳng. Đạo hữu khen chật rồi, Tần Mỗ đối với lưỡng giới vực tranh đấu chi địa không quen, còn chưa quyết định lựa chọn nào một khoản nhiệm vụ. Đi vào Đằng Long các cửa hàng, cũng là muốn tìm kiếm một ít điển tịch nghiên cứu một phen mà thôi. Vị đạo hữu này, thỉnh đem có quan hệ lưỡng giới vực tranh đấu có quan hệ sở hữu điển tịch lấy ra a, Tần Mỗ tất cả lấy một cuốn. Xong lão giả liền ôm quyền, Tần Phượng Minh trực tiếp đối với tên kia đang tại mặt hiện ngốc trệ thần sắc hóa anh tu sĩ đạo. Lúc này đây, hóa anh tu sĩ không có lại chần chờ cái gì, cung dưới khuôn mặt trực tiếp liền vào đến một căn phòng. Tần đạo hữu, lão phu Tào Tịnh Trương, nếu như đạo hữu không ngại, trong chốc lát Tào Mỗ muốn mời đạo hữu đi đến rộng rãi biển lâu phẩm nhất phẩm bọn hắn năm quỳ hoa rượu, không biết đạo hữu định như thế nào. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng lão giả chỉ là cùng hắn tùy ý khách khí vài câu thời điểm, đã thấy đến lão giả lần nữa chắp tay, vậy mà nói ra mời nói như vậy. Lúc này lão giả, trong ánh mắt rõ ràng có ý mừng rỡ thoáng hiện. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Đã đạo hữu có như thế thịnh tình, Tần Phượng Minh tự từ chối thì bất kính rồi. Không biết lão giả trong nội tâm có ý nghĩ gì, nhưng có một điểm có thể vững tin, lão giả sẽ không thật sự tại Ban Thạch Đảo đối với hắn ra tay cái gì. Gần nửa canh giờ về sau, Tần Phượng Minh cùng Tào Tịnh Trương ra cách Đằng Long các cửa hàng, hướng về địa đồ trong ngọc giản đánh dấu một chỗ tên là Rộng Rãi Biển Lâu chỗ phi độn mà đi. Rộng Rãi Biển Lâu, tu kiến cực kỳ khí phái, cao lớn tòa nhà chiều cao 30-40 trượng, cao thấp cùng sở hữu 6 tầng, chiếm diện tích cũng có 20-30 trượng. Dương cột chạm trổ, cổ kính, lộ ra vô cùng là lịch sự tao nhã. Một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, đem trọn tòa lâu vũ bao khỏa ở bên trong. Hai người tại trên thềm đá đáp xuống thân hình, một trước một sau hướng về tòa nhà đại môn đi đến. Tào tiền bối, cái này một năm trước bối đây là lần thứ ba đến rồi, nghĩ đến lại muốn dùng để uống năm quỳ hoa rượu, là không thể nào. Hai người vừa leo lên tòa nhà thềm đá, đứng thẳng trước cửa hai gã hóa anh tu sĩ gấp vội vàng khom người, một người trong đó trong miệng mở miệng nói. Lời nói ngữ khí cung kính, nhưng lời nói nhưng cũng có chút đông cứng. Hai gã hóa anh tu sĩ gan dám như thế đối với một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ nói, đây chính là không thấy nhiều. Ha ha, lần này cũng không phải là lão phu muốn phẩm dùng cái kia rượu và đồ nhắm, chính là Tần đạo hữu đến đây. Tào mỗ cũng vẻn vẹn là cùng đi mà thôi, chẳng lẽ lại rộng rãi biển lâu còn có thể đem Tần đạo hữu cự chi môn bên ngoài hay sao? Thân hình lóe lên, Tào Tịnh Trương đem Tần Phượng Minh nhượng xuất rồi. Tần tiền bối là thông thần sơ kỳ chi cảnh, theo lý chỉ có thể ở 4 tầng dùng bữa, 4 tầng cung ứng rượu và đồ nhắm, có thể cũng không có năm quỳ hoa rượu. Xem ra lần này lại để cho Tào tiền bối thất vọng rồi. Xem Tần Phượng Minh, hai gã hóa anh tu sĩ tuy nhiên cũng là ôm quyền khom người thoáng một phát, nhưng là không hơn. Cũng không biểu hiện cỡ nào cung kính, hai vị đạo hữu cái này không đúng, Tần đạo hữu tuy nhiên vẻn vẹn là thông thần sơ kỳ chi cảnh, nhưng chỗ tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng lại Hồng Đức Điện bên trong. Lúc trước Vân Diệu đạo hữu đi vào rộng rãi biển lâu, thế nhưng mà đi đến 6 tầng, chiêu đãi chính là thông thần hậu kỳ chi cảnh rượu và đồ nhắm. Chẳng lẽ Tần đạo hữu sẽ không có thực lực hưởng dụng hay sao? Ban Thạch Đảo rất là kỳ lạ, những ban thạch đảo này bên trên cửa hàng quán rượu, địa vị cũng đều rất cao, tự là trong đó tu sĩ, đều lộ ra rất là ngạo khí, đối với cao hơn hắn tu vi cảnh giới rất nhiều chi nhân, rất là không ưa. Tần Phượng Minh đối với trước mặt ba người nói, trong nội tâm cũng rất là khó hiểu. Năm quỳ hoa rượu hẳn là một loại linh thảo chế riêng cho linh tửu, một loại linh tửu, vậy mà lại để cho Tào Tịnh Trương người này thông thần đỉnh phong chi nhân như thế mê rượu, đây chính là có chút lại để cho Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ. Tần tiền bối cũng là tại Hồng Đức Điện nhận lấy nhiệm vụ chi nhân, thật sự là thất kính vô cùng, thỉnh Tần tiền bối chớ trách. Kính xin tiền bối xuất ra thân phận lệnh bài xem xét. Tại hai gã hóa anh tu sĩ mặt hiện khiếp sợ trong thần sắc, Tần Phượng Minh cùng Tào Tịnh Trương tiến vào đã đến rộng rãi biển lâu. 6 tầng đều là nhã gian, thô sơ giản lược tính ra, cũng có 20 vài gian số lượng. Lại để cho Tần Phượng Minh rất là căng thẳng chính là, nhiều như vậy nhã gian, vậy mà nhàn rỗi chỉ vẹn vẹn có 4-5 gian bộ dạng. Nhiều như vậy thông thần hậu kỳ đã ngoài tu sĩ tụ tập tại rộng rãi biển lâu, không cần hỏi cũng có thể biết được, tất nhiên là xông cái kia rượu và đồ nhắm mà đến. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh đối với cái kia cái gọi là năm quỳ hoa rượu, cũng tràn ngập tò mò. Tần đạo hữu có chỗ không biết, cái này năm quỳ hoa rượu, mỗi tên tu sĩ, trong vòng một năm chỉ có thể nhấm nháp lưỡng hồ. Lúc này đây Tào Mỗ có thể lần nữa nhấm nháp, hay vẫn là dính Tần đạo hữu quang. Ngồi ngay ngắn ở một gian trong gian phòng trang nhã, Tào Tịnh Trương châm bên trên hai chén chanh hồng sắc rượu nhạt về sau, bưng chén rượu lên, xong Tần Phượng Minh vừa chắp tay, trong miệng như thế mở miệng nói. Trong miệng nói xong, tay dĩ nhiên nâng lên, trực tiếp đem chén rượu trong tay nội chanh hồng sắc chất lỏng đổ vào đã đến trong miệng. Chất lỏng cửa vào, Tào Tịnh Trương lập tức khoanh chân ngồi dậy, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu luyện hóa nổi lên nhập vào cơ thể tử thủy. Một đoàn hồng sắc chóng mặt quang rồi đột nhiên bày ra, nháy mắt đem Tào Tịnh Trương bao khỏa tại trong đó, một cỗ rất là kỳ dị khí tức hiện lên, một loại lại để cho Tần Phượng Minh tâm thần đều chịu chấn động mát lạnh cảm giác rồi đột nhiên mà hiện. Lúc này cổ nhàn nhạt trong hơi thở, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác được một cỗ tinh thuần thần hồn năng lượng đập vào mặt, một loại cực kỳ sung sướng cảm giác, lập tức tràn ngập đầy thể xác và tinh thần của hắn. Cái này năm quỳ hoa rượu, dĩ nhiên là một loại có thể đối với thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thần hồn đều có rõ ràng hiệu quả quý trọng rượu thuốc tồn tại. Tần Phượng Minh hơi giật mình xuống, cũng bưng chén rượu lên, đưa tay ẩm xuống. Một cỗ lạnh buốt khí tức như là một đạo điện mang trong người chạy, chấn động chập choạng xốp giòn cảm giác lập tức tràn ngập đầy toàn thân. Một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng, rồi đột nhiên vội ùa hướng về phía đan hải. Không có đã bị bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp liền tràn vào đan trong nước. Lại để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc chính là, vẻ này nhìn như rất là tinh thuần thần hồn năng lượng, tại đan trong nước cũng không bị luyện hóa, vẻn vẹn là vần quanh tại lôi hồn tháp bốn phía, cùng lôi hồn tháp hồn lực năng lượng không ngừng giao hòa. Cái này năm quỳ hoa rượu công hiệu, nguyên lai cũng không phải đối với tu sĩ bản thể như thế nào, mà là đối với tu sĩ trong cơ thể hồn bảo có thật lớn rèn luyện công hiệu. Hồn bảo, đối với tu sĩ trọng yếu, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, khó trách Tào Tịnh Trương vậy mà nguyện ý gặp hóa anh tu sĩ trách móc, cũng muốn đến đây nhiều ẩm hai lần loại này kỳ dị rượu thuốc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3637, Ngũ Quỷ Hoa Tử. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là dùng để uống một ly, liền đem chén rượu buông, không hề có chút muốn dùng để uống ý tứ. Nhìn thấy Tào Tịnh Trương thu công, mở ra hai mắt, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói. Tào đạo hữu, Loại này linh tử mặc dù đối với chúng ta trong cơ thể hồn bảo có một ít công hiệu, nhưng cuối cùng là công hiệu có hạn, nếu như có thể tìm được một ít hồn khí tài liệu, tự nhiên có thể cho một ít luyện khí đại sư luyện chế lại một lần, hồn bảo chỗ thủ chỗ tốt, tuyệt đối sống khá giả dùng để uống cái này trải qua pha loãng linh tử. Đem quý trọng hồn khí tài liệu luyện nhập hồn bảo, đạo hữu thật sự là dám nói, coi như là có đỉnh cấp luyện khí đại sư có như thế thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, nghĩ đến cũng không có mấy người dám can đảm lại để cho hắn luyện chế. Hồn bảo nếu quả thật tổn hại, ta đây chờ trong cơ thể song biển đem khó có thể lẫn nhau áp chế, đến lúc đó sẽ phát sinh loại nào sự tình, ai dám nói. Nghe nói Tần Phượng Minh nói, vừa mới dương đôi mắt Tào Tịnh Trương rồi đột nhiên chấn động, trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ không cho là đúng. Ha ha, là Tần mỗ thiếu nợ suy nghĩ rồi, nhưng không biết cái này một bình ngũ quỳ hoa tử, cái này rộng rãi biển lâu giá bán bao nhiêu đâu. Nương Tần Phượng Minh nói ra cái kia một phen ngôn ngữ thời điểm, hắn cũng không khỏi âm thầm cười. Luyện chế lại một lần trong cơ thể bổn mạng hồn bảo, cái này cùng luyện chế bản mệnh pháp bảo còn muốn cho tu sĩ rẻ chừng. Bản mệnh pháp bảo nếu như luyện chế thất bại, bất quá là sẽ để cho tâm thần bị hao tổn. Chỉ cần tu sĩ tốn hao một ít thời gian, tự đủ khôi phục, hơn nữa còn có thể theo mới luyện chế một thanh bổn mạng chi vật. Nhưng nếu như là trong cơ thể hồn bảo tại luyện chế lại một lần thời điểm tổn hại, cái kia chờ đợi tu sĩ, khả năng tự không chỉ là tâm thần bị hao tổn rồi. Nói không chừng tự là trong cơ thể song biển sụp đổ, cũng có nhiều khả năng. Việc này cùng hắn mà nói, lại không phải thật sự tự có tật giật mình. Nhưng đối với người khác mà nói, thực sự quá hung hiểm. Chỉ cần hắn có thể tìm được phù hợp hồn khí tài liệu, lại thiết kế ra vô cùng nhất hợp lý phù văn thuật chú gia trì, luyện chế lại một lần trong cơ thể hồn bảo, cũng sẽ không có quá nhiều khó khăn tồn tại. Chỉ là việc này chỉ có chính hắn biết được, người khác là không biết. Ân, đạo hữu có chỗ không biết, cái này một bình ngũ quỳ hoa tử, rộng rãi biển lâu giá bán 30 vạn trung phẩm linh thạch. Hơn nữa hàng năm mỗi một người tu sĩ chỉ có thể dùng để uống lưỡng hồ. Tự tính toán có thêm nữa linh thạch, người ta cũng là không bán ra. Tào Tịnh Trương hiển lộ một bộ vẻ bất đắc dĩ, ngón tay duỗi ra, bày ra một cái lại để cho Tần Phượng Minh đều rất là giật mình con số. 30 vạn trung phẩm linh thạch, vẻn vẹn là bán ra một bình tại Tần Phượng Minh xem ra, cũng không có bao nhiêu tác dụng linh tử. Như thế vơ vét của cải, tự là Tần Phượng Minh gần đây tham lam, cũng là không khỏi ánh mắt băng hàn thoáng hiện. Nhớ tới trước lúc trước hai gã hóa anh tu sĩ xem hắn thời điểm khinh thường thần sắc, cùng với chăm chú chằm nhìn hắn xuất ra cái kia miếng nhiệm vụ ngọc bài, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên bay lên một cỗ kinh sợ chi ý. Hừ, cái này rộng rãi biển lâu thật sự là dám muốn. Trong miệng một tiếng tức giận hừ thốt ra, loại này linh tử, chính là dùng 5 loại quý trọng linh thảo trải qua đặc thù thủ đoạn luyện chế mà thành, tự là yêu thảo đường cũng không thể luyện chế, mặt khác một ít đan đạo tông môn cũng là không có loại này đan phương tồn tại. Rộng rãi biển lâu có thể bán loại này đối với chúng ta thông thần tu sĩ đều có công hiệu linh tử, chào giá cao cũng là không người dám nói. Tóm lại đây là tự nguyện, Tào đạo hiếu, nhưng không biết tại ban thạch đảo bên trên, phải chăng cho phép tu sĩ một mình giao dịch đâu. Không đợi Tào Tịnh Trương thoại âm rơi xuống, Tần Phượng Minh dĩ nhiên mở miệng lần nữa đạo. Một mình giao dịch vật phẩm, đương nhiên có thể, ban thạch đảo có một chỗ chuyên môn giao dịch vật phẩm chỗ. Như thế nào, đạo hiếu chẳng lẽ có thể luyện chế cùng cái này ngũ quỳ hoa tử công hiệu đan dược hay sao? Tào Tịnh Trương ánh mắt lập lòe, trong miệng cũng là gấp giọng mở miệng nói. Loại này linh tử công hiệu, lúc bắt đầu còn có hiệu quả, đường ăn 2-30 thứ hai về sau, đem đinh điểm hiệu quả cũng sẽ không tồn tại. Hơn nữa tự tính toán đối với chúng ta trong cơ thể hồn bảo có chút công hiệu, cũng không quá đáng là lại để cho hồn bảo gia tăng một chút uy năng mà thôi. Tần mỗ cũng không có loại này cũng không có bao nhiêu tác dụng viên đan dược, bất quá tần mỗ có một loại có thể gia tăng một chút thần hồn năng lượng viên đan dược, tuy nhiên cũng không thể để cho chúng ta thần hồn tiến giai. Nhưng nếu như trường kỳ ăn, đem để cho chúng ta thần hồn càng thêm hùng hậu. Tăng tiến thần hồn năng lượng đan dược, trong tu tiên giới cũng không phải là không có, hạt thần dịch tựu là một loại chuyên môn gia tăng thần hồn kỳ dị vật. Nhưng này chút ít kỳ vật, cũng không phải là ai đều có thể có được. Giờ phút này nghe nói đến Tần Phượng Minh lại có thể luyện chế ra một loại có thể tăng tiến thần hồn cảnh giới đan dược, Tào Tịnh Trương cũng là sắc mặt rồi đột nhiên vẻ khiếp sợ thoáng hiện, trong miệng càng là khó có thể tin mở miệng nói. Cái gì? Đạo hữu lại có thể luyện chế ra tăng tiến chúng ta trong cơ thể thần hồn năng lượng đan dược. Đạo hữu không là nói cười a, thần hồn cảnh giới mạnh yếu, đối với tu sĩ thực lực bản thân ảnh hưởng thật lớn. Trong cơ thể thần hồn cường đại, có thể có càng thêm bàng bạc thần hồn năng lượng tế ra, vô luận là tế ra cường đại bí thuật hay vẫn là khu động pháp bảo, hoặc là vận chuyển các loại chú quyết, đều cần cường đại hơn thần hồn năng lượng gia trì. Thần hồn cảnh giới càng cường đại, trong cơ thể thần hồn năng lượng tự nhiên cũng càng thêm hùng hậu. Nhưng muốn cho trong cơ thể trong thức hải thần hồn năng lượng gia tăng, đối với quảng đại tu sĩ mà nói, độ khó thật sự không nhỏ. Cũng chỉ có tại tu vi cảnh giới tiến giai thời điểm, trong cơ thể thức hải tại bàng bạc thiên địa năng lượng tràn ngập xuống, mới cũng tìm được tương ứng gia tăng. Bình thường dục muốn cho thần hồn năng lượng gia tăng, trừ phi tìm được những trong điển tịch kia chỗ còn có chi vật. Tần Phượng Minh lời ấy, coi như là thông thần đỉnh phong Tào Tịnh Chương, đột nhiên nghe thấy phía dưới, cũng là không khỏi sắc mặt kịch biến. Tào đạo hữu cho rằng Tần Mỗ là tùy ý nói giỡn chi nhân sao? Tần Phượng Minh sắc mặt trịnh trọng nói, nhìn xem Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt, Tào Tịnh Chương trong lòng cũng là gấp không động đậy đã. Trước mặt thanh niên, tuy nhiên là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, nhưng ở hắn thông thần đỉnh phong cảnh giới trước mặt, chưa bao giờ từng có chút khác thường hiển lộ. Như thế nhân vật, tuyệt đối là có lẽ cùng Vân Diệu bọn người nghịch thiên. Đạo hữu cáo chi Tào Mỗ việc này, chẳng lẽ ý định hối đoái cho Tào Mỗ loại này đan dược hay sao? Ha ha, nếu như Tần Mỗ thầm nghĩ hối đoái ra mấy khỏa viên đan dược, dùng được lấy như thế trịnh trọng cùng đạo hữu nói sao? Tần Phượng Minh biểu lộ mở ra, dĩ nhiên vui vẻ hiển lộ tại trên khuôn mặt. Đạo hữu lời ấy, chẳng lẽ đạo hữu là muốn cho Tào Mỗ đi đến giao dịch hội bên trên vì đạo hữu tiêu thụ loại này viên đan dược? Chân quý như thế viên đan dược, nếu như xuất ra, tuyệt đối có thể làm cho phần đông thông thần tu sĩ điên đoạt. Trước mặt thanh niên như thế nói, lại để cho Tào Tịnh Chương rồi đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Không dối gạt Tào đạo hữu, Tần Mỗ cái này một viên đan dược, mặc dù đối với thông thần tu sĩ có chút công hiệu, cũng không phải đến nghịch thiên tình trạng. Nếu như có thể ăn mấy chục khỏa, ngược lại là có thể lại để cho thông thần chi cảnh chi trong cơ thể con người thần hồn năng lượng rõ ràng gia tăng không ít. Nhưng tuyệt đối không có khả năng lại để cho thần hồn cảnh giới tiến giai. Về phần có thể gia tăng bao nhiêu, vậy thì phải xem ăn tu sĩ bản thân có thể luyện hóa hấp thu bao nhiêu công hiệu rồi. Lần này cáo chi đạo hữu, xác thực có dựa vào đạo hữu chi năng, đi đến cái kia giao dịch hội giao dịch chi ý, chỉ cần giao dịch ra, đoạt được Tần Mỗ cùng đạo hữu chia đều. Bất quá có một điểm, đạo hữu cần vì Tần Mỗ tìm được ba loại linh thảo, không biết đạo hữu định như thế nào. Ban Thạch đảo tụ tập có mấy vạn tu sĩ, mà lại đều là tụ hợp đã ngoài chi nhân. Nếu như sưu tập một ít quý trọng chi vật, đương nhiên là cực là thích hợp. Như cơ hội này, như không phải đi vào rộng rãi biển lâu, Tần Phượng Minh vẫn thật là sẽ không nghĩ tới ở chỗ này dùng loại thủ đoạn nào vơ vét một phen. Nhưng có rộng rãi biển lâu ngũ quỳ hoa tử nhắc nhở, hắn đột nhiên nghĩ tới một vật. Ba loại linh thảo, nhưng không biết là ba loại gì dạng linh thảo. Thỉnh Tần đạo hữu nói ra, nếu như không phải quá mức khó tìm, Tào Mỗ liền cùng đạo hữu đạt thành cái này một hiệp nghị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3638, Hồn Dương Luyện Hồn Hoàn. Đạo hữu chẳng lẽ biết được trong truyền thuyết Hồn Dương Luyện Hồn Hoàn luyện chế chi pháp? Tào Tịnh Chương cuối cùng một gã kiến thức rộng rãi thông thần đỉnh phong đại năng, đang nghe Tần Phượng Minh nói ra ba loại linh thảo danh tự thời điểm, hắn sắc mặt vẻn vẹn là ngừng lại, liền lập tức kinh âm thanh nói ra một loại đan dược danh tự. Hồn Dương Luyện Hồn Hoàn, cũng chính là Tần Phượng Minh suy nghĩ đến một loại đối với tu sĩ thần hồn thức hải có chút công hiệu đan dược. Loại này đan dược, đối với thông thần chi cảnh tu sĩ thần hồn có chút công hiệu, tuy nhiên công hiệu khó có thể cùng một ít đan dược đối với tu sĩ cảnh giới tăng phúc cường đại, nhưng cùng tu sĩ thần hồn khó có thể tiến giai so sánh với, coi như là có một chút tăng phúc, cũng sẽ lại để cho phần đông thông thần chi cảnh tu sĩ mừng rỡ như điên. Cái này ba loại linh thảo, điển tịch nói là có thể luyện chế loại này đan dược. Mà lại bỏ loại này đan dược, Tào Mỗ thật sự là nghĩ không ra còn có loại nào linh đan có thể làm được đạo hữu nói công hiệu. Nhưng tự tính toán đạo hữu biết được loại này đan dược đan phương, nhưng muốn luyện chế, cũng tuyệt đối không phải đạo hữu có thể điều khiển luyện chế thành công a. Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, Tào Tịnh Chương dĩ nhiên lần nữa gấp giọng mở miệng nói. Hắn ánh mắt tuy nhiên tinh mang lập lòe, trong đó ẩn chứa có dày đặc vẻ kỳ vọng, nhưng trong miệng lời nói, rồi lại hiển lộ ra thất vọng không tin chi ý. Tào Tịnh Chương đương nhiên sẽ không thật sự nhìn thấy qua trong truyền thuyết đan dược, thế nhưng mà hắn cũng là đọc qua không ít điển tịch chi nhân, biết được loại này đan dược cho đến luyện chế, không chỉ có cần đỉnh tiêm đan đạo đại sư, càng là cần phải có đầy đủ bàng bạc thần hồn năng lượng gia trì mới có thể luyện chế thành công. Coi như là hắn là đan đạo tông sư, muốn luyện chế loại này đan dược, bản thân thần hồn năng lượng phải chăng có thể thỏa mãn luyện chế, cũng là không xác định sự tình. Trước mặt thanh niên vẻn vẹn là tên nhìn như vừa mới tiến giai thông thần chi cảnh không lâu chi nhân, tự tính toán hắn thần hồn chi lực hơn xa cùng giai tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng có hắn thần hồn cường đại. Luyện chế loại này đan dược, không giống nói chuyện hoang đường viển vông. Đạo hữu nói không tệ, Tần Mỗ đúng là có Hồn Dương Luyện Hồn Hoàn đan phương tại thân, về phần Tần Mỗ như thế nào luyện chế viên thuốc này, đạo hữu đại có thể không cần quản, chỉ cần đạo hữu có thể tìm kiếm cái kia ba loại phù hợp yêu cầu linh thảo, Tần Mỗ sẽ gặp đem Hồn Dương Luyện Hồn Hoàn giao cho đạo hữu chi thủ. Tần Phượng Minh sóng mắt bình tĩnh, một bộ tâm tính vững vàng thái độ hiển lộ, khẽ mỉm cười nói. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ khuôn mặt, trọn vẹn đi qua hơn 10 cái hô hấp, Tào Tịnh Chương cũng không từng mở miệng. Thân là thông thần chi cảnh tu sĩ, hắn đương nhiên sẽ không cho là trước mặt thanh niên tại không khẩu mò mẫm nói. Nhưng hắn thật sự muốn không rõ, trước mặt thanh niên sẽ đi tìm người phương nào luyện chế cái kia trong truyền thuyết đan dược. Tốt, Tào Mỗ liền cùng đạo hữu đạt thành cái này một hiệp nghị, Tào Mỗ tìm kiếm cái kia ba loại linh thảo, đến lúc đó luyện chế ra viên đan dược do Tào Mỗ bán ra, đoạt được cùng đạo hữu chia đều. Muốn nghĩ đến chỗ tốt, không bốc lên phong hiểm, tự là không thể nào. Suy nghĩ phía dưới, Tào Tịnh Trương cuối cùng gật đầu nói. Hồn dương luyện hồn hoàn, đối với phần đông thông thần tu sĩ mà nói, tuyệt đối cũng coi là một loại cực kỳ khó được quý trọng đan dược. Có thể tại Tần Phượng Minh trước mặt, cũng không có gì có thể dùng chỗ. Hắn mặc dù là vừa vặn tiến giai thông thần, nhưng thần hồn, dĩ nhiên ra cách thông thần chi cảnh, loại này đan dược, cùng hắn mà nói, đã không có chút nào hiệu quả. Hạc Huyền cùng Phương Lương mặc dù có dùng, nhưng cũng sẽ không dùng đến quá nhiều. Lần này đụng phải Tào Tịnh Trương, chính dễ dàng lại để cho hắn tìm kiếm cái kia ba loại chủ yếu linh thảo, hắn xuất ra phụ trợ chi vật. Về phần luyện chế đan dược, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng bản thân thần hồn năng lượng phải chăng đủ. Tự tính toán không đủ, hắn cũng đủ dùng hồn thạch cực tốc bổ sung. Ân, kể từ đó, ta và ngươi tự nhiên có thể có sở hoạch. Chỉ là hữu lần này đem mời Tần Mỗ đến vậy, nghĩ đến sẽ không vẻn vẹn là vì cái này ngũ quỷ hoa tử a. Đạo hữu còn có chuyện gì, thỉnh trực tiếp nói là tốt rồi. Việc này cáo một giai đoạn, Tần Phượng Minh lời nói xoay chuyển, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Ha ha ha, đạo hữu không hỏi, Tào Mỗ cũng là muốn nói. Nghĩ đến đạo hữu đã nhận được Hồng Đức Điện nhiệm vụ, nhưng không biết đạo hữu ý định lựa chọn sử dụng nào một khoản nhiệm vụ đâu. Trước tại Đằng Long các thời điểm, Tần Phượng Minh cũng cảm giác được Tào Tịnh Trương cùng hắn lựa chọn nhiệm vụ có quan hệ, lúc này lần nữa nghe nói, hắn càng là vững tin, Tào Tịnh Trương tất nhiên toàn tính sự tình, cùng cái kia lưỡng hạng nhiệm vụ có quan hệ. Không dối gạt Tào đạo hữu, Tần Mỗ đối với cái kia hai nhiệm vụ không lắm biết được, lần này đi đến Đằng Long các, cũng chính là muốn tìm kiếm một ít điển tịch, xem một phen cái kia lưỡng hạng nhiệm vụ trong đó có gì nguy hiểm tồn tại. Đã đạo hữu hỏi nơi này, không ngại đạo hữu cho Tần Mỗ giải thích nghi hoặc một hai tốt chứ. Cái này lưỡng hạng nhiệm vụ, chính là Hồng Đức Điện đối với bất luận cái gì một gã vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ đạo hữu sở thiết đưa. Nếu bàn về cái này lưỡng hạng nhiệm vụ mức độ nguy hiểm, cũng hẳn là tương xứng. Ưng Sầu Giản chi địa tuy nhiên diện tích không lớn, nhưng cần tu sĩ đối mặt vũ dực tộc chỗ dò xét một chỗ khu vực, song phương gặp nhau, cơ hồ là tất nhiên sự tình. Hơn nữa cái kia xứ sở tại không thể cấp tốc phi đột, nguy hiểm tất nhiên là không nhỏ. Mà mê hồn sơn mạch, tự ý nghĩa tư, tự có thể biết được hắn là một chỗ đối với tu sĩ thần hồn có thật lớn ảnh hưởng khu vực, tuy nhiên sẽ không đối với thông thần tu sĩ tạo thành cái gì tổn thương, nhưng thời gian dài đợi ở trong đó, chúng ta thần hồn hội kịch liệt hao tổn. Mà lại mê hồn sơn mạch bên trong có một loại quần cư yêu thú tồn tại, tên là hắc hồn thú, chính là một loại thật là kỳ dị yêu thú. Hắn bản tính hung tàn, số lượng phần đông, coi như là lão phu gặp được, cũng chỉ có cấp tốc trốn một đường. Như bị hắn vây khốn, vẫn lạc, là cực kỳ khả năng sự tình. Nếu muốn ở như khu vực này tìm kiếm được quý trọng linh thảo hoặc tài liệu, độ khó cũng là phi thường không nhỏ. Đây cũng là không ít đạo hữu tình nguyện lựa chọn cùng vũ dực tộc tu sĩ tranh đấu, cũng muốn lựa chọn Ưng Sầu Giản nguyên nhân chỗ. Không biết đạo hữu thế nhưng mà đã có quyết định sao? Tào Tịnh Trương chậm rãi nói xong, ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, trong đó thoáng hiện lấy kỳ ký chi ý. Không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, hắn cũng có thể đoán được, người này lão giả chỗ kỳ vọng chính là hắn lựa chọn mê hồn sơn mạch. Nghĩ đến là người này lão giả cần mê hồn sơn mạch bên trong nào đó tài liệu chi qua. Tào đạo hữu, nhưng không biết mê hồn sơn mạch bên trong, đến cùng có gì loại quý trọng chi vật, cần Hồng Đức Điện chuyên môn phái thông thần hậu kỳ tu sĩ trước đi tìm đâu. Nhẹ nhàng gật đầu, Tần Phượng Minh lần nữa hỏi một câu trong nội tâm nghi vấn. Ha ha ha, muốn nói đến mê hồn sơn mạch bên trong có gì có thể làm cho Hồng Đức Điện đều tâm động chi vật, cái kia số lượng cũng là không ít, bất quá vô cùng nhất chủ yếu, nếu bàn về Long Âm Thảo cùng Hàn Hổ Diệp rồi. Cái này hai chủng tài liệu, chính là luyện chế long hổ đan vật chủ yếu. Nghĩ đến cái này hai chủng tài liệu, đạo hữu sẽ không nhìn được a. Theo hai chủng linh thảo danh tự lọt vào tai, Tần Phượng Minh vốn sắc mặt bình tĩnh khuôn mặt, rồi đột nhiên mà biến, thân hình cũng không khỏi nhổ thẳng đi một tí. Nguyên lai trong cái này thậm chí có như thế quý trọng chi vật, đã mê hồn sơn mạch bên trong có như thế quý trọng linh thảo tồn tại, cái kia nghĩ đến có lẽ có phần đông tu sĩ tiến vào trong đó dò xét, tựu là vũ dực tộc chi nhân. Cũng thế tất sẽ có đại lượng tu sĩ tiến vào trong đó, nguy hiểm, nghĩ đến rất nhiều. Như thế nào Hồng Đức Điện đem chi cho rằng khảo thí nhiệm vụ chi dụng đâu? Ha ha ha, Tần đạo hữu cái này sẽ không biết rồi, mê hồn sơn mạch rất là đặc thù, hắn cũng không có tại thiên hồng giới vực cùng yểm nguyệt giới vực bên trong, mà là tại một chỗ vết nứt không gian ở trong. Tuy nhiên lưỡng giới vực đều có thông đạo tiến vào đạo cái kia chỗ vết nứt không gian ở trong, nhưng này chỗ khe hở thật sự quá lớn, không người có thể đo lường tính toán tinh tường. Tại mê hồn sơn mạch ở trong, coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ có thể ở trong đó ngưng lại hơn 10 ngày liền không thể không ra cách này chỗ khu vực khôi phục bản thân trạng thái, Vì vậy mặc dù sẽ có không ít tu sĩ tiến vào trong đó, nhưng chưa từng có đụng phải qua đối phương tu sĩ. Vẹn vẹn là ngưng lại hơn 10 ngày, nhưng đụng phải hắc hồn thú cơ hội cũng là không nhỏ. Mỗi lần có tu sĩ tiến vào trong đó, đều so tuần tra ưng sầu giản còn muốn vẫn lạc tỷ lệ đại. Đây cũng chính là lúc này cực ít có người nguyện ý lại lựa chọn mê hồn sơn mạch nguyên nhân rồi. Lão giả xem Tần Phượng Minh, ngữ khí trở nên nghiêm túc giải thích, trong ánh mắt đã có dị sắc không ngừng thoáng hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3639, Mê Hồn Sơn Mạch. Tần Phượng Minh cùng Tào Tịnh Trương tại Khoát Hải Lâu ngồi xuống, là cá biệt thời cơ lâu. Nói chuyện với nhau phía dưới, Tần Phượng Minh cũng là biết được trước mặt lão giả thân phận lai lịch. Người này tính cách rất là cởi mở lão giả, chính là một gã tán tu. Lần này mời hắn đi vào Khoát Hải Lâu, một là muốn nhờ danh nghĩa của hắn nhấm nháp ngũ quỷ hoa tử. Một kiện khác sự tình là muốn cùng Tần Phượng Minh đạt thành hiệp nghị, nếu như hắn lựa chọn tiến vào mê hồn sơn mạch, mà cuối cùng lại đã nhận được quý trọng linh thảo, hắn muốn hối đoái một cây. Lão giả cố tình lại để cho Tần Phượng Minh lựa chọn mê hồn sơn mạch, thế nhưng mà cũng không giấu giếm tình hình thực tế mảy may. Đem lưỡng hạng nhiệm vụ ưu khuyết giải thích một phen về sau, lão giả liền không tái mở miệng, trực tiếp đã bắt đầu tự rót uống một mình. Đối với ngũ quỷ hoa tử, lão giả cực kỳ hưởng dụng, chỉ cần một ly luyện hóa, liền lập tức hội dùng để uống một ly. Tần Phượng Minh cũng không tại Khoát Hải Lâu mỏi mòn chờ đợi, cùng lão giả nói một phen về sau, không đợi lão giả ẩm hết ngũ quỷ hoa tử, liền chính mình đã đi ra Khoát Hải Lâu, quay trở về tới chính mình trong động phủ. Lưỡng hạng nhằm vào tiếp lần thứ nhất nhiệm vụ tu sĩ, cái này lưỡng hạng nhiệm vụ có thể nói cũng đều có không nhỏ nguy hiểm. Do xét ưng sầu giản, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ mà nói, ngược lại cũng không phải quá mức nguy hiểm, tự tính toán đụng phải vũ dực tộc chi nhân, đánh không lại, đào tẩu hẳn không phải là cái gì độ khó. Mà mê hồn sơn mạch, gặp được vũ dực tộc người tỷ lệ không cao, nhưng đang ở cái kia xứ sở tại, đụng phải càng thêm nguy hiểm hắc hồn thú cơ hội lại nhưng không nhỏ. Nếu như bị hắc hồn thú dây dưa ở, cái kia chờ đợi tu sĩ, rất có vẫn lạc chi hiểm. Có thể nói, không có đối với phương tu sĩ uy hiếp mê hồn sơn mạch, hẳn là lưỡng hạng trong nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Xem hết mấy bản điển tịch về sau, Tần Phượng Minh biết được Tào Tịnh Trương cũng không nói một câu nói dối. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền đưa hắn biết cáo Tri Hạc Huyền cùng Phương Lương. Tần đạo hữu chỉ để ý lựa chọn, người lựa chọn cái kia một nhiệm vụ, Hạc Mỗ liền đi theo tựu có thể. Nếu như vẻn vẹn là Hạc Mỗ một người, có thể thì không cách nào hoàn thành bất luận cái gì hạng nhất nhiệm vụ. Hạc Huyền không chần chờ chút nào, trực tiếp mở miệng nói. Hắn có tự mình hiểu lấy, đối mặt những vũ dực tộc kia thông thần hậu kỳ chi nhân, hắn cơ hội chiến thắng thật sự không nhiều lắm. Về sau bách niên, hoàn thành nhiệm vụ dựa, hay vẫn là trước mặt thanh niên tu sĩ. Phương đạo hữu, lần này tiến đến chấp hành nhiệm vụ, nguy hiểm khẳng định không nhỏ, không biết đạo hữu còn có hứng thú tiến đến sao? Đi, vì cái gì không đi? Nếu như đạt được chỗ tốt, Phương Mỗ còn muốn chia được một chén canh đấy. Phương Lương còn trẻ trên khuôn mặt, không có chút chần chờ, lập tức mở miệng đáp ứng nói. Hắn đương nhiên biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn, ban đầu ở tụ hợp chi cảnh lúc, là có thể cùng thông thần hậu kỳ chi nhân tranh đấu mấy hợp, lúc này tiến cấp tới thông thần chi cảnh, thủ đoạn thực lực đột nhiên tăng mạnh phía dưới, đối mặt thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tự tính toán không địch lại, mạng sống cơ hội, tuyệt đối không ít. Tốt, đã hai vị không có dị nghị, cái kia Tần Mỗ liền làm chủ rồi. Chúng ta đi đến mê hồn sơn mạch dò xét một phen. Tần Phượng Minh không chần chờ, liền lập tức làm ra quyết định. Hắc hồn thú, Tần Phượng Minh cũng không biết là gì một loại yêu thú, nhưng có thể làm cho thông thần đỉnh phong tu sĩ đều đàm chi biến sắc, đủ thấy cái kia yêu thú đáng sợ. Có hơn 10 vạn ngân sao trùng Tần Phượng Minh, đối với đụng đến đại lượng yêu thú sự tình, cũng không có quá lo lắng nhiều. Vô cùng nhất bất lực, thoát đi ra yêu thú vây khốn, hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Lựa chọn mê hồn sơn mạch nhất nguyên nhân chủ yếu là vì Long Hổ Hoàn, hắn chính là có trợ thông thần đỉnh phong tu sĩ đột phá huyền linh bình cảnh đan dược. Hắn dược hiệu mạnh, so về Tần Phượng Minh biết độ ách kim đan, quy nguyên đan cùng tử ngọc đan dược hiệu đều cường đại hơn rất nhiều. Tự tính toán hắn đạt được Long Âm Thảo cùng Hàn Hổ Diệp chính mình không cần, cũng đủ xuất ra đấu giá hoặc là hối đoái mặt khác quý trọng chi vật. Không có lại chần chờ, Tần Phượng Minh cầm làm nhiệm vụ ngọc bài, trực tiếp liền đem điều thứ hai nhiệm vụ chọn chúng. Theo thần hồn tại trên ngọc bài điểm động, một đoàn ánh huỳnh quang rồi đột nhiên mà hiện. Ngọc bài trong tin tức, lựa chọn mê hồn sơn mạch tu sĩ số lượng cuối cùng gia tăng lên 2 người. Đồng thời, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết nhiệm vụ nội dung, tiến vào mê hồn sơn mạch, tìm kiếm Long Âm Thảo, Hàn Hổ Diệp, Bắc Khuê Tinh Thạch, Thiên Lệ Thiết. Tìm được bất luận cái gì một vật, liền tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Chứng kiến cái này 4 loại linh thảo, tài liệu, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường. Cái này vài loại tài liệu, đều là âm khí tràn đầy chi địa mới có thể còn có quý trọng chi vật, Long Âm Thảo cùng Hàn Hổ Diệp không nói. Bắc Khuê tinh thạch cùng thiên lệ thiết nhưng lại luyện chế pháp bảo quý trọng chi vật, tự là huyền linh đại năng nhìn thấy cũng sẽ ra tay tranh đoạt chi vật. Nhiệm vụ mục tiêu có thể nói là giá trị liên thành chi vật. Trong 3 năm, nhất định phải đạt được một vật, cái này độ khó, nghĩ đến cũng sẽ không quá thấp. Quý trọng chi vật sở dĩ quý trọng, cũng là bởi vì hắn cực kỳ khó có thể đạt được chi qua. Nhiệm vụ dĩ nhiên biết được, chúng ta ở chỗ này bế quan 2 tháng, lại đi chấp hành cái này một nhiệm vụ. Trải qua cùng Đại Khâm tranh đấu một phen, Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không lo ngại, nhưng cũng cần nghỉ ngơi tức một phen. Hơn nữa hắn cũng cần hào hào nghiên cứu một phen sở được đến những điển tịch kia, dùng làm được đối với lưỡng giới vực chi địa nhiều hơn hiểu rõ. Chỉ cần kích phát nhiệm vụ, sẽ gặp bị Hồng Đức Điện biết được, này điểm, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu. Nếu như hắn không tại quy định thời gian ra cách Ban Thạch Đảo, cũng đi đến Mê Hồn Sơn Mạch, thế tất sẽ có chấp pháp tu sĩ tìm tới cửa. 2 tháng sau, hai đạo đốn quang tự nhiên mới vào nhập Ban Thạch Đảo cái kia tòa trên đảo nhỏ kích xạ mà ra, hướng về xa xa kích bắn đi. Mê Hồn Sơn Mạch cũng không tại Thiên Hồng giới vực bên trong, hắn thuộc về một chỗ vết nứt không gian ở trong. Mà tiến vào cái kia chỗ vết nứt không gian chỗ, khoảng cách Ban Thạch Đảo cũng không phải quá xa, chỉ có mấy ngàn vạn dặm xa. Đứng ở một chỗ không có chút nào cấm chế che đậy quảng đại mây mù bao phủ chi địa, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng thần sắc hiển lộ. Trước mặt chỗ sương mù, cùng bốn phía trên mặt biển khí tức rất là bất đồng, rõ ràng có cực kỳ dày đặc âm khí ngưng tụ ở trong đó. Địa đồ ngọc giản bên trong, minh xác đánh dấu nơi đây là Mê Hồn Sơn mạch cửa vào chi địa. Hai người cũng không chần chờ bao lâu, hơi sự tình nhìn quét phía dưới, trực tiếp liền hướng về mây mù bao phủ chi địa chui vào mà đi. Ồ, tại sao có thể có hai gã thông thần sơ kỳ cùng trung kỳ đạo hữu, chẳng lẽ hai vị cũng là lựa chọn tiến vào Mê Hồn Sơn mạch nội đạo hữu hay sao? Một tòa cao lớn trên ngọn núi, lúc này chính có mấy danh tu sĩ tại phương viên trăm trượng trong phạm vi ngồi ngay ngắn, nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người tới rồi, mọi người nhao nhao dương đôi mắt, mặt hiện vẻ ngạc nhiên xem hướng hai người. Trong đó một người trung niên tu sĩ trong miệng càng là nhẹ kêu lên tiếng nói. Còn chưa tới mọi người phụ cận, Tần Phượng Minh liền phát hiện cái này 7 tên tu sĩ tồn tại. Chỉ là hắn cảm giác bên hông ngọc bài tản mát ra nhu nhu ánh huỳnh quang, biết được mấy vị này tu sĩ là Thiên Hồng giới vực tu sĩ. Vì vậy cũng không che giấu bộ dạng, trực tiếp liền cùng Hạc Huyền đã đến trên ngọn núi. Cái này một trên ngọn núi có một mảnh rõ ràng cho thấy sửa sang lại qua một phen mảng lớn diện tích, thượng diện có một ít cực lớn nham thạch tán loạn bày đặt, lúc này 7 tên tu sĩ chính riêng phần mình ngồi ngay ngắn trên mặt đá ngồi xuống nghỉ ngơi. 7 tên tu sĩ đều là nam tu, tu vi không có chỗ nào mà không phải là thông thần đỉnh phong chi cảnh. Bái kiến 7 vị đạo hữu, nghĩ đến 7 vị đạo hữu cũng là lưu lạc Mê Hồn Sơn mạch chi nhân rồi. Phía trước có lẽ chính là vết nứt không gian cửa vào chi địa a. Đáp xuống thân hình, Tần Phượng Minh trực tiếp tiến lên, ôm quyền chắp tay nói. Hai vị, mặc dù nói cái này một chỗ vết nứt không gian chỉ cần là thông thần đỉnh phong chi cảnh phía dưới chi nhân đều có thể đi vào, nhưng hai vị đạo hữu như thế cảnh giới muốn đi vào trong đó, thật sự có chút nguy hiểm, là mỗ xin khuyên hai vị hay vẫn là không nên mạo hiểm tiến vào trong đó thì tốt hơn. Trung niên tu sĩ xem Tần Phượng Minh hai người, cũng không trả lời hắn yêu cầu, mà là mặt hiện khinh mạn mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.